Chương 776, không khỏe kỳ. Nhìn ngươi không được sao? Diệu Âm tự tiếu phi tiếu nói, lại nói tiếp, kỳ thực ngươi còn thật anh tuấn, chính là quá bí hiểm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Hạ Khinh Trần lấy ra một khối thu cốt, một cái đồ đựng dụng cụ, đem bên ngoài kín đáo đưa cho Diệu Âm, lời buồn chán, giúp ta mài nhỏ thành phấn. Diệu Âm vui vẻ tiếp nhận, được a. Thứ nhất nàng thật là buồn chán, thứ hai trợ giúp Hạ Khinh Trần luyện chế niết khí, có thể tăng tiến hai người cảm tình, đối với mình có tốt không hư. Sau đó, Diệu Âm vội vàng trước vội vàng về sau, một hồi xử lý tài liệu, một hồi tìm kiếm cần phẩm giá. Làm chuẩn bị sẵn sàng công tác, Diệu Âm cái chán đều là trong suốt mảnh nhỏ mồ hôi. Hô! Luyện chế niết khí phiền toái như vậy a? Chỉ là luyện chế trước công tác chuẩn bị, đều tốn hao nửa ngày. Ngược lại cũng không phải đều là. Hạ Khinh Trần nhìn chuẩn bị chỉnh chỉnh tề tề tài liệu, hài lòng nói, đơn giản niết khí, ba lượng hạ là có thể luyện chế xong, giống như nhãn hạ phức tạp như vậy niết khí, thì cần muốn tương đương thời gian dài chuẩn bị. Phức tạp. Ngươi còn có thể luyện chế ra lợi hại gì niết khí hay sao? Mấy cấp? Có cấp 2 cấp bậc sao? Diệu Âm liên tục truy vấn. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, không kém bao nhiêu đâu. Hắn muốn luyện chế là tứ giai, cùng cấp 2, trên lệch kỳ thực không lớn. Đương nhiên, đây là Hạ Khinh Trần thị giác, người bình thường nhãn chung, tứ giai cùng cấp 2 là thiên địa cách biệt. Thật! Diệu Âm bỗng nhiên đứng dậy, trong tròng mắt lóe ra nồng đậm kinh ngạc, ngươi thế mà còn là nhất vị nhị tinh linh sư. Nhất định không thể tin nha. Nàng là biết rõ linh sư tấn thăng cấp bậc gian nan. Tứ tinh linh sư trở xuống, khó khăn nhất đến kỳ thực không phải thiên hỏa, cấp thấp thiên hỏa, chỉ cần có tài sản to lớn, không khó đạt được. Nhưng, làm linh sư cần phải nắm giữ hải lượng tri thức, thì không phải vậy tiền tài có thể mua được. Đại đa số luyện khí tri thức, đều ở đây mấy ngàn năm dung chuyển trung tan biến. Nhất nghiêm trọng là ngàn năm trước. Khí thần đại điện tất cả đều mục, nhân gian lại cũng không chiếm được tới tự khí thần luyện khí kinh nghiệm truyền thụ. Mà nghìn năm chung, nhân gian lại trải qua mấy lần cự đại tai nạn. Luyện khí truyền thừa đoạn tuyệt, chỉ còn hạ rời rạc luyện khí cổ tịch lưu truyền ở thế. Cấp thấp linh sư muốn tấn thăng lên, chỉ là tìm kiếm những thứ kia cổ tịch đều phải tốn phí vô số thời gian, càng không nói đến đem bên ngoài nắm giữ. Hạ Khinh Trần mới 20 tuổi. Cư nhiên đều trở thành nhị tinh linh sư. Thực sự thiếu thấy. Có cái gì kỳ quái sao? Hạ Khinh Trần xem thường nói, tránh ra điểm, ta tới luyện chế niết khí, trong lúc không nên quấy rầy ta. Ô Diệu Âm thuận theo ngồi ở một bên. Lúc này nàng sâu chỗ địch nhân đại quân trung, đương nhiên sẽ không ngốc đến chạy trốn. Nàng hiếu kỳ vô cùng nhìn xung quanh Hạ Khinh Trần luyện chế niết khí quá trình. Mắt nhìn lấy Hạ Khinh Trần tế xuất thiên hỏa, nhưng sau thuần thục lại lao lạt đem từng món một chuẩn bị xong tài liệu, đều đâu vào đấy luyện, Diệu Âm âm thầm kỳ quái. Ngươi cái này thiên hỏa uy lực, dường như rất không thấp. Diệu Âm thoáng cách xa một ít, cách xa nhau mấy trượng, nàng cảm thấy da thịt nóng rực. Đây cũng không phải là cấp thấp thiên hỏa nên có dáng vẻ. Hơn nữa, ngươi kinh nghiệm dường như rất phong phú. Đều nhanh so được với trên chúng ta cái kia vị cung đình ngự dụng linh sư. Diệu Âm lập tức câm miệng. Thấy Hạ Khinh Trần không để ý đến chính mình, mới hơi thở phào. Bất quá, bên ngoài nghi ngờ trong lòng là càng ngày càng sâu. Nàng đã từng thấy tận mắt cung đình ngự dụng linh sư luyện chế niết khí, cái kia vị ngự dụng linh sư, nhưng là trung vân cảnh cấp bậc cao nhất linh sư. Nhưng xem Hạ Khinh Trần thủ pháp, tại sao dường như so với cái kia vị ngự dụng linh sư còn thuần thục hơn? Thực sự quá kỳ quái. Có thể tiếp đó, làm nàng càng thêm cảm thấy kỳ quái là, này niết khí luyện chế phá lệ phức tạp, hoàn toàn không giống như là cấp 2 niết khí bộ dạng. Kỳ quái, lẽ nào lương cảnh cùng trung vân cảnh nhị tinh linh sư luyện chế niết khí quá trình chênh lệch như thế đại sao? Diệu Âm tâm đạo. Chọn nhất ngày về sau. Vượt quá tưởng tượng dài rằng giặc quá trình luyện chế về sau, Diệu Âm rốt cục trở đến niết khí thành hình. Nương theo từng tia thiên hỏa dần dần tắt, một viên ngân bạch, lại có ngọc chất sáng bóng viên hoàn, trôi nổi tại Hạ Khinh Trần lòng bàn tay. Viên hoàn trên điêu khắc các loại thần bí đồ vân, còn có huyền diệu vô cùng xa lạ văn tự. Nam Hạ Khinh Trần lòng bàn tay, làm cho dị dạng thần bí duy mỹ cảm. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp. Nữ nhân nào hội đối với những sự vật đẹp đẽ không có hứng thú đâu. Mặc dù là thân phận tôn quý Diệu Âm đều không ngoài như vậy, nàng thấy qua niết khí đồ trang sức, cũng không thấy so với bên ngoài xinh đẹp. Đây là một kiện tính tổng hợp cái vòng, một cái trong đó công năng, chính là hấp thu phụ cận linh khí, tăng cường tốc độ tu luyện. Hạ Khinh Trần đạo. Thần kỳ như vậy. Diệu Âm tỉ mỉ cảm giác, kinh ngạc phát hiện, cái kia ngân bạch sắc cái vòng phụ cận linh khí xác thực đang không ngừng tăng nhiều. Cấp 2 niết khí vì sao lại có hội tụ linh khí hiệu quả kinh người? Diệu Âm giật mình nói. Trung vân cảnh trong, có thể ngưng tụ linh khí niết khí, tối thiểu đều là tứ giai. Không tin ngươi có thể thử xem, thuận liền thử một cái khác công năng. Hạ Khinh Trần đạo. Diệu Âm nói, ta thật có thể thử mang. Hạ Khinh Trần điểm thủ, nói như thế nào này, niết khí cũng có ngươi phân nửa công lao. Nghe vậy, Diệu Âm cười cười, cũng không phải là sao. Sơ kỳ công tác chuẩn bị, cũng đều là nàng đang giúp đỡ đây. Ta đây liền không khách khí á. Nàng tiếp nhận cái này tuyệt đẹp cái vòng, đem bên ngoài đeo vào cái cổ lên. Quả nhiên, linh khí nồng nặc đập vào mặt lệnh nàng yêu thích không ngớt. Cái này phải bao nhiêu tiền? Ta mua lại. Diệu Âm rất là yêu mến. Trung vân cảnh cùng loại tụ tập linh khí niết khí, đại đều ngốc không gì sánh được, nào có như này tình xảo xinh đẹp đồ trang sức loại hình. Không lấy tiền, người yêu mến tặng cho người được rồi. Hạ Khinh Trần không thèm để ý đạo. Đưa cho ta. Diệu Âm hơi kinh ngạc, quý trọng như vậy cái vòng, cứ như vậy bạch tặng không cho nàng. Giữa bọn họ quan hệ không có tốt như vậy chứ. Còn là nói, đây là Hạ Khinh Trần khác loại thẩm vấn phương thức, muốn thông qua thu mua nàng tâm, đạt được tin tức hữu dụng. Nghĩ đến này chỗ, liền ngọt ngào cười rộ lên, được, ta đây nhận. Nàng nuốt ve cái vòng, nói, đúng rồi, ngươi nói cái vòng là tính tổng hợp, đó chính là còn lại công năng. Làm sao thi triển ra? Hạ Khinh Trần nói, quán thâu một ít tinh lực kích hoạt là đủ rồi. Ô nàng giấu trong lòng hiếu kỳ màu sắc, đem cái vòng kích hoạt. Ken. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, vòng cổ khẩu chỗ, dĩ nhiên khép kín. Nàng nhận thấy được không đúng, lập tức ý đồ đem cái vòng lấy xuống, có thể cái kia tạp khẩu chỗ khép kín sau thập phần chặt chẽ, mặc cho nàng dùng hết khí lực, đều không pháp đem bên ngoài đẩy ra. Kể từ đó, cái này cái vòng liền coi như là đeo vào cổ nàng trên không pháp lấy xuống. Người đã làm gì? Diệu Âm dùng sức không có kết quả, khuôn mặt sắc trầm xuống, gánh ưu màu sắc lần nữa tràn đầy xuất hiện. Hạ Khinh Trần vẫn ung dung tòa hạ, cũng có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, lạnh nhạt nói, ngươi trông xem, luyện chế cái vòng. Ta là hỏi, cái này cái vòng là làm gì? Diệu Âm có dũng khí dự cảm bất tường. Hạ Khinh Trần nói, đương nhiên là khống chế ngươi. Hắn thập phần thẳng thắn, không có nửa điểm giấu giếm. Nhưng này phó thản nhiên thái độ, ngược lại đem Diệu Âm cho tức điên, ngươi. Vậy ngươi còn để cho ta hỗ trợ. Nàng cư nhiên ngốc đến trợ giúp Hạ Khinh Trần, luyện chế khống chế chính cô ta niết khí. Chương 777, trọng về tự do. Chỉ là ngẫm lại, Diệu Âm liền tạt phổi. Hạ Khinh Trần thần tình tự nhiên nói, ta vừa không có ép buộc, còn chưa phải là ngươi tự nguyện hỗ trợ đạo. Diệu Âm cắn chặt hàm răng, thật vất vả đối với Hạ Khinh Trần sinh ra một điểm hảo cảm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngươi cái này, tên hôn đản này. Diệu Âm cắn răng nghiến lợi nói. Hạ Khinh Trần không thèm để ý, nghỉ ngơi một hồi, liền đứng lên nói, ta muốn ra ngoài, cùng ở bên cạnh ta, không nên rời khỏi quá xa. Diệu Âm hận hận dắt cái vòng, bất đắc dĩ theo hắn ly khai. Cửa, năm vị thiên kiêu kỵ nói, hạ đại nhân ra ngoài. Cần phải chúng ta cùng nhau. Hạ Khinh Trần nói, không cần, này nữ ở ta trong khống chế, sẽ không chạy trốn. Được rồi, Hạ đại nhân cẩn thận. Hạ Khinh Trần đi tới chính mình Vân Lam chiến đoàn, triệu tập Phương Thúy Hồng 10 vị bách tiêu kỵ, nói, đi, đi với ta một chuyến mỏ sơn nơi chân núi. Chính tức giận bất bình Diệu Âm, nghe vậy nhãn châu xoay động, rất nhanh an tĩnh lại. Làm ly khai sơn trại, phát hiện Hạ Khinh Trần cư nhiên chỉ dẫn theo 5 cái bách tiêu kỵ, bên cạnh nhưng không có người khác lúc, càng là mừng rỡ như điên. Lẽ nào Hạ Khinh Trần lấy vì dựa vào một cái vòng, là có thể đưa nàng khống chế được sao? Hơn nữa còn là hướng mỏ sơn nơi chân núi đi. Một khi đến nơi ấy, nàng còn muốn chạy về phe mình quân doanh, liền dễ như trở bàn tay, khi đó Hạ Khinh Trần hối hận đều đã muộn. Nàng trái tim bang bang nhảy lên, ấn chịu ở kích động, ngoan ngoan theo. Phương Thúy Hồng nhìn chòng chọc nhãn Diệu Âm, trần trơ nói, đại nhân, người nữ nhân này mang theo được không? Nàng nếu như nhân cơ hội chạy trốn, phiền phức có thể to lắm. Nghe vậy, Diệu Âm một lòng nhắc tới, thầm nghĩ, đáng chết này xú nữ nhân, hư ta chuyện tốt, vạn nhất Hạ Khinh Trần được nhắc nhở đến, thay đổi chủ ý làm sao bây giờ? Không sao cả. Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói. Diệu Âm tâm âm thầm buông lỏng, lúc này nhìn về phía Hạ Khinh Trần, lại cảm thấy đặc biệt thuận mắt đứng lên. Lúc này mới mà, thực sự là một cái tốt. Ngu xuẩn thiếu niên. Không lâu sau, đoàn người đi tới mỏ chân núi xuống. Có lẽ là trước đây ăn một lần đại bại ủy vào, Trung Vân cảnh đại quân khiêm tốn rất nhiều, mỏ chân núi hạ liền tuần tra sĩ binh cũng không có. Bọn họ 12 người đến đây, đều không Trung Vân cảnh đại quân phát hiện. VN. Đều phân tán ra, ở này núi nhỏ trên tìm kiếm dễ dàng đào móc địa điểm. Hạ Khinh Trần tay cầm một thanh màu đen xẻng sắt, nói đạo. Bách tiêu kỵ nhóm phân tán ra, Diệu Âm tắc thì trần trờ nói, ta có phải là rút? Theo liền. Hạ Khinh Trần đạo. Theo liền. Diệu Âm tâm hoa nộ phóng, nói, hảo hảo, ta chăm chú vì ngươi tìm. Nàng chậm rãi lui xuống, phát hiện Hạ Khinh Trần dĩ nhiên thật không có quan tâm nàng, vui vẻ không gì sánh được. Nhanh như chớp ly khai núi nhỏ, nàng con đường thẳng liền chui vào mỏ sơn. Xác định Hạ Khinh Trần không có đuổi theo, Diệu Âm cảm giác mình nhất định giống như là thoát lồng chim nhỏ, trọng về tự nhiên. Ha ha ha! Diệu Âm nhịn không được cười rộ lên, nàng kéo kéo trên cổ cái vòng, khoe miệng khẽ nhếch nói, ngu xuẩn, nhất vì nhất kiện cấp 2 niết khí, là có thể khống chế ta. Ngươi đại khái không biết, ta Trung Vân cảnh ngự dụng linh sư cũng tới chứ. Có hắn ở, Hạ Khinh Trần niết khí còn muốn vây khốn nàng. Giấu trong lòng kích thích màu sắc, Diệu Âm bỏ trên mỏ sơn, trở lại sơn trại. Nàng xuất hiện, đưa tới toàn quân náo động cùng khiếp sợ. Biết được tin tức Liêu Phong Lôi, xuất lĩnh thiên kiêu kỵ nhóm chạy nhanh đến. Quân chủ! Ngươi! Ngươi làm sao trở về? Liêu Phong Lôi trừng đại con mắt. Nhất định không thể tin được. Đương nhiên là bằng vào bản quận chủ trí tuệ trốn về. Diệu Âm dương dương đắc ý. Trốn về. Liêu Phong Lôi càng thêm bất khả tư nghị, lương cảnh chỉ cần không nốc, nên nghiêm ra trông giữ quận chủ, làm sao làm cho nàng một cái người theo trong thiên quân vạn mã trốn. Bất quá, những thứ này không trọng yếu, quận chủ không bị thương chút nào trở về, chính là cử kỳ chuyện may mắn. Nhanh! Quận chủ mau mời vào. Liêu Phong Lôi cũng vui vẻ cực kỳ, xa xa quát lên, lập tức bày thực rượu, vì quận chủ tiếp phong tắm vui. Toàn quân một mảnh chúc mừng, giống như đánh thắng trận. Diệu Âm ở vòng vây xuống, tiến nhập sơn trại, tắm rửa, thay y hề phục, vinh quang lần nữa hoàn phát. Đi tới yến hội gian, nhìn Lâm Lang mãn mục món ngon, nhìn từng ly rượu ngon, Diệu Âm hung hăng khắp chính mình nhất cái. Cảm nhận được đau đớn, xác định mình không phải là nằm mơ, mới vui mừng toa hạ, một thân đúng dung. Về nhà cảm giác thực tốt. Diệu Âm nỉ non. Tuy là nàng chỉ bị Hạ Khinh Trần bắt 2 thiên, có thể, cái này 2 thiên đối nàng mà nói sống 1 ngày bằng 1 năm, cực kỳ dày vò. Thời thời khắc khắc đều muốn xem Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc, e sợ cho bị bên ngoài hạ quyết tâm xử tử. Bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đều làm nàng hết hồn, tâm tình thay đổi rất nhanh. Hai ngày xuống, tuy là thân thể không có chịu đến bất luận cái gì giàn vặt, lại làm nàng tinh thần cảm thấy mệt mỏi dị thường cùng kiềm nén. Nhìn quen thuộc thống soái, quen thuộc tướng quân, đều cung kính đứng ở trước người của nàng. Nàng một lòng rốt cục chậm rãi phóng xuống. Quân chủ, là ta chờ vô năng lệnh ngài chịu tội. Liêu Phong Lôi xấu hổ nói. Diệu Âm trở lại thần, khẽ lắc đầu, nói, là tự ta, muốn tự mình thực tiễn, kết quả gặp được cao nhân, cùng ngươi chờ không quan hệ. Lương cảnh quận chủ thế tử có cạnh tranh, trung vân cảnh đồng dạng như đây, hơn nữa kịch liệt hơn. Nàng vốn định đi qua chiếm giữ một mảnh địch nhân mới ớt mặc mỏ đào móc mà làm công tích, cho nên muốn càng nhiều hơn tự mình tham dự trong đó. Kết quả lúc đầu nắm chắc, lại đụng trên Hạ Khinh Trần, ngã xuống ngã nhào một cái. Đều đứng lên đi. Diệu Âm lắc đầu, không muốn lại hồi ức lại cái kia thống khổ quá khứ. Mỗi khi nghĩ đến, đều cảm thấy cả người nổi da gà. Nhất là nghĩ đến Hạ Khinh Trần cái kia đôi bình tĩnh, lại bí hiểm nhãn thần, càng là sợ run lên. Sinh thời, nàng không muốn tái kiến Hạ Khinh Trần. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào trên bàn rượu ngon món ngon, theo liền gấp một con say tôm. Bình thường cảm thấy mùi vị nhất bàn bàn say tôm, nay thiên ăn, dĩ nhiên mỹ vị không gì sánh được, tựa như thiên thượng mỹ thực vậy, ăn ngon thật. Vừa nói, liền ăn ngon nghiến. Liêu Phong Lôi thấy không nỡ không nớt, quận chủ đến cùng bị nhiều thiếu gian vặt, dĩ nhiên biến thành bộ dáng này. Thiên sát Hạ Khinh Trần. Người đâu? Lập tức tụ tập đại quân. Liêu Phong Lôi quát khe nói, quận chủ hủy khuất, không thể nhận không. Hạ Khinh Trần đem quận chủ dàn vặt thành bộ dáng như thế, hắn đã bỏ đi đem bên ngoài mời chào vào trung vân cảnh ý niệm trong đầu, hiện tại sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Không cần. Diệu Âm lanh tinh nói ra, song phương vừa mới giao chiến quá, lương cảnh ở vào đề phòng bên trong, tùy tiện phát quân đối phương hội cảnh giác, khó có chiến quả. Hơn nữa, trước đây thương vong đã rất lớn, lại xuất hiện nghiêm trọng thương vong, đối với thống soái, đối với quận chủ cũng không tốt. Liêu Phong Lôi vừa mới phất phất tay, làm cho vâng mệnh tướng quân trở về, nói, cái kia quận chủ hảo hảo hưởng dụng, chúng ta lui xuống. Chờ một chút. Diệu Âm kéo kéo trên cổ cái vòng, nói, ngự dụng linh sư ở trong sơn trại chứ. Làm cho hắn qua đây. Đem cái này niết khí cho lấy xuống. Đúng. Không lâu sau, nhất vị hàm răng rơi sạch, cực kỳ già nua ma y rỉa lão giả, ở mấy người nâng xuống, chiến chiến nguy nguy đi tới, nói, quận chủ triệu hoán, có gì phân phó? Diệu Âm bình thản chỉ trên cổ cái vòng, địch nhân luyện chế cho ta nhất kiện cấp 2 niết khí cái vòng, ngươi cho ta lấy xuống. Chương 778, lại vào ác ngộng. Dưới cái nhìn của nàng, cái này đối với trung vân cảnh mạnh nhất linh sư, chắc là dễ như trở bàn tay đơn giản việc, không hề khó khăn. Cho nên, nàng cơ bản không có đem cái vòng để trong lòng lên. Là, lại dung lão nô xem trước một chút cái vòng. Diệu Âm không có vấn đề nói, xem đi, hẳn không phải là lợi hại gì đồ đạc. Cho đến bây giờ, này cái vòng chỉ là không pháp lấy xuống mà thôi. Ngự dụng linh sư đi lên trước, làm để sát vào nhìn một cái, già nua con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Thân là linh sư trực giác nói cho hắn, đây cũng không phải là cái gì cấp thấp cấp 2 niết khí. Hắn lấy tay chỉ nhẹ nhàng chạm đến cái vòng, không tưởng được một màn xuất hiện, ngoại nhân đụng vào lúc, dĩ nhiên theo cấp 2 niết khí bên trong bắn ra một đạo hồ quang điện, đưa hắn tay chỉ đánh bay. Khí! Ngự dụng linh sư lắc lắc tay. Giơ tay lên chỉ nhìn một cái, ngón cái trên dĩ nhiên lưu lại một đạo màu đen vết thương. Diệu Âm không biết phía sau phát sinh cái gì, nói, lo lắng làm cái gì, nhanh cởi ra. Ai biết, phía sau một mảnh trầm mặc. Nàng quay đầu, nhưng thấy ngự dụng linh sư chính kinh nghi bất định đứng ở tại chỗ, không một lời phát, nàng cau mày nói. Ngự dụng linh sư cúi đầu nói, lão nô vô năng. Không pháp khởi ra. Ách! Diệu Âm ngơ ngẩn, nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy chỉ có chưa từng nghĩ, còn có trung vân cảnh ngự dụng linh sư không giải được niết khí. Ngươi nói lại lần nữa xem. Diệu Âm lặp lại hỏi. Ngự dụng linh sư thập phần rõ ràng đáp lại, hồi bẩm quận chủ, còn đây là tứ giai trung cực phẩm nhất niết khí, không phải lão nô có thể cởi ra. Hắn là tứ tinh nửa linh sư không giả, nhưng cao hơn nửa cấp, cũng không ý tứ hàm xúc hắn thì có năng lực cởi ra. Không giải được. Diệu Âm đôi đũa trong tay phóng xuống, ngưng lặp lại thân, hơn nữa, ngươi nói đây là tứ giai niết khí. Xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Này cái vòng, nhưng là ta nhìn tận mắt Hạ Khinh Trần luyện chế được, lẽ nào ngươi nghĩ nói cho ta, Hạ Khinh Trần là tứ tinh linh sư. Hắn mới nhiều lớn một chút. Ngự dụng linh sư giả nua dung nhan thập phần bình tĩnh, lao nô nếu ngay cả phân biệt linh khí cấp bậc cao thấp năng lực cũng không có, vậy uổng là ngự dụng linh sư. Diệu Âm khó khăn lắm buông xuống tâm, lần nữa nhắc tới, có chút khẩn trương đạo, ngươi nhìn nhìn lại, lần nữa xác nhận một cái. Ngự dụng linh sư bất đắc dĩ thở dài, quận chủ, không cần nhìn, lao nô chưa mắt mù. Nhưng thật ra quận chủ hẳn là xác nhận một cái vòng rốt cuộc là người nào luyện chế. Nếu quả thật như quận chủ từng nói, là Hạ Khinh Trần tự tay luyện chế, vậy quá bất khả tư nghị. Muốn cái kia Hạ Khinh Trần mới nhiều lớn, còn không đủ 20. Nói hắn có thể luyện chế ra tứ giai niết khí, ngự dụng linh sư là xuất phát từ nội tâm không tin. Người con mắt đều không mù, bản quận chủ càng mù. Diệu Âm mặt sắc thiết hàn đạo. Nhưng nàng hiện tại không muốn truy cứu chuyện khác, nàng chỉ muốn biết, chính mình cái vòng như thế nào giải khai. Vốn tưởng rằng không đủ nhắc tới việc nhỏ, hiện tại xem ra cư nhiên trở nên nghiêm trọng. Ngươi cứ nói đi, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệu Âm đạo, nàng không thể cả đời mang tượng trưng nô lệ cái vòng. Ngự dụng linh sư trầm tư một hồi nói, lao nô trí nhớ tồi, chưa nhận ra vật này là cái gì, bất quá. Vật ấy đã ra tự lương cảnh, chúng ta sao không làm cho lương cảnh luyện khí đại sư xem qua. Diệu Âm hai mắt tỏa sáng, đúng vậy a, Âu Dương Minh Chủ không phải tại hắn nhóm nơi đây sao? Làm cho nàng qua đây. Diệu Âm tức thì hạ lệnh. Liêu Phong lôi theo bên cạnh thoải mái, nói, quận chủ không cần vô cùng sầu lo, này cái vòng coi như linh sư không pháp thời ra. Chúng ta còn có một cái bạo lực phá giải đường lui có thể chọn. Nghe thấy thanh âm, Diệu Âm hơi điểm thủ. Đây là nàng chưa nóng ruột nguyên nhân, mạnh đi nữa niết khí đều có thụ lực cực hạn. Nàng đại tinh vị lực lượng kéo không ra, nguyệt cảnh cũng có thể chứ. Nếu không, trở lại trung vân cảnh bên trong, còn có mạnh hơn cường giả, luôn luôn có thể đem bên ngoài phá vỡ. Chỉ là bạo lực phá giải. Dễ dàng thương tổn đến nàng người mà thôi, cho nên chỉ có thể làm đường lui để cân nhắc. Không lâu sau, Âu Dương Minh Chủ bị mang tới. Âu Dương Yến, quận chủ cái cổ trên đeo là cái gì? Nói. Liêu Phong lôi hổ nhãn trừng, nộ quát lên. Âu Dương Yến nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhưng không có phản kháng. Chỉ là thông thường giám định niết khí, cũng chẳng có gì, nàng không cần thiết nguyên nhân này chịu ra thịt nỗi khổ. Âu Dương Yến tùy ý nhìn sang, mặt không chút thay đổi nói, tứ giai niết khí, làm sao vậy? Diệu Âm chỉ cầm, thực sự là tứ giai niết khí. Trong lòng nàng một điểm cuối cùng liêu may mắn tan biến. Sau đó thì sao? Làm sao cởi ra? Diệu Âm hỏi. Ngự dụng linh sư khoát tay áo, nói, quận chủ bình tĩnh chớ nóng. Hắn làm ra một cái mời tư thế, lao nô trí nhớ tồi. Không pháp nhận ra vật này là cái gì, cũng xin Âu Dương Minh Chủ thật dài nhãn. Hắn nói xong rất khách khí, Âu Dương Yến thập phần hưởng thụ. Cần biết trước mắt vị này chính là Trung Vân Cảnh thủ tịch ngự dụng linh sư, có thể so với lương cảnh linh sư chi vương. Được. Âu Dương Yến tiến lên, để sát vào quan sát, nhìn kỹ phía dưới, không khỏi dù gì nói, tại sao dường như ở đầu trong xem qua. Ừ. Mọi người tâm tùy theo căng thẳng. Âu Dương Yến chau mày, hai tay gánh vác, tại chỗ bồi hồi đi thong thả một lúc lâu. Rốt cục, nàng não hải linh quang nhất hiện, giật mình nói, đây không phải là Phẫn Thiên cổ quyển lên, mười đại nô quyển trùng, bài danh thứ 10 tử tiêu nô quyển sao. Ngự dụng linh sư trong lòng thất kinh, sợ hãi nói, ngươi chắc chắn chứ? Cái gọi là phẫn thiên cổ quyển là 20 năm trước, địa ngục môn mở lúc, từ bên trong tung bay một tờ tàn giấy. Phía trên mơ hồ miêu tả 10 cái đáng sợ nô lệ cái vòng. Đáng tiếc, này tàn giấy bị Lương Cảnh đặt được, ngự dụng linh sư chỉ là nghe nói qua, chưa từng đã từng gặp nhau. Làm sao có thể? Ngự dụng linh sư thẳng lắc đầu nói, nghe đồn sách cổ phía trên miêu tả 10 đại cái vòng, đều là địa ngục ma quỷ tài năng luyện chế vật, không phải ta phàm trần hết thảy, một nhân tộc thiếu niên, nào có năng lực luyện chế ra vật ấy. Âu Dương Minh chủ lại trực câu câu nhìn chằm chằm cái vòng, càng xem càng khẳng định, nói, không sai được, tuyệt đối là tử tiêu nô quyển. Phía trên đồ án, phù văn, tất cả đều cùng phẫn thiên cổ quyển trên giống nhau như lúc, không kém chút nào. Nàng là thiếu cân nhắc xem qua phẫn thiên cổ quyển người, nói ra, quyển trên miêu tả, tử tiêu nô quyển ngân bạch như ngọc, ấn có ma văn 18, có khác địa ngục văn 33, cùng trước mắt cái vòng không kém chút nào. Hơn nữa Âu Dương Minh chủ tay chỉ, nếm thử đưa tới, đụng vào cái vòng, thoáng cẩn thận nói, quyển trên còn miêu tả, tử tiêu nô quyển, một ngày nô dịch đối tượng về sau. Cái vòng liền không dung đối tượng trở ra sinh linh đụng vào, nhẹ tắc thì gặp lôi hồ công kích, trọng tắc thì đưa tới thiên thượng sấm sét oanh sát. Suy! Âu Dương Minh chủ chỉ đụng vào trong nháy mắt, một đạo lôi hồ bắn ra mà ra. Nàng nhanh chóng thu tay lại, cũng liên tiếp lui về phía sau, mặt hiện quả nhiên màu sắc, thực sự là tới từ địa ngục tử tiêu nô quyển. Nàng lộ ra bất khả tư nghị màu sắc. Các ngươi quận chủ đến cùng đắc tội vị nào cao nhân rồi? Đối phương lại có thể luyện chế ra này nô quyển. Có thể xung quanh người, tất cả đều mặt sắc khó coi trầm mặt xuống, phảng phất xấu hổ mở miệng. Âu Dương Minh chủ nhãn châu xoay động, nói, chẳng lẽ, là ta Lương Cảnh người luyện chế? Diệu âm mấy ngày trước nhưng là vẫn còn ở Lương Cảnh trong tay, cái cổ trên nhiều hơn nô quyển. Sợ là có thể là Lương Cảnh linh sư gây nên. Nhưng, ai có thể luyện chế ra tử tiêu nô quyển à? Chương 779, cái gì gọi là tuyệt vọng? Năm đó phẫn thiên cổ quyển lên, nhưng là không có một xíu luyện chế phương pháp, thậm chí liền cần loại tài liệu nào đều không có đề cập. Chỉ bằng miêu tả, là không thể phục hồi như cũ ra chính phẩm. Ngươi nói cho ta, Hạ Khinh Trần ở các ngươi Lương Cảnh là cái gì cấp bậc linh sư? Diệu Âm ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Âu Dương Yến. Cho đến ngày nay, nàng nơi nào còn tin tưởng, Hạ Khinh Trần là cái gì nhị tinh linh sư? Hắn tuyệt đối là thực lực cường đại đỉnh nhọn tứ tinh linh sư. Nay hỏi, ngược lại lệnh Âu Dương Yến ngẩn ra, hỏi ngược lại, Hạ Khinh Trần là linh sư. Ta làm sao không biết? À! Diệu Âm có chút ngẩn ra, ngươi cũng không biết hắn là linh sư. Người này, liền hắn cảnh nội người, cũng không biết, nguyên lai hắn là nhất vị linh sư, hơn nữa còn là kiểu loại yêu nghiệt nghịch thiên linh sư. 20 tuổi không tới tứ tinh linh sư, nghe đều không nghe qua. Âu Dương Yến cũng có chút ngẩn ra, chỉ Diệu Âm trên cổ nô quyển, các ngươi tổng sẽ không muốn nói cho ta, đây là Hạ Khinh Trần luyện chế chứ. Diệu Âm hai mắt phun ra nuốt vào hỏa quang, không phải còn có thể là ai đâu. Âu Dương Yến vô ý thức bật cười, các ngươi thật biết nói đùa, hắn sao là tứ tinh linh sư. Ách! Nàng không có nói tiếp, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới vô song hạt trạc chuyện. Cái kia vô song hạt trạc, là nàng quanh năm tùy thân, chính mình trong lúc vô ý đem bên ngoài rớt bể, mới cầm đi lửa bịp tống tiền linh cung. Có thể kết quả, Hạ Khinh Trần xuất ra nhất kiện phẩm tương tốt hơn vô song hạt trạc, kết luận nàng là giả mạo. Việc này nàng một mạch canh cánh trong lòng, không biết mình vô song hạt trạc bực nào thì bị người rơi quá bao. Nhưng bây giờ xem ra, Hạ Khinh Trần trong tay vô song hạt trạc mới là có vấn đề một con. Liên tưởng mới vừa bắt được con kia vô song hạt trạc lúc, rõ ràng cảm giác được nó ấm áp, như mới vừa luyện chế. Bị Hạ Khinh Trần lấy nhà vệ sinh nhiệt độ cao lấp liếm cho qua. Hiện tại Âu Dương Yến rốt cục hiểu ra, khởi ra trong lòng cực đại hoang mang. Xú tiểu tử! Người lừa lao thân! Âu Dương Yến cuối cùng cũng hiểu được, Tốt tức giận cầm ba tong tại trên đất đâm thẳng. Nàng trước đây cư nhiên thật tin Hạ Khinh Trần, hơn nữa còn bị lừa được hứa hẹn hắn tiến nhập bảo khố lấy đồ, kết quả khí minh bảo khố đều bị Hạ Khinh Trần cầm khoảng không. Cũng không phải là sao. Diệu Âm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng một quyền nện vào bàn trên, cái này chết tên lừa đảo. Trong miệng không có một câu nói là thật. Ban đầu cách nhìn, liền đem bên ngoài theo cao khoảng không ném xuống, nói phải cứu nàng, nhưng đột nhiên lại buông tay bất kể, sau cùng lại cứu. Càng quá đáng là, cái này cái gì nô quyển, cư nhiên lừa nàng hỗ trợ luyện chế. Hơn nữa, khi nàng hỏi, cái này có phải hay không cấp 2 niết khí, hắn cư nhiên chẳng biết xấu hổ trả lời nói không sai biệt lắm. Cấp 2 cùng tứ giai, cái này có thể không sai biệt lắm sao? Chết tên lừa đảo. Hạ Khinh Trần ngươi cái này chết tên lừa đảo. Diệu Âm càng nghĩ càng giận. Nàng tự vấn thông minh, bình sinh xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, có ở Hạ Khinh Trần trong tay, lại bị bên ngoài tùy tiện đùa bỡn, phảng phất giống như kẻ ngu. Ngẫm lại nàng liền tức giận đến run. Người đâu, cho Hạ Khinh Trần phát một phong thơ, nói cho hắn, làm cho chính hắn tới Trung Vân Cảnh quỳ xuống đất thỉnh tội, không phải ta mời Ám Nguyệt sát thủ xuất động, bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu, đều muốn lấy hắn mệnh. Diệu Âm vô bản kêu to đạo. Liêu Phong lôi nhíu, Ám Nguyệt, quận chủ lô mãng, người nào thế lực dám công nhiên cùng Ám Nguyệt liên hệ. Cho dù là Lương Vương bản thân, cũng không dám cùng Ám Nguyệt có bất kỳ trên mặt nổi liên hệ, tức thì liền muốn liên hệ, cũng chỉ có thể ngầm liên hệ. Làm như biết tự mình nói sai, Diệu Âm lập tức đổi giọng, được rồi, nhất thì nói lấy, không cần để trong lòng tiến lên. Nhưng, tin còn là muốn viết, nói cho họ Hạ, bản quận chủ sớm muộn muốn hắn quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi. Vâng. Liêu Phong lôi vẫy vây tay, mệnh lệnh nhất vị sĩ binh tại chỗ viết hạ một phong tìm từ nghiêm nghị giấy viết thư, cũng nhanh chóng giao cho đặc sứ đưa đi. Diệu Âm trọng về chính đề, nhìn chăm chú vào Âu Dương Yến nói, Phẫn Thiên cổ quyển trên nhưng có nói qua, Tử Tiêu nô quyển như thế nào giải khai. Nghĩ đến Hạ Khinh Trần lừa nàng mang trên nô quyển, Diệu Âm liền nộ theo chung tới. Âu Dương Minh chủ lắc đầu, phía trên miêu tả, một ngày mang lên, liền vĩnh sinh theo đến chết, không pháp lấy xuống. Không có biện pháp sao? Diệu Âm môi khẽ cắn, lần nữa tòa hạ, ánh mắt kiên định nói, Liêu thống soái, ngươi tới đi. Liêu Phong lôi điểm thủ, sâu hấp một hơi đi lên trước, nói, nhỏ bé bề tôi hội cố gắng hết sức khống chế lực lượng, cũng mời quận chủ chính mình ngưng tụ tinh lực làm xong phòng hộ, để tránh khỏi ngộ thương quận chủ. Bọn họ chuẩn bị bạo lực phá giải nô quyển. Liêu Phong lôi lòng bàn tay ngưng tụ nguyệt kỳ lực lượng, hai tay trái phải ngón trỏ, mỗi bên tự ôm lấy nô quyển một góc. Xoẹt. Từng đạo lôi hồ, theo chung không ngừng bắn ra đến, điện Liêu Phong lôi ngón trỏ hứa ra khói xanh. Hán mày cũng không nhăn một cái, nhịn đau nói, công chúa chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi. Diệu Âm gật đầu, lập tức lấy tinh lực che chở thân thể, nhất là cái cổ chỗ. Liêu Phong lôi nói, quận chủ cẩn thận rồi. Vúng. Hai ngón tay phát lực, bắt đầu bạo lực phá giải. Thấy thế, Âu Dương Yến môi động một cái, nhưng lại chậm rãi nhắm lên, cũng lặng lẽ lui về phía sau đi, một mực thối lui đến đôn đá trong góc. Hơn người đều ở đây khẩn trương nhìn kỹ quận chủ trên cổ nô quyển, không người chú ý tới Âu Dương Yến dị động. Chỉ có nhất người ngoại lệ. Hắn chính là Ngự Dụng Linh Sư. Nhận thấy được sự khác thường của nàng, Ngự Dụng Linh Sư trong lòng cả kinh, ý thức được không ổn, quát lên, mau dừng tay. Không thể bạo lực phá giải. Vừa vặn phát lực 5 phần 10 Liêu Phong lôi, nghe vậy cả kinh, lập tức tá lực, đình chỉ phá giải, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Diệu Âm cũng trong lòng run lên, quay đầu nhìn sang. Ngự Dụng Linh Sư chỉ hướng Âu Dương Yến, các ngươi nhìn nàng sẽ biết. Thấy Âu Dương Yến lẩn tránh rất xa, Diệu Âm cùng Liêu Phong lôi lập tức minh bạch, nàng nhất định là biết sẽ phát sinh nguy hiểm. Ngươi biết cái gì? Nói mau. Liêu Phong lôi quát hỏi. Âu Dương Yến thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đi về tới, tiếc nuối nói, người tốt sống không lâu, tai họa di nghìn năm nha. để cho ngươi nói. Liêu Phong Lôi vung mạnh nắm tay, sẽ muốn cho nàng một quyền. Âu Dương Yến vội vã né tránh nói, chờ, ta nói. Tử tiêu nô quyển là không thể bạo lực phá giải, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, có thể xuất hiện ở phân thiên cổ quyển lên, đồng thời danh liệt thứ 10 nô quyển, là có thể bạo lực phá giải. Nếu như có thể dựa vào bạo lực phá giải, này nô quyển còn có ý nghĩa gì? Theo liền tìm một lực lượng mạnh cao thủ, là có thể đơn giản phá giải hết, ở đâu có tư cách danh liệt thứ 10. Nói như vậy, mọi người tâm treo lên. Như phá giải sẽ như thế nào? Diệu Âm tâm tình tức thì thấp thỏm, dường như Thương Hải ở trên thuyền cô độc, mắt thấy gần đến bờ, lại phát hiện thuyền nhỏ ở lọc thủy. Âu Dương Yến nhớ lại nói, vậy phải xem bạo lực phá giải tới trình độ nào, nhẹ, tử tiêu nô quyển hội co rút lại. Trọng nói hội tại chỗ bạo tạc, đem nô dịch đối tượng cùng phá giải người nổ chết tại chỗ. Hội bạo tạc. Diệu Âm trong cổ họng phát đổ, tâm tư càng thêm chịu nặng, thật giống như bị cái gì gắt gao ngăn chặn lệnh nàng thở không nổi. Liêu Phong Lôi hừ lạnh, ngươi thân là lương cảnh người, đương nhiên giúp đỡ lương cảnh nhất phương nói, có ý định đe dọa, đúng hay không? Xoạt xoạt. Đống nhiên, một tiếng rất nhỏ âm thanh truyền đến. Chương 780, ngươi đi đâu? Mọi người quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hô, a, xem nô quyển. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, nô quyển dĩ nhiên tại thu nhỏ lại. Lúc đầu, nó như một sợi dây chuyền, tương đương dư giả. Có thể lúc này, lại nhanh chóng co rút lại, thẳng đến ở Diệu Âm cái cổ. A, Diệu Âm cảm giác được cái cổ càng chặt. Lập tức sẽ hít thở không thông lệnh nàng khủng hoảng vạn phần, loại cảm giác này, giống như là chết chìm không thể thở nổi giống nhau, tuyệt vọng thêm sợ hãi. Nàng nếm thử lấy tay lôi kéo khóa chặt cái vòng, có thể càng rồi, cái vòng lại càng co rút lại. Liêu Phong Lôi gấp đến độ hai mắt đỏ lên, nhất cái níu lấy Âu Dương Yến cổ áo, nhanh, lập tức làm cho nô quyển dừng hạ. Âu Dương Yến nói, tử tiêu nô quyển co rút lại thời điểm. Càng kéo chỉ biết càng chặt. Nghe vậy, Diệu Âm lập tức buông tay ra, quả nhiên, nô quyển co rút lại lập tức giảm bớt. Làm dừng lại lúc, đã gắt gao ở cổ của nàng. Tuy là cho nàng hô hấp gian nan, nhưng còn không đến mức làm nàng hít thở không thông, chỉ là phi thường khó chịu mà thôi. Nhìn khuôn mặt sắc đến mức đỏ bừng Diệu Âm, Liêu Phong Lôi đau lòng không thôi, nghiêm ngặt quát lên. Tử tiêu nô quyển thật không có cơi ra biện pháp. Âu Dương Yến cũng không muốn nhận không ra thịt nỗi khổ, nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, chỉ có luyện chế người mới có thể cởi ra. Bất đồng tử tiêu nô quyển, luyện chế phóng đại đều có chỗ khác biệt. Chỉ có luyện chế người bản tôn biết nên như thế nào giải khai. Liêu Phong Lôi tức giận bột phát, người đâu? Triệu tập đại quân, không tiếc bất cứ giá nào bắt sống Hạ Khinh Trần. Đường đường trung vân cảnh quận chủ, có thể nào bị một người nam nhân cho nô dịch? Chuyến đi, trung vân cảnh còn gì là mặt mũi? Ta khuyên các ngươi, tốt nhất không nên làm như vậy. Âu Dương Yến bị buông ra, thở sâu mấy hơi thở, liền vội vàng nói. Lý do đâu? Âu Dương Yến nói, lý do chính là, luyện chế người có thể cách khoảng không thôi động tử tiêu nô quyển lệnh nó trong nháy mắt bạo tạc, đem nô dịch đối tượng oanh sát. Cách khoảng không. Có thể cách xa nhau rất xa. Liêu Phong Lôi bắt đầu lo lắng. Âu Dương Yến nói, xem luyện chế người tu vi mạnh yếu, yếu nhất vạn dặm, tối cường. Khoảng cách không giới hạn. Loảng xoảng tương đương. Diệu Âm thân thể run lên, vô lực lùi về phía sau lui, đánh vào bàn rượu lên, đem chén đũa đụng ngã lăn trên mặt đất, rơi nát bấy. Nàng đầy mặt phát bạch, thịt xương trực chiến. Nói, ta muốn mang cả đời nô quyển sao. Trước đây nô quyển, còn có chút giống như đồ trang sức, không biết chuyện chưa chắc sẽ trách móc. Nhưng bây giờ, toàn bộ nô quyển gắt gao bóp lại hầu, không mắt mù nhân cũng nhìn ra được là nô quyển. Thử hỏi, nàng như thế nào gặp người? Thì như thế nào cạnh tranh Trung Vân Vương kế thừa vị? Cho dù là nhỏ yếu đến đâu thế lực, đều không thể làm cho một cái chịu hắn người khống chế nô lệ ngồi trên người thống trị bảo tọa. huống chi là trung vân cảnh như vậy tồn tại. Nhưng mà, làm cho Diệu Âm triệt để rơi vào vực sâu là, Âu Dương Yến lại nói, xem ra quận chủ căn bản cũng không minh bạch, Phẫn Thiên cổ quyển ra sao chờ tồn tại, càng không minh bạch Tử Tiêu nô quyển ý vị như thế nào. Có ý tứ. Diệu Âm sinh lòng tuyệt vọng, nàng đã rơi xuống như này tình cảnh, còn có cái gì là so với cái này tệ hơn sao? Âu Dương Yến nói, đeo Tử Tiêu nô quyển người, là không thể tùy tiện rời đi chủ nhân quá lâu, vượt lên trước một canh giờ hội khởi động tự bạo công năng. Nàng thật sâu nhìn kỹ liếc mắt Diệu Âm, như ngươi là trải qua Hạ Khinh Trần cho phép, từ hắn điều chỉnh cái vòng, vậy còn không thành vấn đề, nhưng nếu là tư nhân hạ trốn về, quận chủ tự cầu nhiều phúc đi. Diệu Âm hai mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, ấp úng nói, ta trở về đã bao lâu? Một cái sĩ binh nói, sắp xỉ nửa canh giờ. Đó là nàng trở lại sơn trại phía sau thời gian, nàng leo núi trở về còn tốn hao quá nửa canh giờ đây. Một canh giờ, vừa mới đến. Xem nô quyển, nhan biến sắc. Ngự dụng linh sư đầu tiên phát hiện biến hóa. Chỉ thấy cái kia nô quyển tạp khẩu chỗ, vốn là ngân bạch sắc, nhưng lại quỷ dị biến hóa thành huyết hồng sắc, đồng thời, huyết hồng sắc hướng về cái vòng còn lại bộ vị lan ra kéo dài. Âu Dương Yến thở dài nói, xem ra ngươi là trốn về. Từ giờ trở đi tính toán lúc, huyết tuyến hội du tẩu hết nô quyển một vòng, cái kia lúc, nô quyển sẽ tự động bạo tạc. Nàng lắc đầu, quận chủ như không muốn thương tổn đến người khác, xin mời một cái người cách xa đoàn người đi, cái kia nổ tung uy lực rất lớn. Không, ta không nên chết. Diệu Âm gấp đến độ nhanh khóc, muốn ngăn nô quyển, nhưng lại không dám cử động nữa. Không có gì là so với đợi tử vong càng dày vò, càng dằn vặt lòng người. Hoặc quận chủ chính mình trở lại luyện chế người bên người, hắn có biện pháp ngăn lại tự bạo. Đương nhiên, ngươi là chạy trốn, hắn chưa chắc sẽ nguyện ý cứu ngươi. Âu Dương Yến lại nói, trở về, trở về. Diệu Âm chết cũng không muốn lại trở lại Hạ Khinh Trần bên người, nhưng tháng ngày đó quá dày vò. Có thể cảm nhận được cái cổ tử vong sắp xỉ, lại mất đi dũng khí. Liêu Phong lôi mặt trầm vào nước, quận chủ, trở về đi. Hắn không pháp nhãn trận trận nhìn quận chủ chết ở trước mắt, chỉ có thể khuyên nàng mau trở về. Mười vị tướng quân cũng mặt hiện đau lòng màu sắc, quỳ một gối xuống hạ, quận chủ, mời về đi thôi. Diệu Âm lảo đảo lui lại, tựa ở bàn ăn lên. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Tuyệt vọng chính là, hết thể nhất người có thể tin được cũng đứng ở bên cạnh ngươi, lại không có một người có thể cứu ngươi, chỉ có thể nhìn ngươi mắt mở trừng trừng đi tìm chết. Không. Ta không muốn trở về, không được. Diệu Âm nắm thật chặt bàn ăn ven, mất thần đạo. Thật vất vả lấy được tự do lần nữa, thật vất vả thưởng thức được ngày xưa cuộc sống tốt đẹp, thật vất vả theo địa ngục trở lại thiên đường. Hiện tại lại làm cho nàng trở về. Thế thượng còn có so với cái này càng tàn nhẫn sao? Có thể, nàng không muốn chết. Quay đầu ngắm nhìn mới vừa rồi còn ở thưởng thức món ngon, Diệu Âm cực độ không nỡ, nàng nắm lên một cái bánh bao, lại gói kỹ một con gà quay, cùng Liêu Phong lôi quyết tuyệt nhìn nhau, dứt khoát đi. Liêu Phong lôi nắm chặt song quyền, nước mắt già nua cuộn, quận chủ, là lao bể tôi vô năng a. Đến cùng quận chủ quá thế nào thê thảm sinh hoạt, thế cho nên trước khi đi muốn dẫn đi một cái bánh bao, một con gà quay. Nghĩ đến này chỗ, liền lòng chua xót rơi lệ. Đáng thương quận chủ a. Diệu Âm ly khai sơn trại, một đường bay nhanh, vẫn không quên gặm bánh bao cùng gà quay, e sợ cho lấy sau phải qua trên gian khổ ngày. Làm bên ngoài hạ sơn lúc, nàng trên cổ hồng tuyến, gần du tẩu một vòng, đạt được tự bạo bên viền. Đứng ở núi nhỏ trước, hắn xa xa liền thấy đang cùng Phương Thúy Hồng đám người nói chuyện Hạ Khinh Trần. Hạ đại nhân. Diệu Âm xoa xoa bóng loáng miệng, thở hổn hển chạy đến bên cạnh hắn. Hạ Khinh Trần nhìn nàng liếc mắt, nói, đi đâu rồi hả? Diệu Âm khuôn mặt đỏ bừng nói, ta vì đại nhân tìm kiếm thích hợp đào móc địa điểm, đến chỗ tìm kiếm đây. Vừa nói một bên hung hăng thở mạnh, một bộ thập phần mệt nhọc dáng vẻ. Phương Thúy Hồng nhíu mày, có lòng muốn quát hỏi vừa rồi làm sao không thấy người nàng, nhưng thấy như này vẻ vải dáng vẻ, ngược lại không tốt trách cứ. Ô Hạ Khinh Trần không thèm để ý tiếp tục cùng Phương Thúy Hồng đám người đàm luận. Trải qua đoàn người tìm kiếm, đã tìm được một cái phi thường thích hợp mở đảo nơi. Mắt thấy Hạ Khinh Trần không có khả nghi, Diệu Âm Âm thầm thở phào, hoàn hảo trở lại kịp thời. Tích tích. Đông nhiên, nàng trên cổ Tử Tiêu Nô Quyển phát sinh tiếng tít tít vang, đồng thời phát sinh sáng tối chập chờn hồng quang. Diệu Âm sợ đến khuôn mặt sắc phát bạch, kéo kéo Hạ Khinh Trần ống tay áo, đợi hắn quay đầu nhìn sang, liền chỉ hướng cái vòng, vội vàng nói, muốn nổ tung. Chương 781, qua đây đảo quáng. Hạ Khinh Trần phảng phất lúc này mới chú ý tới một dạng, điểm ngón tay một cái, ấn ở cái vòng lên. Cái kia kịch liệt biến hóa sáng tắt ánh sáng, dần dần bình ổn xuống, huyết tuyến cũng chậm rãi thối lui. Đồng thời cái vòng còn rõ ràng lỏng một phần lệnh nàng hô hấp rốt cục có thể lưu loát. Cảm tạ Hạ đại nhân, ngươi chưa nói tinh tưởng, kém chút hại chết ta rồi. Diệu Âm u hoán nói. Hạ Khinh Trần lại mặt không thay đổi thu tay về chỉ, nói, ta cũng không nhớ kỹ, đã từng nói qua cho ngươi, cái vòng hội bạo tạc. Tức thì, Diệu Âm trong lòng thịch một cái. Nàng cuống quýt che giấu nói, chuyện này, ta là chính mình đoán. Là sao? Hạ Khinh Trần ngắm nhìn đã có rút lại rất nhiều Tử Tiêu Nô Quyển, không tiếp tục miệt mài theo đuổi. Diệu Âm đi qua bực nào chỗ, trải qua cái gì? Hắn đều không quan tâm. Bởi vì, nàng ly khai lại xa, từng trải nhiều hơn nữa, đều sẽ chính mình ngoan ngoan trở về. Cầm. Hạ Khinh Trần đem xẻng sắt ném cho nàng. Diệu Âm vô ý thức tiếp được, kinh ngạc nói, cho ta. Làm cái gì? Đương nhiên là đảo quáng. Hạ Khinh Trần chỉ chân xuống. Dưới chân có một khối bạch sắc vôi ve song đường nét vòng tròn. Đúng là hắn nhóm phát hiện điều kiện tốt nhất đào móc điểm. Để cho ta đào quáng. Diệu Âm ngũ chỉ đem xẻng sắt cầm được chi rung động. Đường đường trung vân cảnh quận chủ, bị ép buộc đào quáng. Đây là bực nào chờ nhục nhã. Ngươi không đào. Hạ Khinh Trần nhìn sang. Diệu Âm lập tức triển lộ nụ cười quyến rũ. Đào. Ta vẫn muốn thể nghiệm dân gian khó khăn, tự mình đến đào quáng đấy. Đa tạ Hạ đại nhân cho ta cái này cơ hội. Nàng một bên cười, một bên ở nghiến răng nghiến lợi. Cái này vô liêm sỉ, càng ngày càng quá phận. Nàng tâm lý vẫn còn ở âm thầm thề, chờ một ngày nào đó, Hạ Khinh Trần rơi xuống trong tay nàng, nhất định phải đưa đến một tòa sơn làm cho hắn đảo. Không, là 10 ngọn. Làm cho hắn đảo được lão, đảo được chết mới thôi. Vậy liền bắt đầu đi. Hạ Khinh Trần cùng 10 vị bách tiêu kỵ tắc thì vẫn ung dung ở bên vây xem, nhìn một mình nàng mở đảo. Diệu Âm ngẩn người, lẽ nào chỉ có ta một cái người đào sao? Hạ Khinh Trần phản vấn, đương nhiên, xẻng sắt chỉ có nhất cái, ngươi không đào người nào đào. Giờ khắc này, Diệu Âm thật muốn một tay lấy xẻng sắt vỗ vào Hạ Khinh Trần nốt lên. Đùa gì thế? Mỏ sơn phụ cận địa chất, đều phi thường cứng rắn. Một vài trượng hố cạn, khả năng liền cần gần như thời gian nửa năm đào móc. Năng lực một người, đào 10 ngày nguyệt, đều chỉ có thể đào ra một cái rãnh nhỏ xuất hiện. Quan trọng nhất là, Hạ Khinh Trần cho nàng xẻng sắt là vật gì? Gô ghê, giống như là nơi nào nhặt được đồng nát, loại vật này cũng muốn đào quáng sơn. Phải biết, đào móc gớt mặc mỏ công cụ, đều là đại sư chuyên môn luyện chế thượng thừa nhất khí. Hạ Khinh Trần cư nhiên làm cho nàng dùng cái này đem phá xẻng sắt đào quáng. Không sợ một cái liền đem xẻng sắt cho đào đoạn. Vậy ngươi tốt xấu cho ta nhất cái mới xẻng sắt chứ? Diệu Âm ngăn chặn tính khí đạo. Hạ Khinh Trần nói, cái này đem xẻng sắt dùng rất tốt, ta thử qua. Thử ngươi một cái đại đầu quỷ. Nàng khẽ cắn môi, cầm thật chặt xẻng sắt, đồng nhiên, nàng liếc về Hạ Khinh Trần chân nhọn. Còn người hơi nhất chuyển, liền lập tức mỉm cười kính cẩn nghe theo đứng lên, phải, ta lập tức đảo. Cái này đem phá xẻng sắt, dùng sức xúc xuống, tất nhiên sẽ gây mất. Đến lúc đó, gãy mất xúc đầu lại bởi vì ngoại lực mà bay tứ tung đi ra ngoài, chỉ cần nàng lực lượng khống chế được làm, cũng có thể vừa vặn đập phải không xa chỗ Hạ Khinh Trần chân. Hừ! Chết tên lừa đảo, để cho ngươi tự thử các quả. Diệu Âm nói thầm. Nàng giơ lên thật cao cái sẻng, đặc biệt ra sức hướng bên trong ngưng tụ đại tinh vị lực lượng. Hạ Khinh Trần thấy thế, nhắc nhở, cái cây sẻng này rất sắc bén, ngươi chính là nhẹ một tí cho thỏa đáng. Không có việc gì, chỉ có như vậy mới có thể vì Hạ đại nhân mở đảo thành công chứ sao. Diệu Âm cười híp mắt nói, nhưng sau hung hăng xúc xuống. Dựa theo tính toán, cái này đem phá cái sẻng hội ứng tiếng gãy, xúc đầu hội đột ngột đập về phía Hạ Khinh Trần chân. Nhưng mà, làm cái sẻng rơi xuống đất, không tưởng được một màn xuất hiện. Nhìn như rách dưới cái sẻng, chẳng những không có gãy, ngược lại giống như cắt đậu hũ giống nhau, một cái xúc đi vào. Nàng bởi vì dùng sức quá mạnh, toàn bộ cái sẻng, liền xúc đầu đội tất cả đều xúc vào mỏ ngọn núi. Thân thể tắc thì mất đi cân bằng, một cái đi theo cái sẻng mới ngã xuống đất, một khuôn mặt mỹ lệ phi phàm mặt mũi, hung hăng nhào vào mỏ sơn lên, phát sinh một tiếng do nét một hưởng. Phương Thúy Hồng cùng mấy vị bách tiêu kỵ không khỏi bụng miệng, cả người nổi da gà lên. Có một loại đau, là nhìn đều đau. Quả nhiên, Diệu Âm lập tức phát sinh ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm, khi nàng ngẩng đầu lên, đã đầu rơi máu chảy. Khuôn mặt đẹp đẽ nhất định không thể nhìn nữa. Chuyện này, đây là cái gì cái sẻng? Diệu Âm thập phần chật vật đem sẻng sắt cho rút ra, nhưng sau lại xúc một cái, phát hiện cứng rắn như sắt mỏ sơn, ở nơi này đem tầm thường sẻng sắt xuống, nhất định như là đậu hũ. Nàng vẻ mặt kinh ngạc, đào quáng công cụ nàng tiếp xúc qua, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói có cái gì công cụ có thể chém sắt như chém bùn. Ta luyện chế cái sẻng. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Đây chính là thần giới chi thụ diễn sinh giống. Luyện chế được cái sẻng có này hiệu quả không thể bình thường hơn được. Tiếp tục đào. Hạ Khinh Trần khoanh chân mà ngồi, rút ra khoảng không tu luyện. Diệu Âm lòng mang hiếu kỳ, lại đào xuống phía dưới, phát hiện không có chút nào cật lực. Nàng tự nghĩ, khoảng chừng nhất ngày, liền có thể móc xuống nửa tòa núi nhỏ. Cái này cũng quá thần kỳ. Diệu Âm kinh ngạc nói, nếu như Trung Vân Cảnh có loại này cái sẻng, tòa kia nguy nga mỏ sơn, sớm đã bị bọn họ đào khoảng không. Phương Thúy Hồng thấy thế, trở về quân doanh đem Vân Lam chiến đoàn cho điều khiển qua đây. Diệu Âm nhất người đào móc, những người còn lại tắc thì đem đào lên thổ nhưỡng cho chọn được chỗ khác. Nửa ngày về sau, non nửa tòa núi nhỏ đào khoảng không. Đồng nhiên, Diệu Âm nhất cái sẻng xuống phía dưới, lại theo trong đất truyền đến đinh một tiếng vang, trong tay càng là trầm xuống. Nàng tâm hạ chấn động, đào lâu như vậy, cái sẻng vẫn là lần đầu tiên có đào không được thời điểm. Nàng gỡ ra phụ cận khoáng thạch, phát hiện một viên bảo thạch sắc tảng đá, có chừng đầu ngón tay cái cao thấp. Đây là Diệu Âm vừa mới nhặt lên, đã bị phụ trách giám sát Phương Thúy Hồng cướp đi, đưa đến Hạ Khinh Trần trước mặt, Hạ đại nhân. Có khả nghi khoáng thạch. Hạ Khinh Trần mở mắt ra, tùy ý nhìn một cái nhân tiện nói, là ớt mặc mỏ, bỏ vào trong hộp. Hắn lấy ra một cái hộp gỗ, thuận tay ném vào trong hộp gỗ. Phương Thúy Hồng mười vị bách tiêu kỵ, kinh ngạc vô cùng nóng nhìn ớt mặc mỏ. Các nàng vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được ớt mặc mỏ đây. Nay ớt mặc mỏ dựa theo cao thấp tới tính toán, tối thiểu giá trị 100 ức lương tệ. Hơn nữa, đây chỉ là trong chợ đen giá cả, thực tế trên căn bản mua không được. Ken. Này lúc, lại truyền tới một tiếng vang nhỏ, không chờ Diệu Âm đem bên ngoài nhặt lên, Phương Thúy Hồng đám người bỏ chạy qua đây đem tảng đá mang đi. Diệu Âm oán hận bất bình, đều là nàng đào lên, đụng cũng không thể đụng một cái. Chớ chú các ngươi, tiếp một khối ớt mặc mỏ đều không có đến. Diệu Âm nhất cái sẻng đâm xuống phía dưới. Kết quả, lại là đinh một tiếng vang, hơn nữa còn rất kịch liệt. Ừ. Phương Thúy Hồng lại vòng trở lại, đem tạp thạch mang ra nhìn một cái. Kết quả, nàng nhịn không được kinh hô thành tiếng. Thiên A, lớn như vậy ớt mặc mỏ. Nhưng thấy một cái trứng gà cao thấp hồng sắc khoáng thạch, an tĩnh nằm tại chỗ. Sẻn sắc như này sắc bén vật, đều không thể tại đây thân trên lưu hạ nửa điểm vết tàn. Diệu Âm tức giận đến thổ huyết. lẽ nào nàng phát là ngược chớ chú sao? Được, ta chớ chú các ngươi đạt được càng nhiều ớt mặc mỏ. Diệu Âm trong lòng hung hăng hừ nói, nhưng sau nhất cái xẻn xuống phía dưới. Kết quả, một tiếng thanh thúy keng lại rơi vào trong tai. Chương 782, đột phá tu vi. Gỡ ra khoáng thạch nhìn một cái, một viên to bằng trứng ngỗng bích sắc khoáng thạch xuất hiện ở trước mắt. Diệu Âm nắm xẻn sát, chán nản gục đầu xuống, đã bị mài đến không có tinh khí. Lần này, liền Hạ Khinh Trần đều bị kinh động. Lấy hắn dự đoán, này núi nhỏ sẽ phải có ớt mặc mỏ, nhưng không nghĩ tới hội nhiều như vậy. Bốn khối đều là ớt mặc mỏ, hơn nữa đầu rất lớn, giá trị tối thiểu 4.000 ức. Nếu như Vũ Phong biết, sợ là tức giận đến thổ huyết. Người tiếp tục đào. Hạ Khinh Trần đi tới mở đào hiện trường, hơi nhíu mày. Ớt mặc mỏ hình thành thường thường cần tương đương cường thịnh linh khí, nguyên nhân đây, cực thiếu xuất hiện ớt mặc mỏ dính liền nhau tình huống. Trừ phi phụ cận bản thân thì có xa xa cung cấp linh khí cường đại địa phương. Diệu Âm cũng cảm thấy không đúng, tiếp tục đào xuống phía dưới, kết quả, ớt mặc mỏ càng đào càng nhiều, đồng thời cá thể càng ngày càng lớn. Nửa ngày sau, trải qua liên tục cả ngày đào móc, núi nhỏ đã bị móc xuống phân nửa. Còn lại hạ một nửa kia đứng vững, mà Diệu Âm cũng đình chỉ đào móc. Nàng đã không cách nào nữa đào xuống phía dưới. Bởi vì, núi nhỏ sâu chỗ, dĩ nhiên moi ra một đầu long. Không. Xác thực nói, là một cái lớn vô cùng long vĩ. Này long vĩ không biết là vật gì điêu khắc mà thành, trông rất sống động, long vĩ miếng vảy, lông phát đều từ từ như sinh. Chợt nhìn, không giống như là pho tượng, ngược lại giống như là một cái sống long bị thạch hóa. Tự long thân lên, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra không kém linh khí. Chính nguyên nhân như đây, phu cận mới hội ngưng kết đại lượng ớt mặc mỏ. Tiếp tục đào. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn cách đó không xa địch chiếm mỏ sơn, nói bổ sung, theo cuối cùng hạ bắt đầu đào. Như này tránh được miễn thạch long bị mỏ trên núi quân địch phát hiện. Diệu Âm theo thạch long một đường đào xuống phía dưới, lại đào xuyên núi nhỏ, cũng đào vào lân cận mỏ trong núi. Còn muốn đào sao? Diệu Âm do dự. Nay mỏ sơn hiện tại nhưng là thuộc về nàng Trung Vân cảnh hết thảy, nàng có chút không tình nguyện. Lời nói nhảm, đương nhiên đào. Hạ Khinh Trần đạo. Diệu Âm trần chờ nói, tùy tiện đào này mỏ sơn nói, có thể tính là xâm lược, vô ý chi hạ hội khơi mào song phương chiến tranh. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, vậy để cho bọn họ tới. Ngược cười. Mỏ sơn chẳng lẽ không đúng Trung Vân cảnh xâm lược lấy được? Hán đảo quáng đi vào làm sao vậy? Tức thì liền dẫn phát song phương đại chiến thì tính sao? Bọn họ còn dám lại hạ mỏ sơn. Diệu Âm cắn răng, được, ta đảo. Thạch long so với trong tưởng tượng dài hơn nhiều, lại một mạch lan ra kéo dài tiến nhập mỏ sơn nội địa bên trong, vừa mới thấy rõ đầu rồng. Đầu rồng uy vũ bất phàm, khí thế bức người. Đứng ở trước mặt nó, như có loại nó lúc nào cũng có thể sẽ sống lại cắn người cảm giác. Cái kia hơi trương khai long truy tròng, lại có một viên lửa trên bụi bẩm viên châu. Cái này làm người ta không khỏi nghĩ đến trong truyền thuyết Long Châu. Long Châu. Diệu Âm quả nhiên có này cách nghĩ, trong lòng hơi động tiến lên, muốn đem Long Châu khấu xuất hiện. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, cửu Long tỏa hồn trận cũng giáng khấu, ngươi là gan thật là lớn. Diệu Âm chỉ run lên, lập tức lấy tốc độ nhanh hơn rút về. Nàng đã biết Hạ Khinh Trần quá nhiều bí hiểm, đối với lời của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Cửu Long tỏa hồn trận. Ở đâu có Cửu Long? Diệu Âm kinh ngạc nói. Hạ Khinh Trần nhìn phía chưa mở đào chân núi, nói, mỏ sơn phía dưới, nhất định còn chôn mặt khác 8 cái long. Diệu Âm nửa ngờ nửa tin, vậy, Cửu Long tỏa hồn trận có phải hay không rất lợi hại? Vừa rồi Hạ Khinh Trần nhắc nhở, có thể dọa nàng giật mình. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, còn có thể đi. Nghe hắn nói như này hời hợt, Diệu Âm liền không lắm lưu ý, nó là dùng để làm gì? Thí thần. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Cái gì? Diệu Âm, Phương Thúy Hồng đám người não hải một mảnh khoảng không bạch, bọn họ đều có cùng một cái ý niệm trong đầu, là không phải là mình sai ý thí thần hai chữ ý tứ. Diệu Âm thử dò xét nói, ngươi nói thí thần, là có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn Thạch Long, chậm rãi nói, Cửu Long Thăng Thiên, thần minh độc khóc. Không nghĩ tới, đến nay còn có phàm nhân cuồng vọng thí thần. Diệu Âm đám người ngược lại hấp một luồng lương khí, nàng vẫn là lần đầu tiên biết được, thần, nguyên lai là có thể thí sát đấy. Không chỉ có, còn có người làm như thế quá. Đáng tiếc, phủ đầy bùi đã lâu, thăng thiên chi lực sớm đã tan hết. Hạ Khinh Trần nói, muốn lần thứ hai Cửu Long thăng thiên, tu khuynh nhất phương đại địa chi lực mới có thể. Hắn nói nhất phương đại địa, cũng không phải là nhất thành, nhất vực, nhất cảnh, mà là thiên khung chi hạ diện tích nơi. Không phải như đây, không đủ để lệnh Cửu Long thăng thiên. Nghe vậy, Diệu Âm đám người thở phào một hơi, thí thần hai chữ nghe, thực sự quá kinh thế hai tủ. Bất quá, không khỏi ngày khác có nhân tâm tồn lo lắng, hôm nay ngươi chờ sở kiến, tuyệt đối không thể đối ngoại tiết lộ một chữ. Hạ Khinh Trần đạo. Phương Thúy Hồng chờ người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy Hạ Khinh Trần thực sự nghĩ đến nhiều lắm. Thường nhân tức thì liền biết được nơi đây, có ở đâu ra can đảm lượng thí thần. Phương Thúy Hồng nói, đã đại nhân lo lắng, sao không đem bên ngoài hủy diệt? Hủy diệt, bây giờ còn chưa phải lúc. Hạ Khinh Trần như có thâm ý nói, nó còn có giá trị lợi dụng. Hắn nhìn phía sơn phúc sâu chỗ, nói, tiếp tục đào, đem mặt khác tám cái long tất cả đều đào. Diệu Âm đã hoàn toàn điều động hứng thú, không cần Hạ Khinh Trần ép buộc, nàng phi thường chờ mong đem Cửu Long tỏa hồn trận hoàn toàn đào. Vân Lam chiến đoàn lần thứ hai đầu nhập hành động, thần không biết quỷ không hay ở địch chiếm mỏ sơn sơn phúc sâu chỗ tiến hành mở đảo. Hạ Khinh Trần tắc thì thả người nhảy đến long đầu bên trên, khoanh chân mà ngồi. Này long thân thượng lưu tràn đầy ra linh khí, tất cả đều tới tự trong miệng long châu, hơn nữa không hề kém, có ngoại giới gấp mấy chục lần. Hạ Khinh Trần tức thì thi triển thất tinh ma điện, lấy bá đạo lực mạnh mẽ đem long châu bên trong liên tục không ngừng phóng thích ra linh khí, tất cả đều hội tụ ở chính mình quanh thân. Thời gian chậm rãi chạy xuôi đi. Trong vòng nửa tháng, Hạ Khinh Trần ngày đêm không ngủ, nhất khắc không ngừng tu luyện. Mỗi khi khốn đốn thời gian, đều mạnh nhận đủ rũ, phục hạ một viên dược hoàn mạnh mẽ tỉnh lại tinh thần. Nơi đây như này dư thừa linh khí hoàn cảnh, thực sự không dễ có. Hắn nhất định cố mà chân quý, từng giây từng phút đều không thể bỏ qua. Mà bên ngoài khổ cực cuối cùng cũng có chút hồi báo, như này linh khí khổng lồ tác dụng xuống, tu vi rốt cục đột phá gông cùm xiềng xiếc, theo trung tinh vị tám hóa, nhảy đạt được trung tinh vị cửu hóa tầng thứ. Hô! Thật không dễ dàng. Hạ Khinh Trần dù gì nói, nếu không phải đụng tới cửu long tỏa hồn trận, muốn lại lên một tầng nữa, cần thời gian tối thiểu là cân nhắc nguyệt lấy lên. Hắn con ngón búng ra, một đạo hơi kim sắc lấm tấm lực lượng ở như lưu tinh chớp tắt. Đây chính là gần đạt được đại tinh vị tiêu chí. Hiện tại bắt đầu nên vì đột phá đại tinh vị làm chuẩn bị. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Đột phá đại tinh vị, cần tương đương trình độ linh khí. Trước mắt Cửu Long tỏa hồn trận, Tây Bắc trại lính bên trong võ tháp, đều còn thiếu rất nhiều. Tối thiểu cần ngoại giới gấp trăm lần trên mạnh mẽ linh khí, mới có thể làm trung tinh vị tầng thứ đột phá, đạt được cái kia đại tinh vị cấp bậc. Chỉ là tương tự địa phương bực nào chờ hiếm thiếu, không cần nói cũng biết. Hoa! Đồng nhiên, phía trước đoàn người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hạ Khinh Trần thu công, đứng dậy nhìn lại, nhưng thấy toàn bộ mỏ sơn sơn phúc, đã bị đào khoảng không hơn phân nửa. Chương 783 Nguy cơ từ phía, chỉ còn hạ mấy cây cây cột, chống đỡ to như vậy mỏ sơn sơn thể, không đến mức sụt xuống. Mà trống trải trong lòng núi, một cái có chút nguy nga tràng diện đập vào mi mắt. Chín cái nguy nga vô cùng thạch long, mỗi bên tự chiếm giữ một cái phương vị, chuyển cửu long cùng châu tư thế vây quanh một cái cực kỳ lớn thạch cầu. Diệu Âm cùng Phương Thúy Hồng đám người thán phục liên tục, nhất định không thể tin được chính mình sở kiến. Hạ Khinh Trần lắc mình qua đây, tỉ mỉ đánh lượng về sau, đưa tay nói, xẻng sắt cho ta. Diệu Âm lưỡng lự xuống, đem xẻng sắt giao cho hắn, sau người liền tiến lên, nhẹ nhàng ở thạch cầu mặt ngoài xúc xúc. Kết quả thạch cầu chỉ là mặt ngoài có một tầng vôi mà thôi, nội tại cũng là một viên màu xanh biếc viên cầu. Trong viên cầu, lơ lửng một viên tử sắc, lớn chừng bàn tay cổ hiệu lâu đời. Bên ngoài chất liệu không phải vàng không phải gỗ, đã có sớ gỗ, lại có kim loại sáng bóng, cả người thả ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Từ bài lăn lộn gian, có thể thấy được mặt bài trên điêu khắc một cái làm người ta phát lệnh chữ, mà. Cái kia ma chữ, dùng là cổ quốc văn tự, tự thể cổ quái dữ tợn, giống như đúng như ma thư viết mà thành. Nhìn thấy chữ này, mới vừa còn cảm thấy hưng phấn Diệu Âm đám người, cũng có một loại dự cảm bất tường. Đại nhân, đây là cái gì? Phương Thúy Hồng che che ngực khẩu, có chút bất an đạo. Hạ Khinh Trần ngưng mắt nhìn từ bài, nói, đều lui xuống, không muốn ở này bài mười trượng bên trong, nếu không thì tâm thần chịu ảnh hưởng. Mặc dù là hắn, cũng đứng ở mười trượng phạm vi bên ngoài, chưa dám tới gần. Hơn nữa, ánh mắt phi thường ngưng trọng. Người nào thủ bút như này lớn, dĩ nhiên có thể bắt được ma quân hầu lệnh bài. Hạ Khinh Trần dù gì nói, cái gọi là ma quân hầu, chính là năm đó mười đại ma tôn một trong. Thực lực tuy là không bằng đệ nhất cái thế ma tôn, nhưng thực lực cũng không hề kém. Hạ Khinh Trần đuổi giết hắn nhất thiên, mới đưa bên ngoài chém ở kiếm xuống. Nay lệnh bài màu tím, chính là ma quân hầu thiếp thân lệnh bài. Ma quân hầu đã diệt vong vào năm, bên ngoài lệnh bài sớm mất đi thần tính, trở thành phàm vật, có thể tức thì tựa như đây, như trước sở hữu hủy diệt phàm trần lực lượng. Lại có thể có người đem coi như cửu long thăng thiên động lực, cuồng vọng tiễn cửu long thăng thiên, chu diệt thần minh. Trận này, không thích hợp ở lại nhân gian. Hạ Khinh Trần nhắc lại một lần. Lấy hắn nhãn quang đến xem, trận này chẳng những không pháp thăng thiên, ngược lại sẽ diệt địa. Đến lúc đó, ma quân hầu lệnh bài trong lưu lại khủng bố lực lượng, không đả thương được thần minh một cọng tóc gáy, ngược lại sẽ lệnh sinh linh đồ thán. Tìm tới hỏa dược, bố trí ở cửu long tỏa hồn trận phụ cận. Hạ Khinh Trần tức thì hạ lệnh. Vân Lam chiến đoàn lập tức theo trong sơn trại điều lấy đại lượng hỏa dược, trữ hàng ở toàn bộ mỏ sơn trong lòng núi, đem bên ngoài tràn đầy. Một khi châm lửa, chớ nói cửu long tỏa hồn trận sẽ bị khoảng cách oanh tạc phá hủy, tiểu liền mỏ sơn đều muốn oanh đạp. Thấy màn này, Diệu Âm lo lắng, Hạ Khinh Trần có tâm nổ hư mỏ sơn nói, phía trên trung vân cảnh mấy chục vạn đại quân, nhất định táng thân ở đây, một cái khó sống. Đáng tiếc nàng chịu đến Hạ Khinh Trần khống chế, mất đi tự do thân thể, căn bản không pháp thông báo bọn họ. Sở may mắn chính là, Hạ Khinh Trần vẫn chưa lập tức đem bên ngoài phá hủy ý đồ. Phong điệu cửa vào, quét sạch vết tích, phong tỏa tin tức, tuyệt đối không cho phép tin tức để lộ. Hạ Khinh Trần nhìn chòng chọc nhãn Diệu Âm. Vân Lam chiến đoàn đều là hắn tâm phúc, đáng giá tín nhiệm, nhưng Diệu Âm thì không phải vậy. Bị Hạ Khinh Trần nhìn một cái, Diệu Âm muốn trộm trộm đưa tin ý niệm trong đầu lập tức kiên diệt. Chỉ sợ một khi tin tức dò dỉ, bất luận là người nào sở truyền, hắn thứ nhất phải xử trí đều là nàng đi. Đi. Hạ Khinh Trần xuất quân trở về doanh, trùng hợp Lý Lâm Nghiệp đã lần nữa chỉnh đốn tốt hoàng tự thiên đoàn. Thấy rõ Vân Lam chiến đoàn trở về hào hào chiến ảnh, như có thâm ý nói, Hạ đại nhân, Chu bản đạo phúc pháp, hoàng tự thiên đoàn vị trí ghế trống, cơ hội khó được, ngươi nhưng chớ có bỏ lỡ. Nói bóng gió, là nhắc nhở Hạ Khinh Trần đi một chút phương pháp. Hiện nay hộ thành quân đoàn kỳ hạ bất luận cái gì vạn hiểu kỵ, đều đã bị người chiếm giữ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn tình huống, là không người có thể tấn thăng mới vạn hiểu kỵ. Hoàng tự thiên đoàn là mấy năm gần đây tốt nhất cơ hội. Hạ Khinh Trần ánh mắt lâu đời, hơi lắc đầu nói, tất cả nghe theo thống soái an bài. Hắn không cảm thấy, thống soái sẽ đem hoàng tự thiên đoàn giao cho hắn trưởng quản. Các loại dấu hiệu đều cho thấy, thống soái là đang suy nghĩ biện pháp tẩy rửa vũ gia ở hộ thành quân đoàn cánh chim. Bất luận là Dương Đông kích Tây an bài Lý Lâm Nghiệp đến đệ cửu quân khu, vẫn là an bài cùng vũ gia có thủ Triệu Phi Nga trở thành chuẩn thống soái. Nhìn như vô tình cử động, thực ra đều có tương đương khắc sâu động cơ, đối phó Vũ gia. Bây giờ, hộ thành quân đoàn trong, còn có nhất vị Vũ gia nhân vật đại biểu Vũ Quy Điển chưa khu chủ. Thử hỏi, thống soái sẽ an bài Hạ Khinh Trần cách xa Tây Bắc quân doanh, đến biên cương. Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Thống soái tất nhiên hy vọng Hạ Khinh Trần ở lại Tây Bắc quân doanh, cản trở Vũ Quy Điển, lúc cần thiết còn có thể trợ giúp hắn, diệt trừ Vũ Quy Điển. Cho nên, hắn lần này mặc dù có thiên đại công lao, cũng kiên quyết sẽ không thăng chức Vạn Hiểu Kỵ. Trừ phi Vũ Quy Điển hạ ngục. Hạ Khinh Trần ánh mắt lãnh đạm như ám dạ tinh thần, Vũ Quy Điển, ngươi ngăn cản ta đường. Hắn nghiêng mắt hỏi Lý tướng quân, Vũ gia chứng cứ phạm tội sưu tập được như thế nào? Lý Lâm Nghiệp ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, nhìn chung quanh một cái, thấp giọng nói, đã theo tù binh trong miệng đạt được không thiếu chứng cứ, nhưng, đều là nhân chứng, mà không có vật chứng. Chỉ có khẩu cung không có vật chứng, có hay không có thể đối với Vũ Quy Điển định tội không khó biết được. Điểm này, Hạ Khinh Trần vẫn chưa ngoài ý muốn. Lấy Vũ Quy Điển phong cách hành sự đến xem, rất yêu mến thâm cư sau màn, không lưu dấu vết thao túng người khác hành động, cực thiếu hội lưu hạ thiết thực được điểm. Lý Lâm Nghiệp lại nhìn phía Diệu Âm, nhãn trung lóe lên nhẹ nhẹ hy vọng, nếu như có thể dò rõ này nữ thân phận cực cao, như vậy, nàng chỉ chứng tắc thì rất là bất đồng. Một cái địch quân cao tầng chỉ ra và xác nhận, độ tin cậy tự nhiên cao hơn nhiều. Mặc dù không thể làm Vũ Quy Điền ngồi vững tội danh, tạm thời tan mất hắn chức vụ chờ điều tra vẫn có thể làm được. Cho nên, Diệu Âm chính là trọng trung chi trọng. Trước trở về rồi hay nói đi. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Song phương đều cũng chuẩn bị thỏa đáng, lại hoàn toàn sự tình, liền hợp binh nhất chỗ, cộng đồng xuất phát. 30.000 cường nỗ đại quân cùng Vân Lam chiến đoàn hơn ngàn chiến đoàn, quần quận nổi lên kinh thiên khói bụi, chạy về phía Lương Châu Thành. Bán nguyệt sau, Lương Châu ngoài ngoại ô trăm ngàn dặm. Vượt qua con sông này, đi lên trước nữa một ngày đường trình chính là quân cung. Màn đêm buông xuống, Lý Lâm Nghiệp đứng ở thao thao đại giang trước, chỉ hướng phía trước. Xét thấy Diệu Âm cái này vị trọng yếu con tin tồn tại, một đường trên hai phe đại quân đều hết sức vững vàng, cũng không truy cầu tốc độ, chủ yếu để ngừa phong phạm vì chủ. Nhãn hạ đã đến Lương Châu Thành phóng xạ trong phạm vi, quân cung cao thủ nhiều nhất một cái canh giờ có thể chạy tới, có thể nói đã an toàn. Chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp chạy về quân doanh đi. Lý Lâm Nghiệp có tâm làm như thế, nhưng vẫn là hỏi thăm một cái Hạ Khinh Trần ý tứ. Chiến trường lên, Hạ Khinh Trần quan sát tinh tế biểu hiện, rất được Lý Lâm Nghiệp tán thưởng. Chúng ta cho là an toàn nhất thời điểm, thường thường chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Hạ Khinh Trần không kêu không vội nói, ta cảm thấy nay muộn bờ sông xây dựng cơ sở tạm thời, không muốn hành quân đêm tối. Trong bóng tối chịu đến ánh mắt ảnh hưởng, rất dễ dàng lọt vào phục kích. Lý Lâm Nghiệp tuy là lòng chỉ muốn về, nhưng rất giỏi về nghe nhân ý cách nhìn, cân nhắc khoảng khắc về sau, nói, được. Không để bụng sớm nhất thiên, toàn quân bờ sông xây dựng cơ sở tạm thời, hậu kỵ tăng mạnh gấp 2, xa tới trăm dặm bên ngoài, đều nhất định dò rõ tình huống. Đúng. Mấy vạn đại quân liền này lắng xuống, tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. 200 dặm bên ngoài, một cái đi thông lương cảnh đường cái phụ cận, hai bên cổ mục san sát. Này lúc, mây đen chạy tới, lộ ra sáng tỏ minh nguyệt, ở đại địa vùng vãi thật dài ánh sáng. Ánh trăng chiếu rượu xuống, đồng nhiên, trong rừng rậm lại chiết xạ từng đạo hàn quang. Nhìn kỹ tài năng xem rõ ràng, đó là từng chuôi lưới dao sắc bén phong mang, cùng với lấy ngàn mà tính hắc y lìa nhân, tiềm tàng tại trong cổ lâm. Nay thiên liền hai chương. Chương 784, Dương Đông kích Tây. Bọn họ sở hữu cao cấp nhất khoảng cách dài sát thương nhất khí, còn có uy lực cực đại hủy diệt tính quân dụng cự pháo. Một khi đột nhiên tập kích, tạo thành thương tổn đúng là khó có thể đánh giá lượng. Phong, thổi lá rụng vang xào xạc. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi đại quân đã tới. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh người như miêu một dạng, xuyên toa ở trong rừng rậm, cũng đi tới một cái thâm cư hậu phương hắc ý hệ nhân trước người. Đại nhân, đối phương bờ sông cắm trại, không chuẩn bị đi về phía trước. Hắn quỳ một chân hắc y hệ nhân trước mặt. Nghe thấy lời ấy, hắc y hệ nhân kéo hạ khuôn mặt trên bọc nghiêm nghiêm thật thật cái khăn đen, mặt ủ mày cho, Lý Lâm Nghiệp lao giả này, không khỏi quá cẩn thận đi. Như Hạ Khinh Trần ở đây, hắc y hệ nhân thân phận không khó nhận ra, chính là Vũ Quy Điển. Biết được Diệu Âm bị bắt làm tù binh, biết rõ Diệu Âm thân phận chân thật chính hắn tâm loạn như ma, lập tức điều khiển chính mình bồi dưỡng ra được tâm phúc, chuẩn bị phục kích trở về đại quân. Bọn họ không cầu hòa đại quân chính diện xung đột, chỉ cầu ở trong khi giao chiến Diệu Âm bị tại chỗ giết chết. Nhưng bây giờ, bọn họ không tới, phục kích kế hoạch chỉ có thể thôi. Phục kích chỉ có thể muộn thượng tiến hành, nếu như ban ngày, rất dễ dàng bị đối phương hậu kỵ phát hiện. Phục kích không hề dùng chỗ. Ghê tởm. Vũ Quy Điền chắp tay đi thong thả mà đi. Ngày mai Diệu Âm sẽ bị mang về quân cung. Một ngày như đây, phiền phức liền tương đương lớn. Không thể ngồi chờ chết. Vũ Quy Điền nói, mấy người các ngươi không phải quân cung người đi theo ta. Đại nhân, ngươi đây là muốn thuộc hạ hội ý, không khỏi mặt hiện sợ sắc. Vũ Quy Điền nhãn thần lũ lánh. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ta liền tới một lần nhổ răng cọp. Bờ sông doanh địa. Một gian trong doanh trướng, hắn đang ở thưởng thức một viên mai hoa dấu vết, trong ánh mắt lóe ra như có điều suy nghĩ màu sắc. Diệu Âm tắc thì biết vâng lời ngồi ở một bên, buồn bã nói, ngươi không muốn biết ta là ai không? Lập tức phải trở lại quân cung, nàng không muốn rơi vào trong tay bọn họ. Cho nên, muốn mau sớm nói thẳng ra, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Không muốn. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần bỏ đi nàng ý niệm trong đầu. Diệu Âm răng ngà nhỏ bẹ cán, người này, cái gì đều không để ý. Bình tâm tĩnh khí, bàn tay nàng trang trọng đặt ở bộ ngực mình, làm ra một cái trung vân cảnh lễ nghi quý tộc. Ta, Phạm Âm Diệu, trung vân vương thứ ba nữ. Hạ Khinh Trần nhãn thần không có chút rung động nào. Ánh mắt càng nhiều nhìn kỹ mai hoa dấu vết. Cái kia hay là trung vân cảnh quận chủ thân phận, chưa từng đả động hắn nửa phần. Phạm Âm Diệu tiếp tục nói, ngươi đã đáp ứng ta, đảm bảo ta bất tử, nếu như ta một cái quận chủ rơi vào quân cung trong tay, hậu quả ngươi có thể minh bạch. Nhiều năm qua, song phương bởi vì toái tinh dây núi, phát sinh qua lớn lớn nhỏ nhỏ vô số lần chiến tranh, sớm đã kết hạ huyết hải thâm cửu. Một khi nàng rơi vào quân cung trong tay, khẳng định có rất nhiều tướng lĩnh sẽ muốn cầu, làm cho nàng huyết tế quân cung vong hồn. Hạ Khinh Trần vừa mới nâng lên con người, nói, yên tâm, sẽ không. Còn lại ngôn ngữ, hắn hết thể chưa từng nhiều lời. Chỉ nói là ra hai chữ mà thôi. Phạm Âm Diệu nội tâm khó an, qua lại ở trong doanh trướng đi thong thả, lòng nóng như lửa đốt. Ngày mai đi vào quân cung. Nàng thế tất yếu chịu đến nghiêm hình tra tấn, mà nàng cũng sẽ đem thân phận như thực chất đưa tới. Nói vậy, hết thể đều xong. Thu. Một tiếng nhọn âm thanh, đột nhiên phá vỡ bờ sông vắng vẻ. Nhưng thấy một đường thật dài màu đỏ tươi sắc đạn khói, từ từ bay lên, tốc hành nửa khoảng không. Đang ở trong doanh trướng, đều có thể cảm nhận được cái kia đạo khắc thường màu đỏ tươi. Lý Lâm Nghiệp đang ở trong quân trướng viết điều trần tin, nhất là trọng điểm viết Vũ Quy Điển trọng đại hiểm nghi. Đồng nhiên, tinh hồng quang mang xuyên thấu qua doanh trướng bắn vào, Lý Lâm Nghiệp lập tức đứng dậy. Còn không chờ gọi đến, mấy vị chờ phân phó vạn hiểu kỵ liền vội vã tiến đến. Đại nhân, hậu kỵ phát hiện nguy hiểm. Lý Lâm Nghiệp trong lòng căng thẳng, thật đúng là bị Hạ Khinh Trần nói trúng, phía trước có địch nhân mai phục. Lưu lại một nửa người phòng vệ, một nửa kia xuất kích. Lý Lâm Nghiệp hạ lệnh. Nương theo tiếng kèn vang lên, khó khăn lắm đi vào giấc ngủ bọn lính dồn dập lần nữa chỉnh đốn và sắp đặt, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Lý Lâm Nghiệp tự thân xuất đội, chạy tới hậu kỵ phát sinh tín hiệu phụ cận. Hắn hơi kinh ngạc, nơi đây địa thế bằng phẳng, nhìn một cái không sót gì. Vì sao lại có địch nhân mai phục? Còn là nói, hậu kỵ phát sai rồi tín hiệu, tướng địch tình hình thực tế hảo, phát thành mai phục tín hiệu. Do nữa, Lý Lâm Nghiệp đạo. Ba gã theo quân hậu kỵ, lập tức đến tín hiệu phóng ra, lại trong bụi cỏ phát hiện mấy cỗ thi thể. Tỉ mỉ tìm tòi tra, không khỏi sắc mặt đại biến. Lý tướng quân, chúng ta phát hiện hậu kỵ thi thể. Chết người không phải người bên ngoài, đúng là hắn nhóm nộ hại hậu kỵ. Có thể chuyện cổ quái, hậu kỵ trên người nhuyễn giáp cùng với lệnh bài thân phận, thậm chí là yêu thú, đều không thấy tăm hơi, chỉ còn hạ mấy cỗ người trần truồng thi thể. Lý Lâm Nghiệp thấy thế, trong lòng một cái cơ linh, lập tức nói, nhanh, trở về thủ, địch nhân có bẫy. Mà này lúc, nam tên hậu kỵ trở lại trong quân doanh. Canh phòng nghiêm ngặt cường nỗ quân thấy là người một nhà, cũng không phải cặn kẽ để ra nghi vấn cho có, dung cho phép bọn họ tiến đến. Năm người xuống đất chi về sau, giao lưu một cái nhãn thần, liền bất động thanh sắc đi tới nhất chỗ thẩm, nhưng sau bắt một cái sĩ binh ép hỏi Diệu Âm Hạ Lạc. Hạ Khinh Trần doanh trướng. Vũ Quy Điển nhãn thần lóe lên, cười lạnh nói, trời cũng giúp ta, hôm nay liền tới cái nhất tiễn xong điều được rồi. Trước đây Hạ Khinh Trần thường ở trong quân doanh, không người có thể làm sao hắn. Hiện tại nha. Đại nhân, người trước đi lui lại, giao cho chúng ta tới xử lý đi, để tránh khỏi xảy ra bất trắc bại lộ ngươi. Một gã thuộc hạ đạo. Quá khứ, Vũ Quy Điển đều thầm cư sau màn, âm thầm chỉ huy. Có thể hôm nay cướp đoạt hậu kỵ yêu thú, nhất định từ Vũ Quy Điển ra ngựa. Quân cung yêu thú đều có nhất định linh trí, không phải quân cung người căn bản không pháp khống chế bọn họ. Cho nên Vũ Quy Điển mới tự mình hành động, lấy quân cung thân phận phục tùng bọn họ, như này tài năng ngụy trang thành vì hậu kỵ trở lại quân doanh. Nếu không thì bọn họ 5 người, liền quân cung yêu thú cũng không có, tuyệt đối sẽ bị đại quân hoài nghi. Hiện tại hắn nhóm thành công vào được, đồng thời sờ tinh tường Hạ Khinh Trần cùng Diệu Âm chỗ, đã không cần Vũ Quy Điền mạo hiểm nữa lộ diện. Vũ Quy Điền lưỡng lự khoảng khắc, nói, ta tùy các ngươi cùng nhau. Chuyện liên quan đến trọng đại, không nhìn tận mắt Diệu Âm bị giết, hắn rất khó an tâm. Đi! 5 người như không có việc gì đi hướng Hạ Khinh Trần quân doanh, ven đường tuy là gặp trên lính tuần tra, nhưng đều cho là hắn nhóm là người một nhà, căn bản chưa từng hoài nghi. Cứ như vậy, bọn họ như vào chỗ không người, đi tới Hạ Khinh Trần doanh trướng trước. Nhưng thấy mấy tên Vân Lam chiến đoàn thành viên, thủ hộ ở bên ngoài doanh trướng, bên trong đèn đuốc sáng trưng, quang ảnh phía dưới, có thể thấy được hai đạo nhân ảnh đang ở bên trong tùy thời lay động. Không biết đang làm gì. Được. Chính là nơi đây. Vũ Quy Điển sử dụng một cái nhãn sắc, liền chấn định như thường đi tới doanh trướng trước, không khỏi đánh rắn động cỏ, nói, chúng ta phụng Lý tướng quân chi mệnh, mời hạ đại nhân đi qua một chuyến. Cửa bảo vệ hai cái nữ binh đánh lượng bọn họ liếc mắt, tiểu buông ra trường kích, làm cho bọn họ đi vào. Vũ Quy Điển ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, cùng 4 người khác xốc lên liêm trướng. Cất bước đi vào. Trong mắt tràn ngập sắc cơ, dữ tợn màu sắc tràn đầy với mặt khuôn mặt. Trong doanh trướng, một mặt lụa mỏng cách xa nhau trùng, hai đạo nhân ảnh lay động, chợt nhìn, còn tưởng rằng hai người đang ở đi cái kia không thể tô chẳng việc. Chết đã đến nơi vẫn còn ở ân ái hưởng thụ. Vũ Quy Điển cười lạnh một tiếng, sau lưng 4 người liền lập tức xông lên trước, cầm trong tay lợi nhận chém đứt lụa mỏng, cũng mãnh lực thẳng hướng hai người. Bảo đảm hai người tại chỗ bị giết. Nhưng ai biết, lụa mỏng gãy, bọn họ lại phát hiện mình sở chém tới cũng không phải là người, mà là hai cái người giấy. Hậu thiên tu bổ càng. Chương 785, tránh được nhất kiếp. 4 người lập tức ý thức qua đây, cả kinh nói, không được. Là cạm bẫy. Hầu như vừa dứt lời, doanh trướng 4 phía liền truyền đến cường nỗ bắc lên thanh âm. Vũ Quy Điển phản ứng nhanh nhất, tức thì ngã nhào xuống đất, nhưng sau lăn khỏi chỗ, lăn đến án kỷ phía dưới. Khó khăn lắm như đây, vô số tiếng xé gió truyền đến. Từng cây một hắc sắc tên, xuyên thấu doanh trướng, gió thổi không lọt phong tới. 4 gã thuộc hạ còn phản ứng không kịp nữa, đã bị bắn thành nhím, kể hết bị tại chỗ động giết. Dây đặc tên vẫn không ngừng nghỉ, tựa như là muốn đem toàn bộ doanh trướng mỗi một tấc đều bắn tới mới thôi. May mắn hắn có dự kiến trước, giấu ở án kỷ phía dưới, tên mới không tổn thương được hắn. Mấy hơi thở chi về sau, tên dần dần dừng lại nghỉ, doanh trướng đã bị bắn rời ra pha thoái, rốt cục sụp xuống. Bên ngoài doanh trướng, Phương Thúy Hồng đám người chậm rãi phóng hạ cường nỗ. Từ lúc đóng thời gian, các nàng thu vào Hạ Khinh Trần mệnh lệnh, nay muộn tại đây doanh trướng phụ cận làm xong mai phục. Phàm là có bất minh nhân sĩ đi vào, hết thể giết chết bất luận tội. Còn Hạ Khinh Trần cùng Diệu Âm, tắc thì tạm thời ở tại Phương Thúy Hồng trong doanh trướng. Tình huống gì? Sắt vách trong doanh trướng, Diệu Âm được nghe liêm trướng sụp xuống thanh âm, lập tức chạy tới. Nhìn sụp xuống thành phế tích doanh trướng, không khỏi mục trừng khẩu ngốc, phát sinh cái gì? Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm đi tới, liếc nhìn sụp đổ doanh trướng, nói, xác nhận đều chết hết. Phương Thúy Hồng liếc nhãn cắm đầy đầy đất tên, nói, hẳn là đều chết hết chứ. Tay nàng nhất chiêu, mấy tên nữ binh lập tức tiến lên, đem sụp đổ doanh trướng cho kéo ra, thanh lý hiện trường. Nhưng ngay khi doanh trướng kéo ra lúc, dị biến nảy sanh, một đạo nhân ảnh theo trung chợt nhảy đánh mà ra, bạo khởi đả thương người. Phu cận một gã nữ binh vội vàng không kịp chuẩn bị một trưởng đánh bay, đập về phía Hạ Khinh Trần chờ đoàn người. Lệnh muốn xuất thủ Phương Thúy Hồng đám người chịu đến trở ngại, không pháp trước tiên đem đối phương cản lại. Làm dành ra tay lúc, vì thì đã muộn. Bóng người kia như một làn khói chui ra đi, nhanh chóng nhảy vào trong nước sông, nhanh chóng biến mất ở chạy xiết giang lưu trong. Thẳng đến rất xa chỗ, mới từ trong nước ló đầu ra. Nhưng, khoảng cách quá xa, đã siêu ra cường nỗ phạm vi công kích. Ghê tởm. Phương Thúy Hồng dậm chân, lòng tràn đầy tự trách. Mạnh như vậy công phía dưới, vẫn còn có một cái may mắn còn tồn tại người, thực sự không ngờ. Hiện tại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương đào tẩu. Cường nỗ đem ra. Hạ Khinh Trần đi tới, duỗi tay ra. Phương Thúy Hồng lập tức cầm trong tay cường nỗ giao cho Hạ Khinh Trần, sau người trở tay rút ra một cái, đem kiếm gây rút ra, khoát lên cường nỗ lên. Nhưng sau bóc cỏ, kiếm gây tựa như cùng tên giống nhau, nhanh chóng phụt bay đi ra ngoài. Làm bắn tới hắc y ghi nhân ngoài 10 trượng lúc, kiếm gây liền mất đi lực đạo, lung lay sắp đổ. Hắc y ghi nhân quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lộ ra một tia lanh ý, liền cúi đầu. Tiếp tục lặn xuống nước. Có thể đang ở lúc này, Hạ Khinh Trần rốt cục thao túng kiếm gãy, cách khoảng không lệnh bên ngoài đả thương địch thủ. Suy. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm gãy liền xuyên qua 10 trượng khoảng cách, đâm trúng Hắc Y Liễu Nhân. Hắc Y Liễu Nhân hoảng hốt, cuống quýt xoay thân thể, ý đồ tránh né kiếm gãy, nhưng vẫn là bị kiếm gãy thốt nhiên công kích. Xu xì mũi kiếm, lướt qua người quần áo đen gương mặt quá khứ. Mũi kiếm nhấc lên tinh thần phong, đem bên ngoài trên mặt cái khăn đen tại chỗ hất bay không nói, vẫn còn ở hắn khuôn mặt trên lưu hạ một đường thật dài vết tàn, hầu như sâu đủ thấy xương. A, chỉ nghe một tiếng thê thảm hanh gọi, hắn liền rơi vào trong đợt sóng, bị thủy lãng cuốn đi, không thấy tăm hơi. Hạ Khinh Trần giơ tay lên nhất chiều, kiếm gây bay trở về, nhìn phía trên lưu lại tiên huyết, thản nhiên nói, thực sự là mệnh lớn. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, mới vừa một kiếm mới có thể đem cổ cho xuyên thủng. Đại nhân, mới vừa đào phạm, làm sao nhìn có điểm giống Phương Thúy Hồng đôi mi thanh tú nhíu chặt, muốn nói lại thôi. Chuyện liên quan đến Tây Bắc quân khu cao tầng, Phương Thúy Hồng thực sự không dám nói lung tung. Giống như Vũ Quy Điển đúng vậy. Hạ Khinh Trần hỏi. Phương Thúy Hồng cúi đầu, trần trờ nói, là có điểm giống. Hạ Khinh Trần cầm kiếm vào vỏ, hai tay gánh vác, lạnh nhạt nói, không giống là, mà là vốn chính là. Hắn hôm nay thiết lập hạ mai phục, chính là dự liệu được Vũ Quy Điền tất phải sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên muốn áp dụng hành động. Chỉ là không nghĩ tới, từ trước đến nay cẩn thận Vũ Quy Điền, sẽ chọn tự mình động thủ. Vậy đại nhân Phương Thúy Hồng có chút không biết làm sao. Vũ Quy Điền không chỉ có địa vị cao hơn Hạ Khinh Trần, ra thế bối cảnh càng là cường đại làm người ta hít thở không thông, loại này nhân vật, hiển nhiên không phải tầm thường quốc pháp nhưng đối đãi. Đương nhiên là hướng quân cung giám sát kiện cáo. Hạ Khinh Trần đạo, quân cung tướng lĩnh phạm sai lầm, trừ phi là phản quốc như vậy kinh thiên tội lớn, cũng có thể từ quân cung giám sát đi đầu xử lý. Mặt khác Hạ Khinh Trần đang nói nhất chuyện, đồng nhiên chân nhọn vừa nhấc, một căn cắm trên mặt đất tên bị đánh bay, nhưng sau bắn về phía Diệu Âm. Sau người vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ đến vội vã né tránh. Cái này tránh một cái, liền đem nàng làm cho nhảy vào trong nước sông. Phù phù. Diệu Âm tức thì toàn thân ướt đẫm, đem bên ngoài yểu điệu vóc người, câu được nhìn một cái không sót gì. Nàng mặt cười phát lạnh, đang muốn chất vấn Hạ Khinh Trần nổi điên làm gì, làm sao đột nhiên tập kích nàng. Có thể đột nhiên, bên ngoài bên thai truyền đến Hạ Khinh Trần ung dung thanh âm. Ngoài ra, Diệu Âm lọt vào Vũ Quy Điền tập kích, rơi vào đại giang bên trong, sống chết không rõ. Ừ, toàn trường người đều là cả kinh, Phương Thúy Hồng đám người lăng lăng nhìn trong nước hảo đoan đoan Diệu Âm. Nàng không thể không sự tình sao. Nhưng thật ra Diệu Âm, cực kỳ thông minh, lập tức minh bạch Hạ Khinh Trần dụ ý, phát lạnh mặt cười chào hiện nồng đậm kinh hỉ, nói, ngươi quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong, liền một đầu đâm vào trong nước sông, tiêu thất trong bóng đêm mịt mùng. Phương Thúy Hồng cần phải tiến lên truy tầm, lại bị Hạ Khinh Trần ngăn lại, bất đắc dĩ than thở, muốn phải ta giải thích biết không? Phương Thúy Hồng những nữ binh này trung thành về trung thành, nhưng còn chưa đủ thông minh. Chúng ta không giải khai đại nhân thâm ý, mời đại nhân trách phạt. Phương Thúy Hồng lập tức hết sức lo sợ quỳ một gối xuống xuống. Nàng thực sự không minh bạch, để cho chạy Diệu Âm có thâm ý gì. Đại nhân cùng Vũ Quy Điền không phải có huyết hải thâm cựu sao. Nếu như có thể đem Diệu Âm mang về quân cung, chỉ chứng Vũ Quy Điền, cái kia Vũ Quy Điền còn có đường sống đang nói. Các ngươi rất nhanh sẽ minh bạch. Hạ Khinh Trần nói như vậy. Không lâu sau chi về sau, Lý Lâm Nghiệp xuất lĩnh đại quân trở về, nhìn Hạ Khinh Trần doanh trướng đầy đất đống hỗn độn. Liền biết không ổn, cái kia Diệu Âm đâu? Hán tả hữu nhìn chung quanh, có phát hiện không đối phương bóng người, tâm nhắm trầm xuống. Phương Thúy Hồng đám người nói, hồi bẩm Lý tướng quân, Diệu Âm nàng bị Vũ Quy Điền bắn chết. Ừ. Lý Lâm Nghiệp híp mắt lại tới, các ngươi nói cái gì? Vũ Quy Điền. Phương Thúy Hồng mạnh mẽ kiềm chế lại chột dạ, nói, là... Vũ Quy Điền xuất lĩnh một đám thần bí nhân đến đây tập sát Diệu Âm, tuy là hạ đại nhân thần cơ diệu toán, trước giờ làm mai phục, nhưng vẫn là làm cho trốn thoát. Bỏ chạy phía trước, đem Diệu Âm sát hại, cũng liền này đào tẩu. Dừng một chút, Phương Thúy Hồng nói, ta đã sai người dọc theo giang lưu đi vào tìm kiếm Diệu Âm, hy vọng có thể tìm được thi thể của nàng. Lý Lâm Nghiệp nhãn thần lóe ra yếu ớt hỏa quang. Ta hỏi không phải Diệu Âm, là Vũ Quy Điền. Các ngươi làm sao xác định, tập sát người là Vũ Quy Điền? Bên ngoài con ngươi rụt một cái, mơ hồ có chút chờ mong. Chương 786, Anh Tuấn xuất trần. Phương Thúy Hồng nói, hạ đại nhân lấy lợi kiếm đem kỳ diện dung ở trên cái khăn đen bắn rơi. Lý Lâm Nghiệp trong hốc mắt tràn ngập vui sắc, vội vàng hỏi, các ngươi lại có bao nhiêu người chứng kiến? Toàn bộ. Phương Thúy Hồng chỉ người ở chỗ này. Lý Lâm Nghiệp nhìn xuống nội tâm kích động, nói, như vậy, có cái khác chứng cứ sao? Cho một cái quân cung cao tầng định tội, không có gì ngoài nhân chứng bên ngoài, còn cần vật chứng. Phương Thúy Hồng rơi vào trong suy tư, Lý Lâm Nghiệp tắc thì trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, thấy bên ngoài do dự, hận không thể đem bên ngoài đầu mở ra, tự mình đi điều tra một cái minh bạch. Có. Phương Thúy Hồng khẳng định nói, là cái gì, nói mau. Lý Lâm Nghiệp vội vàng nói. Phương Thúy Hồng trầm ngâm nói, hạ đại nhân một kiếm, không chỉ có đem kỳ diện khăn trò bắn rơi, vẫn còn ở hắn khuôn mặt trên lưu lại một đạo vết thương kia có thể làm chứng cứ sao. Vết thương. Lý Lâm Nghiệp chần chờ, nói, vết thương, chưa chắc có thể làm chứng cứ, thượng hạng bí dược trị liệu xuống. Giữa đêm liền có thể khỏi hẳn. Nhưng, Hạ Khinh Trần lại lên tiếng nói, không dễ dàng như vậy. Một kiếm kia, tổn thương bên ngoài da thịt sâu chỗ, gần như có thể thấy xương, muốn một đêm khỏi hẳn, cơ hồ không có khả năng. Khả năng duy nhất chính là, Hạ Khinh Trần tự thân xuất thủ trị liệu. Thật không? Lý Lâm Nghiệp ánh mắt sáng quắc, đạt được Hạ Khinh Trần điểm cho phép định, cũng không nhịn được nữa vui sướng trong lòng, cười to nói, ha ha ha. Trời làm bậy còn nhưng vì, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Vũ Quy Điển, lần này xem ngươi chạy đằng nào. Lý Lâm Nghiệp ngưỡng thiên đại cười. Hắn một mực lo lắng, chỉ có Diệu Âm một người chỉ chứng, có thể còn không pháp lệnh Vũ Quy Điển phục pháp. Rất có thể chỉ là tạm thời cách trước, đối đãi sự kiện bình tức về sau, lại lần nữa trở lại quân cung. Vũ gia đối với thẩm thấu quân cung, từ trước đến nay là không để lại dư lực. Quân cung bên trong, đã có không thiếu Vũ gia lực lượng ở trong đó, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Vũ Quy Điển. Nhưng bây giờ bất đồng. Vũ Quy Điển tập sát Diệu Âm, không chỉ có nhân chứng, còn có hắn khuôn mặt trên lưu lại vết thẹo vật chứng. Lúc này đây, xem hắn làm sao chống chế. Toàn quân nghe lệnh, lập tức nổ trại hành quân, đi suốt đêm hướng quân cung. Lý Lâm Nghiệp đạo. Hiện tại đã không cần lại bảo hộ cái gì người, đêm muộn hành quân lại không lo lắng. Nếu như sớm đi chạy tới quân cung, tắc thì có thể giảm thiếu Vũ Quy Điển chữa cho tốt khuôn mặt trên thương thế cơ hội. Như vậy, ta liền yên tĩnh Lý tướng quân tin lành. Hạ Khinh Trần đạo. Không theo chúng ta cùng nhau trở về. Lý Lâm Nghiệp hỏi. Hạ Khinh Trần lắc đầu, ta cần trở về Tây Bắc quân doanh, liền này mỗi người đi một ngả đi. Vân Lam chiến đoàn không có bị qua quân cung triệu kiến, không cần đi vào quân cung. Được. Chúng ta hơi sau khánh công yến trên tái kiến. Lý Lâm Nghiệp cười ha ha một tiếng. Lấy Hạ Khinh Trần công lao, thống soái tất có trọng thưởng, đến lúc đó tránh không được muốn tham gia Hạ Khinh Trần khánh công yến. Rất nhanh, cường nô đại quân ly khai. Vân Lam chiến đoàn tắc thì ngay tại chỗ đóng, chờ đợi thiên minh tái hành động. Làm các nữ binh đều bình tĩnh trở lại, lần nữa tiến vào nghỉ ngơi. Đại giang bên trong bỏ ra ngoài một cái ướt nhẹp xinh đẹp, quỷ quỷ túy túy lẻn vào Hạ Khinh Trần doanh trướng. Hạ Khinh Trần chính đưa lưng về nhau liêm trướng, trưởng tâm lý một đám lửa từ từ tắt. Chỉ có một tấm chân chuột tế nị mặt nạ ra người ở bàn tay lẳng lặng nằm thẳng. Ta đã trở về. Diệu Âm run lên một thân thủy tí, thở hổn hển nói. Nàng trên cổ tử tiêu nô quyển, hồng tuyến gần du tẩu một vòng. Hạ Khinh Trần thả nàng đi, dĩ nhiên không phải làm cho nàng xa chạy cao bay, mà là làm cho ngoại nhân xem, làm cho ngoại nhân biết Diệu Âm đã ly khai, sẽ không lại trở về. Hạ Khinh Trần phủi ném một cái, nói, mang lên đi. Diệu Âm hai tay vừa tiếp xúc với, đem bên ngoài nâng ở lòng bàn tay, quan sát một hồi, liền thuần thục bao trùm ở khuôn mặt lên. Bên ngoài xinh đẹp quyến rũ khuôn mặt, rất nhanh thì bị một tấm đường nét nhu hòa, nhưng ngũ quan tuấn mỹ nam tính khuôn mặt lấy thay mặt. Nay thiên lên, bên cạnh ta không có Diệu Âm, chỉ có Phạm Âm. Hạ Khinh Trần đạo. Kể từ đó, hắn liền đoái hiện bảo trụ Phạm Âm Diệu hứa hẹn, lại không đến mức phóng hổ về sơn. Phạm Âm Diệu đối chiếu một mặt gương đồng vây vây, bĩu môi, cư nhiên luyện chế cho ta một tấm nam nhân mặt nạ ra người. Nàng chỉ cổ mình, vừa chỉ chính mình phình bụng ngực, những thứ này làm sao bây giờ? Người khác không biết, Vân Lam chiến đoàn nhân vừa nhìn thấy tử tiêu nô quyển, thì biết rõ nàng là Diệu Âm. Húng, ngực nàng nữ tính đặc thù rất khó giấu giếm. Hạ Khinh Trần ngón tay chỉ ở nàng nô quyển lên, tinh lực lấy quái dị hình thức ba đậu. Cái kia nô quyển phát sinh một mảnh yếu ớt hồng quang về sau, dĩ nhiên từ từ biến nhỏ, nhất sau nhỏ bé yếu ớt sợi tóc. Theo sau vô thanh vô tức chặt, vào nàng da thịt bên trong. Diệu Âm đau đớn hừ nhẹ một tiếng, không thoải mái sờ sờ cái cổ, lại kinh ngạc phát hiện, nô quyển cư nhiên không thấy. Nàng đối chiếu cái gương nhìn lại, dù cho nhìn kỹ, đều không nhìn chằm chằm được nô quyển nửa điểm vết tích. Chuyện này, đây cũng là tử tiêu nô quyển tính tổng hợp công năng một trong. Diệu Âm trừng đại con mắt, vật ấy thực sự quá bất khả tư nghị. Bên ngoài tâm tình tức thì tốt. Nàng lo lắng nhất chính là nô quyển tồn tại, ảnh hưởng trung vân cảnh người. Đối với nàng xem pháp, như vậy đối với bên ngoài cạnh tranh trung vân vương bảo vị, sắp có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hiện tại thứ nhất, rốt cục có thể bỏ xuống trong lòng gánh vác. Nàng mị nhãn như tơ, Vô Tâm thi triển ra mị công, cười híp mắt nói, ngươi cái này người ở đâu, thật ra thì vẫn là có một mặt tốt. Chí ít làm tròn lời hứa phương diện, không thể soi mói. Hạ Khinh Trần thu nhặt trên bàn tài liệu, ngắm nhìn ngực của nàng, nói, còn nơi đây, chính ngươi muốn làm pháp đi. Diệu Âm che miệng lại, cười không ngừng, tự tiếu phi tiếu nói, phải không, ngươi giúp ta nhào nặn tiểu. Hạ Khinh Trần khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra, hắn chỉ nghe qua, ngực càng nhào nặn càng lớn, chưa từng nghe qua càng nhào nặn càng nhỏ. Chính mình nhào nặn đi. Hạ Khinh Trần đạo. Ha ha ha, nhìn ra Hạ Khinh Trần quấn bách, Diệu Âm cười đến cười run rẩy hết cả người. Nàng lần đầu tiên cảm thấy, Hạ Khinh Trần cũng có phàm nhân một mặt. Trước đây cho cảm giác của nàng, thủy chung là thật cao ở lên, không dính khói bụi trần gian. Ngày hôm sau, Vân Lam chiến đoàn tập kết xuất phát. Phương Thúy Hồng đám người kinh ngạc phát hiện, Hạ Khinh Trần thân sau một bước bên ngoài, cung kính đứng nhất vị phong độ nhanh nhẹn ngọc diện công tử. Vóc người tinh tế yếu liễu, nhất định so với nữ nhân còn muốn nhu mỹ. Cả người da thịt trắng đoán, thắng được đại đa số nữ tử. Trọng yếu hơn là, hắn một tấm mặt mũi anh tuấn làm cho người khác hít thở không thông. Mặt mày nhu hòa như nước, ngũ quan tuấn tú phi phàm, ánh mặt trời chiếu hạ dạng người rực rỡ. Chợt nhìn, bừng tỉnh như người trong chốn thần tiên. Vân Lam chiến đoàn nữ binh, không khỏi tất cả đều thấy nhãn thẳng. Các nàng cả đời cũng chưa từng thấy như thế anh tuấn nam nhân. Phương đại nhân, ta mê trên hắn, ta muốn lôi với chúng ta Hạ đại nhân. Tuy là Hạ đại nhân cũng rất anh tuấn, nhưng người đàn ông này càng tuấn a. Đây là phàm trần nam nhân sao? Phương Thúy Hồng nghe vậy, vội vã rời nhãn thần, đáy lòng kinh thán không thôi, thế thượng lại có như này mỹ nam tử. Nàng 45-46 người, còn tâm động, huống là những thứ này trẻ tuổi các nữ binh. An tĩnh. Phương Thúy Hồng đạo, nàng quỳ một gối xuống mà nói, Hạ đại nhân, đã chỉnh quân hoàn tất, xin hỏi có hay không xuất phát? Hạ Khinh Trần điểm thủ, chỉ người bên cạnh, nói, Phạm Âm là ta mời tới phụ tá, các ngươi quen thuộc một cái. Chương 787, chứng khí mù mịt. Phương Thúy Hồng đám người trong lòng vô cùng kinh ngạc, trong một đêm Hạ Khinh Trần bực nào chỗ mời tới nhất vị như này anh tuấn xuất trần mỹ nam tử. Các ngươi nói, cái này có phải hay không Hạ đại nhân cho chúng ta tìm đến phúc lợi à? Ai nha? Chúng ta Vân Lam chiến đoàn quá hạnh phúc, sở hữu Tây Bắc quân anh tuấn nhất hai nam nhân, hai cái ta đều muốn phải làm sao? Nam mơ. Diệu Âm, không, là Phạm Âm. Cảm nhận được Vân Lam chiến đoàn các nữ binh sáng quắc ánh mắt, nhất định giống như là muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi giống nhau. Nàng liền bắt đầu một thân nổi da gà. Hạ! Đại nhân, chúng ta là hay không nên lên đường? Nàng đúng lúc nhắc nhở. Hạ Khinh Trần điểm thủ, nói, ừ, xuất phát. Kia lúc, quân cung, giám sát đường. Cao nhất nơi đây quan trên, chính là quân cung duy nhất phó cung chủ, trực tiếp vâng mệnh với lương vương. Bên ngoài ý nghĩa tồn tại chính là giám sát quân cung trên xuống. Bao quát quân cung chi chủ, quân chính sóc. Để tránh khỏi quân gia chấp trưởng quân cung nhiều năm, sinh ra dị tâm. Làm quân cung chi chủ quân chính sóc, chỉ ở bên ngoài trên thống trị hắn, nhưng thực tế lên, là không pháp tả hữu phó cung chủ quyết định. Mà xem như giám sát tối cao trưởng quản, phó cung chủ còn gánh đảm nhiệm một loại khác trách nhiệm, thẩm lý và phán quyết. Phàm là quân cung bên trong tướng lĩnh xúc phạm quân quy, đều do hắn chấp trưởng giám sát quản hạt. Chỉ có giám sát xác nhận tướng lĩnh hoàn toàn chính xác phạm sai lầm, tài năng đối với bên ngoài tiến hành xử phạt. Về phương diện này, chính là quân cung chi chủ cũng không thể nhúng tay. Lúc này, giám sát điện chung một mảnh nghiêm nghị. Phó cung chủ tự thân giá lâm, giám sát điện bên trong 8 vị giám quan toàn bộ đã tới. Ngoại trừ ngoài ra, còn có rất nhiều thần sắc nghiêm túc nhân viên. Yên lặng vô cùng đứng ở đại điện hai bên. Toàn bộ giám sát điện bên trong, đều lộ ra mây đen che đỉnh cảm giác đè nén. Lý Lâm Nghiệp cung kính đứng ở đại điện trung ương, có lý có chứng cứ trần thuật mỏ sơn bắt được rất nhiều tù binh, cùng với tội trạng của bọn họ. Điện bên trong người, từng cái thần sắc trang nghiêm. Làm điều trần hết đệ nhất bản, phó cung chủ đạm mạc lên tiếng, kể trên người chờ, chứng cứ vô cùng xác thực, giám sát phê chuẩn chấp hành lương cảnh quân quy. Những thứ kêu bách tiêu kỵ cùng bọn lính, tham dự năm đó phản quốc hành động, lấy được đem tội phản quốc trừng phạt chỗ. Lý Lâm Nghiệp trong lòng chờ mong, hắn sở dĩ trước trần thuật phổ thông binh lính chứng cứ phạm tội, chính là vô hình chung thể hiện nhóm kia phản quốc người bực nào chờ bụng dạ khó lường. Như đây, làm trần thuật vũ quy điển chứng cứ phạm tội lúc, mới càng mạnh mẽ, dễ dàng hơn đạt được giám sát phê chuẩn. Ngoài ra, mặt tướng tố cáo Tây Bắc quân vạn hiểu kỵ vũ quy điển. Lý Lâm Nghiệp triển khai hồ sơ, chậm rãi nói đạo. Hai bên tám vị giám sát, khuôn mặt sắc hơi biến hóa. Rất hiển nhiên, bọn họ đã trước giờ đạt được tin đồn, cũng biết hôm nay trọng đầu đùa giỡn chính là tố cáo vũ quy điển. Chỉ có phó cung chủ, chính khâm nguy ngồi, nói. Hắn vẫn chưa ngăn cản, mà là chăm chú nghe. Cái này lệnh Lý Lâm Nghiệp hết sức vui mừng. Phó cung chủ mặc dù là kiềm chế cung chủ, nhưng làm người từ trước đến nay công chính tài đức sáng suốt, tuyệt không uổng mạng dung túng. Tối dẫn người kính nể là 5 năm trước, hắn cháu ruột ở phía nam biên cảnh quân đoàn trong, lăng nhục quá nhất vị địa phương tốt gia phụ nữ, sau bị người tố cáo. Nhưng khi mà biên cảnh quân đoàn giám sát, biết được người phần, đối với bên ngoài bao che, không đáng phê bộ lệnh hắn tiêu giao cách. Biết được việc này về sau, phó cung chủ lại đích thân tới phía nam biên cảnh quân đoàn, công khai đối với bên ngoài tuyên án, xử chỗ kỳ chất nhi 10 năm giam cầm, cũng cướp đoạt quân tịch, vĩnh viễn không mướn người. Đồng thời, còn đối với địa phương giám sát hết thể trừng phạt nghiêm khắc, trách phạt bọn họ che chở tội. Việc này vừa ra, toàn cảnh náo động. Bên ngoài thiết diện vô tư tên từ này mà tới. Lý Lâm Nghiệp dám ở quân cung cáo vũ quy điển hình, chính là căn cứ vào điểm này. Người khác không dám công chứng xử trí, phó cung chủ nhất định dám. Lý Lâm Nghiệp chính thanh nói, bắt chu bản đạo dư nghiệt chính mồm thừa nhận, năm đó chính là chịu đến vũ quy điển mệnh lệnh, mới khai mở mỏ sơn sơn môn, dẫn quân địch đi vào, tạo thành nhạ đại thương vong cùng với sơn hà sói mòn. Ngoài ra, chúng ta còn bắt được một gã tới tự địch quân cao tầng, nàng bản dễ thân tự chỉ ra và xác nhận Vũ Quy Điển, nhưng, trên đường dĩ nhiên bị Vũ Quy Điển sát hại. Lời vừa nói ra, cử tọa náo động. Dĩ nhiên tố cáo Vũ Quy Điển phản quốc. Việc này không phải chuyện đùa. Vũ Quy Điển chính là Vũ Thị nhất mạch người, hắn nếu như phản quốc, như vậy Vũ Thị một mạch là hay không sạch sẽ. Lý Tướng Quân, ngươi xác nhận chính mình tố cáo không có vấn đề. Một gã hồng phát giám quan dẫn đầu làm khó dễ, nghi ngờ nói. Hắn chính là đương thời cho Hạ Khinh Trần định tội, lấy Hạ Khinh Trần sát hại quân cung cao tầng Hà Vân làm lý do, đối với bên ngoài tuyên bố lệnh truy nã người. May mắn đạt được quân cung tam công tử tương trợ, mới đưa lệnh truy nã rút lui hết. Bây giờ, biết được Lý Lâm Nghiệp muốn tố cáo Vũ Quy Điển, lập tức động thân mà ra, so với ai khác đều tích cực. Lý Lâm Nghiệp nói, nhân chứng, vật chứng đều ở. Như cần, hiện tại liền có thể xin hắn nhóm đối chất nhau. Chỉ cần làm đình rằng co, là được xác nhận Vũ Quy Điển có tội hay không. Ta không phải hỏi hắn có tội hay không, mà là hỏi ngươi ra sao động cơ. Hồng Phát dám quan cả Vũ lấp miệng em mắng. Lý Lâm Nghiệp giật mình. Hắn nghĩ tới, quân cung trong sẽ có Vũ ra lực lượng trở ngại chính mình đối với Vũ Quy Điển khiêu cáo. Bọn họ sử dụng phương pháp, đều có chỗ suy nghĩ. Nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới, bọn họ cư nhiên ngược lại chất vấn động cơ của hắn. Lý Lâm Nghiệp trong lòng nộ cười, hỏi ngược lại, vậy xin hỏi Dương Trung Quốc giám quan, ta là động cơ gì? Hắn có thể có động cơ gì? Động cơ của hắn, chính là vì năm đó chết oan Tây Bắc quân vong hồn kêu oan. Động cơ của hắn, chính là quét rõ ràng quân cung bên trong không sạch sẽ, còn thiết huyết chiến quân một mảnh rõ ràng khoảng không. Dương Trung Quốc cười ha ha, ngươi động cơ gì, người qua đường đều biết. Không phải là ngươi bị lưu vong mỏ sơn, bị qua bất công đang định gặp, cho nên giận lây sang chu bản đạo ngày xưa thủ trưởng Vũ Quy Điển sao. Lý do này, thật gượng ép. đứa trẻ 3 tuổi đều cảm thấy là 8 gậy tre đánh không được. Hắn cùng Vũ Quy Điền chưa từng có ngay mặt xung đột, càng là chưa từng gặp mặt. Như vậy đều có thể bị Dương Trung Quốc phán đoán là động cơ bất lương. Lý Lâm Nghiệp dựa vào lý lẽ biện luận nói, ta loại nào động cơ, liền tạm thời không nhọc Dương Trung Quốc đại nhân bình luận. Ta muốn nói là, nhân chứng vật chứng đều ở, Vũ Quy Điền phải bị tội gì? Dương Trung Quốc xem thường liếc xéo hắn, nói, một cái động cơ không thuần người, cung cấp chứng cứ khó có sức thuyết phục. Trong đó làm bộ thành phần chiếm đa số, căn bản không thể tiếp thu. Lý Lâm Nghiệp trong lòng tức giận, đơn giản là lật ngược phải trái hắc bạch. Ánh mắt của hắn nhìn phía còn lại giám quan, nhưng va chạm vào ánh mắt của hắn, giám quan nhóm không tự chủ tách ra nhãn thần, dồn dập lặng lẽ không nói. Cái này lệnh Lý Lâm Nghiệp tâm lệnh một đoạn. Đường đường giám quan, dĩ nhiên không một người dám liền này lên tiếng. Hắn đưa mắt về phía phó cung chủ. Làm giám sát chi chủ, làm thiết diện vô tư làm gương mẫu, chỉ có hắn mới có này quyết đoán, đối với Vũ Quy Điền định tội. Đại nhân, ta đã sưu tập tốt chứng cứ, đang ở ngoài cửa, chỉ chờ đại nhân Lý Lâm Nghiệp vừa nói, hắn vẫn tin tưởng phó cung chủ, tin tưởng có mở rộng người chính nghĩa. Nhưng mà, phó cung chủ câu nói tiếp theo lệnh hắn triệt để tâm lệnh. Việc này, tha cho ta tạm thời bàn lại, ngươi đem người kiểm chứng tạm thời lưu xuống, ta sẽ cặn kẽ hỏi. Phó cung chủ có ý tứ là, tư nhân hạ tiến hành, không thích hợp công nhiên tuyên án. Lý Lâm Nghiệp trong lòng sinh ra cực đại bi thương, đồng nhiên có chút minh bạch, vì sao Liễu Phong lôi hội công nhiên đối với Hạ Khinh Trần nói, lương cảnh là chướng khí mù mịt nơi. Tất cả chứng cứ đều đầy đủ tình huống xuống, quân cung dĩ nhiên có không pháp đối với một cái tội ác tày trời, hại chết vô số quân dân hỏa thủ định tội. Chương 788, Điên đảo Hắc Bạch. Tiêu liền được xưng thiết diện vô tư phó cung chủ, đều công nhiên che chở tên kia tội nhân. Lương cảnh nào chỉ là chướng khí mù mịt, đơn giản là bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Lý Lâm Nghiệp cúi đầu, một lời nhiệt huyết giống như bị tạt một chậu nước đá, như vậy Sơn Hà có cái gì bảo vệ cần phải. Hắn không hề chống lại, chỉ yên lặng nói, nhân chứng đều là tại ngoại, phó cung chủ tự hành sắp xếp người tiếp quản, mặt tướng xin cáo lui. Nói xong, không chờ phó cung chủ nhận lời, liền tự hành đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Chấm đã. Dương Trung Quốc quát bảo ngưng lại nói, ngươi vấn đề của mình còn không có giao phó tinh tường đây, nói, vì sao hoan cáo Vũ Quy Điển. Lý Lâm Nghiệp đống nhiên quay đầu, lấy hung ác nhãn thần nhìn chăm chú hắn, thế nào, ngươi còn muốn trị tội của ta. Chân chính tội lớn người bỏ mặc không quan tâm, ngược lại cấp cho kiện cáo người một cái tội danh. Dương Trung Quốc vẻ mặt cương trực công chính, nói, Lý Lâm Nghiệp, nơi đây là giám sát điện. Mỗi một danh có hiểm nghi tướng lĩnh đều hẳn là tiếp thu nghiêm ngặt thẩm tra, ngươi làm tướng quân, lẽ ra hiểu được phối hợp chúng ta. Ha ha! Lý Lâm Nghiệp nộ cười, chỉ lồng ngực của mình, đến, nói cho ta, bản tướng quân phạm vào tội gì? Hắn chọn đời thanh liêm, chẳng bao giờ tham ô, càng là chọn đúng người, quân sự trên lũ xây kỳ công, chẳng bao giờ rơi hạ bất luận cái gì tội danh. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Dương Trung Quốc cấp cho hắn định một cái thế nào hoang đường tội danh. Dương Trung Quốc nhíu, nói, Lý Lâm Nghiệp, chỉ bằng ngươi cái này mắt không dám sát điện thái độ, liền có thể suy đoán ra, ngươi tất nhiên có tội trong người, chúng ta dám sát điện nhất định phải hảo hảo thẩm vấn mới được. Người đâu? Dương Trung Quốc quát lên, điện bên ngoài hai nhóm vệ binh lập tức cầm binh đi vào, cầm hạ Lý Lâm Nghiệp. Lý Lâm Nghiệp tức giận vô cùng, cả người phát run nói, hảo một cái thôi chắc. Dương Trung Quốc, làm Vũ gia cẩu cứ như vậy càn rỡ sao? Vũ Quy Điển chứng cứ vô cùng xác thực, giám sát điện nhìn như không thấy. Hắn chọn đời thanh bạch, lại bị một cái thôi chắc định tội. Trong thiên hạ còn có so với cái này càng hoang đường sao? Đồn đại đi ra ngoài, đều không người chịu tin. Làm càn. Dương Trung Quốc vô án, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, bản giám quan công và tư rõ ràng, ngươi dám vu tội bản giám quan. Lý Lâm Nghiệp triệt để quay người lại, tức giận bột phát, nói xấu. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao bản tướng quân nói xấu. Hắn từng bước một đi hướng Dương Trung Quốc, chỉ cùng với chính mình lồng ngực, nói, bản tướng quân chọn đời chinh chiến cao thấp hơn trăm chàng, thiếu tắc thì chém địch hơn 10 người, nhiều phải kể vạn người. Ta Lý gia từ tổ thượng ba đời, đều là lương cảnh danh tướng. Ông cố Lý Khả Nghiệp, gia gia Lý Trấn Bang, phụ thân Lý Diệu Quốc, đều là lương cảnh trung lương, chọn đời vì nước cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Ta đồng bào huynh đệ tám gã, ngoại trừ ta bên ngoài, tất cả đều lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Ta đầu gối hạ 10, ngũ tử vì quốc vong thân, chết trận xa trường. Thanh âm hắn to, nói năng có khí phách quận ở trống rông giám sát điện trong. Mỗi một câu, đều lộ ra sắc bén, cũng lộ ra vô biên thê lương. Làm quân nhân thế gia, Lý gia hy sinh nhiều lắm, trả giá nhiều lắm. Tổ thượng ba đời toàn diện, huynh đệ tất cả đều trước hắn đi, tiểu liền đầu gối xuống nhi tử, đều có phân nửa chết ở chiến trường. Có thể nói là cả nhà trung liệt. Nhưng mà, đổi lấy là cái gì? Là gian nịnh tiểu nhân, một câu thôi chắc, liền đem hắn trị tội. Bọn họ mấy đời người hy sinh, mấy đời người hy sinh cho tổ quốc, ở thượng vị giả nhãn trung, đến cùng tính là gì? Lý Lâm Nghiệp khí chàng tung bay, nhìn bằng nửa con mắt nhìn chung quanh ở đang ngồi toàn trường, nhất sau dừng hình ảnh với Dương Trung Quốc, ngạo nghệ nói, ngươi có tư cách gì thẩm vấn lão phu? Dương Trung Quốc làm giám quan, chọn đời chẳng bao giờ kinh nghiệm bản thân chiến trường, chẳng bao giờ giết qua một cái địch nhân, càng là chẳng bao giờ làm cho người nhà lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Hắn ở đâu ra tư cách, cho Lý Lâm Nghiệp định một cái không có chứng cứ tội danh. Đối mặt cả vũ lấp miệng em Lý Lâm Nghiệp, Dương Trung Quốc khó tránh khỏi chột dạ, nhưng nhớ tới chính mình thân sau còn có một cái quái vật lớn, liền nhanh chóng chấn định. Thời đại trung liệt thì như thế nào? Vũ ra trước mặt, coi như bụi bậm, trong nháy mắt có thể diệt. Lý Lâm Nghiệp, ngươi kể công tự ngạo, mắt không giám sát, cái này sẽ là của ngươi tội. Dương Trung Quốc phất tay hào nói, nếu ngươi vẫn là quân nhân, liền phục tùng quân quy, quỵ hạ tiếp nhận đầu hàng, chờ đợi chúng ta điều tra. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tiến lên. Dương Trung Quốc hướng tràn vào vệ binh hạ lệnh. Các vệ binh lưỡng lự một hồi, vẫn là tuyển trạch chấp hành mệnh lệnh, tiến lên vây công Lý Lâm Nghiệp. Lý Lâm Nghiệp lạnh lùng mà cười, dục ra chi tội. Muốn oan giết ta Lý Lâm Nghiệp, vậy phải xem ngươi có hay không lưới rách cá chết dũng khí. Hán tâm như gương sáng, biết vì sao Dương Trung Quốc nhất định phải lấy không có chứng cứ tội danh cho hắn trị tội. Hắn là người thứ nhất công khai kiện cáo Vũ gia người. Vũ gia muốn giết gà dọa khỉ, làm cho người trong thiên hạ đều biết, người nào công nhiên cùng Vũ gia đối nghịch, người nào liền có kết quả này. Dù cho ngươi là danh tướng thế gia, dù cho ngươi chiến công hiển hách, đụng vào Vũ gia người, chính là xúc phạm cấm kỵ, tất bị hủy diệt. Cho nên, hắn biết, chính mình một khi bị bắt giữ, chắc chắn phải chết. Chỉ có cái chết của hắn, tài năng cảnh cáo ý đồ dao động Vũ gia người. Đã dù sao đều là chết, vì sao phải oan khuất mà chết? Ngươi nghĩ chống pháp? Dương Trung Quốc thiết diện vô tứ mắng. Lý Lâm Nghiệp rút ra tướng quân kiếm, rào rào nói, nếu ngươi đại biểu pháp, loại này pháp, bản tướng quân không tuân theo cũng được. Hắn cầm kiếm quét ngang, một đạo hình tròn kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng ban phá. Nhất vị tướng quân cấp bậc Nguyệt Kỳ cường giả xuất thủ, thực lực đáng sợ đến bực nào còn phải hỏi sao. Chỉ là trong sát na, vây công mà đến vệ binh liền bị quét té xuống đất. Lý Lâm Nghiệp xuất thủ coi như coi chừng mực, chỉ thương không giết, dù sao những thứ này sĩ binh chỉ là nghe lệnh mà thôi. Tội khôi hòa thủ là Dương Trung Quốc. Gian định tiểu nhân, ngươi ở đây giám sát điện một ngày, liền thai họa thường sinh nhất lúc, bản tướng quân hôm nay chính là cái chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Lý Lâm Nghiệp thả người nhảy, hóa thành lưu quang thẳng đến Dương Trung Quốc. Sau người vô án bắn lên, vừa tức vừa cả giận nói, không có vương pháp, nhất định không có vương pháp. Bất quá, bên ngoài trong lòng là vui vẻ. Đang lo không pháp cho Lý Lâm Nghiệp định tội, hiện tại có. Tạo phản. Hắn không hề sợ hãi, rút ra một cái màu đen thùi lùi có gai xiềng xích, lanh quát lên, vừa lúc, để bản giám quan gặp gỡ ngươi. Đều là tướng quân cấp bậc, hắn thực lực đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Len keng. Kiếm ảnh cùng xiềng xích giao thoa, tại trống trải giám sát điện trong phát sinh chói tai và chạm âm sát. Dương Trung Quốc lấy xiềng xích quấn chặt lấy Lý Lâm Nghiệp tướng quân kiếm, lặng lẽ mà cười, không được tốt lắm mà, ngươi một thân công tích đều là lừa gạt. Đi ra chứ. Lý Lâm Nghiệp trước mắt băng hàn, đừng đem ta cùng ngươi đánh đồng. Phá giáp quyết. Lý Lâm Nghiệp hai mắt trợn đông lại một cái, đồng nhiên hai tay đồng thời cầm kiếm, nhưng sau trợn phát lực. Cái kia tướng quân kiếm, dĩ nhiên tự hành chia ra thành vì 20 mảnh vụn. Không, là 20 khối tiểu kiếm. Còn đây là lý gia các đời tương truyền kiếm pháp, phối hợp đặc chế niết khí kiếm, có thể phát huy xuất kỳ bất ý cường đại uy lực. Siêu siêu siêu. 20 trôi tiểu kiếm như thoi đưa ngư, nhất thể bắn về phía gần trong gang tấc Dương Trung Quốc. Sau người vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vã giạt ra xiềng xích, cực nhanh lui về phía sau. Khó khăn lắm buông lòng tay. Lý Lâm Nghiệp nhãn thần sắc bén lóe lên, trôi kiếm hung hăng run lên, cái kia xiềng xích liền để cho hắn sử dụng, về phía trước như trường xà hung hăng vung. Chương 789, Luận công ban thưởng. A. Xiềng xích như ảnh, khoảng cách quất vào Dương Trung Quốc lồng ngực, không chỉ có ngực gặp trọng kích, trọng yếu hơn đang khóa liên trên mang theo gai ngược, hung hăng đâm vào hắn trong thịt. Đâm một cái xe ra gian. Mảng lớn da thịt bị nhổ xuống. Cho nên Dương Trung Quốc mới thảm như vậy hành. Làm bên ngoài lảo đảo đụng ngã lăn chính mình án kỳ lúc, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, nhìn nữa bên ngoài lồng ngực, và áo vỡ vụn, máu me đầm địa. Nhưng, Dương Trung Quốc căn bản không có cơ hội bận tâm ngực thương thế, bởi vì cái kia 20 trôi tiểu kiếm sau phát tới. Trong lúc nguy cấp, Dương Trung Quốc hai tay bắt lại đá cẩm thạch án kỷ tre ở trước người. Đông đông đông. Từng tiếng tiếng vang trầm nặng, tiểu kiếm đâm vào đá cẩm thạch trên dồn dập bị bắn ra. Có thể, không chờ Dương Trung Quốc lấy hơi, manh liệt tiếng rít đánh tới. Có gai xiềng xích lần thứ hai ầm ầm đập tới, toàn bộ đá cẩm thạch án kỷ tại chỗ bị đập thành hai đoạn. Đồng thời, xiềng xích một mặt một cái quay về. Liền đem Dương Trung Quốc cổ cho quấn chặt lấy. Những thứ kia sắc bén gai ngược, lập tức đâm vào thịt trung lệnh Dương Trung Quốc phát sinh tê tâm liệt phế giết lợn kêu thảm thiết. Lý Lâm Nghiệp nhãn thần tuyệt nhiên, dùng sức xé ra. Chỉ cần phát lực, chớ nói xiềng xích có thể đem bên ngoài chết, chính là phía trên gai ngược, đều có thể đem cổ một vòng cho nhổ. Nhưng, đang ở hắn liều mạng chu diệt gian nịnh thời khắc. Sau lưng xuất hiện một đạo vô thanh vô tức trường phong, cuốn mánh lại tàn nhẫn, hung hăng vỗ vào hắn lưng. Trong sát na, Lý Lâm Nghiệp thoáng như bị một con thuyền cự hạm đụng vào. Tại chỗ về phía trước khuynh phi, lại miệng lớn phun ra một mảnh huyết vụ. Loảng xoảng tương đương. Hắn đập tầm ầm ở đại điện thạch bích lên, đem cái kia tài liệu đặc biệt luyện chế cứng rắn tường, đều đập ra tảng lớn giống như mạng nhện vết rách. Làm bên ngoài theo tường tuột xuống, ven đường lưu lại một cái thật dài vết máu. Lý Lâm Nghiệp ho khan vài tiếng, trong cổ họng chưa phun ra tiên huyết, cùng nhau phun sạch sẽ. Hắn lau miệng, tự rêu nói, đến cùng hay là chúng ta những thứ này mang binh đánh giặc ngu dốt, cư nhiên bị ngươi lừa gạt lâu như vậy, uổng ta tin tưởng ngươi là một cái xử sự công chính giám sát, ngươi lai, bất quá là lừa đời lấy tiếng gì đó mà thôi. Đầu nâng lên, đập vào mi mắt không là người khác, chính là Thiết Diện Vô Tư phó cung chủ. Hắn xuất thủ, Lý Lâm Nghiệp không có bất kỳ ngoài ý muốn. Vì sao Dương Trung Quốc có thể chỉ hiệu thành ngựa, cho hắn định một cái không có chứng cứ tội danh, cái khác giám quan không một dám phát ra tiếng. Vì sao Dương Trung Quốc làm sằng làm bậy, phó cung chủ lại không lên tiếng phát. Nguyên nhân không phải rất đơn giản sao? Bởi vì phó cung chủ cũng đứng ở vũ gia một bên. Năm đó hay là lục thân bất nhận, trừng phạt nghiêm khắc cháu, kỳ thực, là làm cho người trong thiên hạ nhìn tốt đùa giỡn. Khi đó hắn vừa mới chấp trưởng phó cung chủ, không được ưa chuộng, cho nên mới cần làm một hồi đùa giỡn. Ngược cười, hắn cư nhiên tin là thật. Phó cung chủ mặt mũi như trước nghiêm túc, như trước trang nghiêm. Lý Lâm Nghiệp, ngươi công nhiên tập sát giám quan, tội danh quá mức lớn, bản phó cung chủ không pháp khoanh tay đứng nhìn. Hắn phất phất tay, hai nhóm vệ binh lập tức tiến lên, đem trọng thương Lý Lâm Nghiệp cho bắt. Như đây, Dương Trung Quốc mới rốt cục lấy hơi. Hắn đầu nhìn xem lồng ngực của mình, tức giận đan sen, tiến lên một quyền đập ở Lý Lâm Nghiệp thiên linh cái lên. Thân thể đều bị đập được hung hăng chầm xuống, hai đầu gối trực tiếp đập vụn cứng rắn gạch, chầm hạ một tấc sâu. Nhưng, Lý Lâm Nghiệp chân mày cũng không có mặt nhăn một cái, chỉ có vẻ mặt tiếc nuối. Ta Lý Lâm Nghiệp thẹn với liệt tổ liệt tông, sắp chết cũng không có vì lương cảnh ngoại trừ diệt gian nịnh chi bề tôi. Hắn nhớ tới mỏ sơn chết oan quân dân, càng nhớ tới hơn hạ khinh trần. Hắn hẳn là đáp ứng. Lý Lâm Nghiệp tiếc hận nói. Như vậy Minh Châu, chớ nên ở lương cảnh lừa bụi. Dẫn đi. Dương Trung Quốc phất phất tay, hoán khí không tiêu tan, đối đãi bản giám sát hảo hảo thẩm vấn hắn. Làm Lý Lâm Nghiệp bị giải đi, phó cung chủ cũng lui mặt khác bảy tên giám quan. Thấy tình hình này, Dương Trung Quốc ôm quyền nhếch miệng cười, đa tạ phó cung chủ hết sức giúp đỡ. Không người phía dưới, phó cung chủ rốt cục lộ ra chân diện mục, nở nụ cười hạ, đều là người một nhà, tại sao hai gia nói? Nguyên lai, hắn không chỉ là đứng ở Vũ gia một bên, mà là triệt triệt để Vũ gia phe người. Chỉ là bình thường ẩn giấu sâu đậm, cực thiếu biểu lộ ra mà thôi. Bây giờ Vũ gia dòng chính nhất mạch có tộc nhân gặp nguy hiểm, hắn mới không được lấy hiện thân. Hắc hắc, phó cung chủ nhân tình ta là nhớ kỹ, hai nguyệt sau huyền cơ vấn đạo cơ hội, ta để cho ngươi. Dương Trung Quốc đạo. Cái gọi là huyền cơ vấn đạo, chính là Lương Châu thành phụ cận nhất chỗ thần bí chi địa. Nơi đây quanh năm linh khí bức người, nguyên nhân chính là tồn tại một cái thiên nhiên địa hạ động phủ, bên trong có rất nhiều ngoại giới khó tìm linh vật. Nổi tiếng nhất, chính là Lạc Thần Di Châu. Lạc Thần Di Châu là một loại thiên nhiên ngưng kết mà thành tinh thạch, bên trong ẩn chứa áp xúc đến mức tận cùng linh khí. Quả đấm lớn nhỏ một viên, liền bù đắp được trên Tây Bắc quân võ tháp hết thể linh khí thập bội lấy lên. Vật ấy tốt nhất tác dụng, chính là cho dư trung tinh vị cửu hóa cường giả, đột phá đến đại tinh vị cơ hội. Vừa vặn, phó cung chủ nữ nhi Trình Y Y gần đột phá đại tinh vị, chính cần vật ấy. Mà Dương Trung Quốc con nối dòng khoảng cách đại tinh vị rất xa, cái kia cơ hội ở lại trong tay vô dụng, không bằng đưa cho phó cung chủ xem như là trả nhân tình. Phó cung chủ tiếu dung thân thiết một phần, quân tử không đoạt cái người thích, ta sao được. Huyền cơ vấn đạo cơ hội, hàng năm lương vương đều sẽ phân phát 100 danh ngạch. Hắn danh ngạch 3 năm trước đây liền sử dụng quá, lần này không có hắn tư cách. Mà Dương Trung Quốc trùng hợp lần này may mắn được đến. Chính như phó cung chủ vừa rồi nói, đều là người một nhà, hà tất thấy bên ngoài. Hắn đem Lạc Thần Di Châu nhét vào trong tay, tự tiếu phi tiếu nói. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra hội tâm mỉm cười. Kia lúc, Hạ Khinh Trần trở lại quân doanh. Khó khăn lắm trở về, liền lập tức thu được thống soái chiếu lệnh. Hạ Khinh Trần biết, là luận công ban thưởng. Mỏ sơn rất nhiều sự tích, sớm đã có tín sứ lấy đường dây đặc thù đưa đến bộ thống soái, tin tưởng thống soái đã làm xong tưởng thưởng an bài. Làm lúc nào tới đến thống soái kim trướng lúc, trong doanh trướng đã ngồi 7 người, theo thứ tự là mặt khác mấy đại quân khu tướng quân. Nay thì thống soái chưa đến, 7 vị tướng quân đang ở bên trong nói chuyện với nhau. Thống soái vì sao đột nhiên khẩn cấp triệu kiến chúng ta? Nam chính quân tướng quân, ánh mắt chuyển động đạo. Tình huống bình thường xuống, chắc là 7 ngày một lần triệu kiến. Trừ phi có chuyện trọng yếu tình cần lâm thời tuyên bố. Ta muốn phải cùng huyền cơ vấn đạo có quan đi. Bắc chính quân tướng quân chắc chắc đạo. Còn lại tướng quân bừng tỉnh. Thiếu chút nữa đã quên rồi, 3 năm một lần huyền cơ vấn đạo, gần lần thứ 2 khai mở. Lương cảnh thập cung. Mỗi một cung đều có thể thu được 10 cái danh ngạch. Quân cung cũng không ngoại lệ, đem 10 cái danh ngạch phân phát cho 10 cái quân đoàn. Hộ thành quân đoàn liền có một chỗ tồn tại. Có này danh ngạch, liền ý tứ hàm xúc muốn sinh ra nhất vị đại tinh vị cường giả xuất hiện, mà cái kia vị tân tấn cường giả, vô cùng có khả năng bằng vào tu vi, trở thành vạn hiểu kỵ. Có hy vọng nhất chắc là các ngươi bắt chính quân chứ. Nam chính quân tướng quân có chút ít ghen tị nói. Bắc chính quân chính là hộ thành quân đoàn 8 đại quân khu tròng, mạnh nhất quân khu. Bên ngoài bộ hạ bộ đội đại thể tới tự lương cảnh Bắc phương dân tộc thiểu số, thân hình khôi ngô, dũng mãnh thiện chiến. Chương 790, việc không liên quan đến mình. Trong đó, có một chi thiên kiêu kỵ, được xưng hộ thành quân đệ nhất chiến đoàn, kỳ danh là Lang Hồn chiến đoàn. Nay chiến đoàn chiến công hiển hách. Từ lúc 2 năm trước, liền đã từng tự thân tới chiến trận, tham dự cùng Nam Man đại chiến. Trong chiến đấu đại hoạch toàn thắng, thu hoạch địch thủ hơn 300 người, tự thân tổn thương không đủ 10 người. Đối với một chi chỉ có ngàn người kích thước thiên kiêu kỵ, có thể sáng tạo chiến tích như vậy, bên ngoài dũng manh thiện chiến có thể thấy được lốm đốm. Mà Lang Hồn chiến đoàn thủ lĩnh, Lang Vũ Phi, chính là nhất vị trung tinh vị cửu hóa tuột cùng cường giả. 3 năm trước đây thiên kiêu kỵ toàn quân thi đấu chung, Lang Vũ Phi liền việc nhân đức không nhường ai hái được hạng nhất vòng nguyệt quế. Có thể nói, hắn là hộ thành quân đoàn trong, vạn hiểu kỵ hạ đệ nhất nhân. Mặt khác 7 đại quân khu trong, mạnh đi nữa thiên kiêu kỵ, đều không phải Lang Vũ Phi địch thủ. Lần này huyền cơ vấn đạo cơ hội, không hề nghi ngờ sẽ giao cho Lang Vũ Phi, trở bên ngoài đột phá đại tinh vị. Bắc chính quân tướng quân hơi châm chọc nói, loại này sự tình cái nào nói xong chuẩn đâu. Không làm được lại rơi vào Tây Bắc quân trong tay. Mặt khác 6 đại quân khu tướng quân, dồn dập có thâm ý im lặng, không có nói tiếp. Lúc trước, Triệu Phi Nga bị thống soái dành cho thống soái người được đề cử cơ hội lúc, liền dẫn phát náo động. Cần biết, Bắc chính quân mới là mạnh nhất quân khu, lẽ ra phải do Bắc chính quân tướng quân tiếp đảm nhiệm mới đúng. Giao cho Triệu Phi Nga, thực sự vượt quá mọi người dự liệu, càng dụ cho người bất mãn. Bất mãn nhất thuộc về Bắc chính quân tướng quân, vừa mới có nảy trào phúng nói như vậy. Triệu Phi Nga tức giận, Mộ Dung Loạn, biết huyền cơ vấn đạo các ngươi Bắc chính quân tình thế bắt buộc, nhưng không cần thiết như thế tổn hại người chứ. Nàng nhưng thật ra muốn huyền cơ vấn đạo cơ hội, rơi vào trong tay chính mình, nhưng cũng có thể sao. Tây Bắc quân mạnh nhất thiên kiêu kỵ, là Lâm Hạo Nam chấp trưởng Tham Lang chiến đoàn. Có thể Tham Lang chiến đoàn cũng chỉ có thể ở Tây Bắc quân khu toán nhất hào, đặt ở toàn bộ 8 đại quân khu trong, 5 vị trí đầu đều không chen vào được. Hắn nào có tư cách đạt được huyền cơ vấn đạo? Mộ Dung Loạn ngoài cười nhưng trong không cười, ta nơi nào là tổn hại người? Ta là khen Triệu tướng quân thủ đoạn cao minh đây. Nghe vậy, mặt khác 6 vị tướng quân cùng lộ ra chế nhạo màu sắc. Toàn bộ hộ thành quân đoàn đều ở đây chuyển, Triệu Phi Nga là hy sinh nhan sắc, khuất ý hầu hạ, tài năng bị thống soái bổ nhiệm trở thành người được đề cử. Nếu không thì, nàng tư lịch nhất mỏng, xuất lĩnh Tây Bắc quân biểu hiện nhất bình thường, thế nào tư cách trở thành người được đề cử? Triệu Phi Nga môi đỏ mọng cắn chặt, quát hỏi, ngươi có ý tứ? Mộ Dung Loạn cười ha ha, ngươi lòng biết rõ. Triệu Phi Nga nghiến, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhưng chưa tranh cãi. Rất nhiều chuyện tình vừa tô vừa đen, giải thích càng nhiều, ngược lại càng khiến người hoài nghi. Đang ở lúc này, liêm trướng bỗng nhiên sốc lên. 7 người thần sắc căng thẳng, dồn dập đứng lên, còn tưởng rằng là thống soái đến đây. Kết quả, tiến vào dĩ nhiên là Hạ Khinh Trần. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Phi Nga kinh ngạc nói. Còn lại tướng quân thấy là Hạ Khinh Trần, ngồi hạ hơn, dồn dập quăng tới ngạc nhiên màu sắc. Còn đây là đem quân cấp bậc tụ hội, vạn hiểu kỵ đều không tư cách tham gia, Hạ Khinh Trần làm sao xuất hiện? Thống soái triệu tập ta tới trước. Hạ Khinh Trần cũng có chút kinh ngạc, làm sao 7 vị tướng quân đều ở đây hiện trường? Triệu Phi Nga kinh ngạc nói, thống soái triệu kiến ngươi. Này thì nơi đây. Hạ Khinh Trần gật đầu. Đúng vậy a, chính là ở chỗ này. 7 vị tướng quân vẻ mặt mờ mịt, đem quân cấp bậc hội nghị, thống soái cư nhiên đem một cái thiên kiêu kỵ cho triệu tập qua đây. Vậy ngươi theo liền tìm một địa phương ngồi xuống đi. Triệu Phi Nga sinh lòng kỳ quái, thuận miệng phân phó nói. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn phụ cận, phát hiện Triệu Phi Nga bên cạnh còn có một cái chỗ trống tọa ỷ, liền thuận thế làm tiếp. Chấm đã. Triệu Phi Nga vội vã ngăn cản, nguyên hắn một cái nói, đây là đông chính quân tướng quân vị trí, là ngươi có thể ngồi. Tuy là đông chính quân tướng quân chức vị đến nay ghế trống, nhưng là không phải Hạ Khinh Trần một cái thiên kiêu kỵ có thể theo liền ngồi. Hạ Khinh Trần không sao cả, thối lui đến hậu phương trong góc ngồi xuống. An tĩnh một chút, các tướng quân giữa nói chuyện với nhau, không nên chen miệng. Triệu Phi Nga căn dặn một tiếng, liền lại trở về các tướng quân nghị luận chung. Không lâu sau, bên ngoài doanh trướng truyền đến to tiếng quát, thông xoáy đến. Bảy vị tướng quân liền vội vàng đứng lên, Hạ Khinh Trần cũng theo trong góc đứng lên. Doanh trướng sốc lên, thống soái chắp tay đi vào, mắt nhìn thẳng ngồi ở chủ soái bảo tọa chi lên. Thế nào, Hạ Khinh Trần còn chưa tới? Thống soái tùy ý đảo qua, chỉ thấy trước mặt nhất bảy vị tướng quân. Hạ Khinh Trần chỉ phải lên tiếng, nói, có mặt tướng đây. Thống soái men theo thanh âm nhìn lại, không khỏi kinh ngạc, ngồi nơi ấy làm cái gì? Triệu tướng quân bên cạnh không phải có một cái vị trí. Lời vừa nói ra, bảy vị các tướng quân khuôn mặt sắc tất cả đều biến hóa. Đùa gì thế? Làm cho thiên kiêu kỵ ngồi đông chính quân tướng quân vị trí. Thống soái hành động này đến cùng có thâm ý gì? Thống soái làm việc, mỗi tiếng nói cử động đều có thâm ý, nhìn như chỉ là một cái chỗ ngồi, nhưng trong đó bao hàm ý nhị quá sâu. Hạ Khinh Trần điểm thủ, thản nhiên ngồi trên tướng quân chi tịch. Mọi người tâm thần trong rung động, thống soái nói, nay thiên có hai chuyện tuyên bố. Bảy vị tướng quân lập tức nín thở ngưng thần, chăm chú nghe. Chuyện thứ nhất là liên quan tới huyền cơ vấn đạo. Thống soái nói ra, quân cung danh ngạch đã cấp cho xuống, ta hộ thành quân đoàn đạt được một cái tiến nhập tư cách. Bảy vị đem quân tâm đầu ám đạo quả nhiên. Hôm nay đột nhiên triệu tập các vị, thực sự là vì huyền cơ vấn đạo. Lần này huyền cơ vấn đạo cơ hội, ta chuẩn bị tặng cho hộ thành trong quân công lao sự nghiệp lớn nhất thiên kiêu kỵ. Thống soái nói như thế. Triệu Phi Nga tâm lý trọng trọng thở dài, tâm lý nhất sau một đường liêu may mắn tan biến. Tức thì liền thống soái nhìn nữa tốt Tây Bắc quân, có thể huyền cơ vấn đạo loại này ngàn năm một thở cơ hội, hay là muốn xem chiến tích nói. Lâm Hạo Nam sáng tạo công lao sự nghiệp, xa xa không pháp cùng Lang Vũ Phi đánh đồng. Còn lại các tướng quân, cũng hướng Mộ Dung Loạn nhảy vào đi chúc mừng nhãn thần. Không lâu sau chi về sau, Bắc chính quân tướng nhiều hơn một gã vạn hiểu kỵ cấp bậc dũng tướng. Mộ Dung Loạn tắc thì lộ ra hội tâm tiếu dung, dáng người thẳng đợi thống soái tuyên bố. Thống soái nhìn mọi người liếc mắt, nói, ta chuẩn bị đem huyền cơ vấn đạo cơ hội, giao cho công lao sự nghiệp đệ nhất Tây Bắc quân một vị thiên kiêu kỵ, mọi người vỗ tay chúc mừng. Bảy vị tướng quân, bao quát Mộ Dung Loạn ở bên trong, đều vô ý thức vỗ tay. Nam chính quân tướng quân, nhảy vào đi mỉm cười màu sắc, nói, chúc mừng Mộ Dung tướng quân, chúc mừng. Hắn đang nói hơi ngừng, liền biểu tình đều ngưng đọng, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Hắn chính là theo vừa rồi thống soái tuyên bố niệm, có thể làm sao đọc lên là Tây Bắc quân. Mặt khác năm vị tướng quân, đều trở lại thần, dồn dập kinh ngạc nhìn nhau. Theo với nhau trong ánh mắt, bọn họ xác nhận chính mình nghe được đích thật là Tây Bắc quân, mà không phải Bắc chính quân. Bắc chính quân tướng quân càng là thạch hóa tại chỗ, bàn tay còn vẫn duy trì vỗ tay tư thế. Triệu Phi Nga bản thân cũng kinh ngạc tại chỗ, cho là mình nghe lầm. Là thống soái niệm sai sao? Hắn rõ ràng nói là công lao sự nghiệp đệ nhất thiên kiêu kỵ. Nhưng, làm sao cũng không tới phiên Tây Bắc quân khu A. Các ngươi có nghi vấn sao? Thống soái mặt không khác sắc mà hỏi. Chư vị tướng quân dồn dập việc không liên quan đến mình treo thật cao, chỉ trừ Hạ Triệu Phi Nga cùng Mộ Dung Loạn hai vị đương sự. Chương 791, hoàn toàn phục. Mộ Dung Loạn trở lại thần, mặt sắc nhanh chóng bình tĩnh xuống. Hai đầu gối ở trên nắm tay chặt chẽ cầm, nói, mặt tướng có nghi vấn. Thống soái nói, Mộ Dung Loạn nói, xin hỏi thống soái, dùng cái gì phán định công lao sự nghiệp đệ nhất? Hộ thành quân trung luận công, Lang Vũ Phi ta mặc kệ hắn là ai. Thống soái nói, tự nhiên là xa trường chân thực chiến tích. Chiến tích? Mộ Dung Loạn muốn cười, rốt cuộc là chiến tích, vẫn là mỹ sắc. Chỉ cần không mắt mù, đều nên minh bạch, hộ thành trong quân đoàn, đến cùng người nào chiến tích càng cao. Hắn bình tĩnh, nói, ta muốn nghe triệu tướng quân trần thuật một cái, ngươi bộ hạ tối cường thiên kiêu kỵ chiến tích là bấy nhiêu. Triệu Phi Nga chột dạ, nàng bây giờ là hoàng nghê ba rơi vào trong đũng quần, không phải thì cũng là thì. Hiện tại, liền chính cô ta cũng hoài nghi, có phải hay không thống soái xem trên chính mình mỹ sắc. Lưỡng lự khoảng khắc, nàng nói, ta bộ hạ tối cường thiên kiêu kỵ tham lang chiến đoàn, chinh chiến 3 lần, tổng cộng giết địch 100, đả thương địch thủ 200. Mộ Dung Loạn khí cười nói, đây chính là hộ thành quân đoàn tối cường thiên kiêu kỵ chiến tích sao. Như vậy, không biết chinh chiến 10 lần, giết địch tích lũy hơn 1.000, đả thương địch thủ mấy nghìn lang hồn chiến đoàn, xếp hạng đệ mấy. Trong lòng hắn phẫn hận không gì sánh được. Bất công. Quá không công bằng. Đơn giản là Triệu Phi Nga dung mạo xinh đẹp, thống soái tựa như này thiên vị nàng sao. Thống soái kế thừa vị thì thôi, kế thừa vị được mất, cũng không cứng nhắc tiêu chuẩn, muốn truyền cho người nào liền truyền cho người nào, truyền cho Triệu Phi Nga, hắn không lời nào để nói. Nhưng huyền cơ vấn đạo tư cách, rõ ràng là dành cho mạnh nhất thiên kiêu kỵ. Thống soái tại sao có thể mở mắt nói mò, mạnh mẽ đem thuộc về hắn bộ hạ thiên kiêu kỵ khen thưởng, giao cho Triệu Phi Nga bộ hạ. Nghe vậy, Triệu Phi Nga tâm hư vô so với, yên lặng thầm than, thống soái lần này an bài thật có thiếu suy nghĩ. Cái gọi là đức không xứng vị, tất có tao ương. Lâm Hạo Nam căn bản không có tư cách thừa nhận huyền cơ vấn đạo, mạnh mẽ cho hắn, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Ai nói hộ thành quân mạnh nhất quân đoàn là tham lang? Thống soái diện vô biểu tình hỏi. Ừ. Triệu Phi Nga vô cùng kinh ngạc, thống soái nói tối cường thiên kiêu kỵ ở Tây Bắc quân khu, mà Tây Bắc quân đoàn trong tối cường thiên kiêu kỵ, không hề nghi ngờ là tham lang. Mộ Dung Loạn già nua lông mi nhăn lại, nói, mặt tướng ngu dốt, không minh bạch thống soái thâm ý. Còn lại tướng quân cũng dồn dập vô cùng kinh ngạc, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thống soái chậm rãi nói, tối cường thiên kiêu kỵ tới tự Tây Bắc quân khu, nhưng cũng không phải là tham lang chiến đoàn. Cái kia là ai? Mộ Dung Loạn thủy chung nhớ không nổi, Tây Bắc trong quân còn có cái nào một nhánh lên được thai diện thiên kiêu kỵ chiến đoàn. Thống soái ánh mắt hướng về cuối cùng nhất Hạ Khinh Trần, cổ bản khuôn mặt trên rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Mọi người theo bên ngoài ánh mắt nhìn, không khỏi trong lòng giật mình. Hạ Khinh Trần. Lẽ nào đây chính là thống soái triệu tập Hạ Khinh Trần tới trước nguyên nhân? Có thể lập tức mà đến là thật sâu nghi hoặc. Hạ Khinh Trần ở duyệt binh ở trên biểu diễn xác thực biết tròn biết méo, nhưng luận công, Vân Lam chiến đoàn tại hắn chấp trường xuống, nhưng là chẳng bao giờ đã tiến vào xa trường, ở đâu ra công lao sự nghiệp. Mộ Dung Loạn nhíu nhíu mày, tuy là hắn thưởng thức Hạ Khinh Trần, nhưng cũng không ý tứ hàm xúc có thể dễ dàng tha thứ không hề chiến công hắn, cướp đoạt chính mình bộ hạ chi bể tôi kỳ ngộ. Thống soái, Hạ Thiên Kiêu kỵ tuy lợi hại, ta tin tưởng tiếp theo huyền cơ vấn đạo phải là hắn vật trong bàn tay, nhưng lần này huyền cơ vấn đạo, hắn còn không nảy tư lịch chứ. Mộ Dung Loạn đúng sự thật nói. Còn lại thống soái, bao quát Triệu Phi Nga ở bên trong, đều quăng tới hỏi ánh mắt. Thông xoáy muốn chính là nhãn hạ hiệu quả, hắn mặt mỉm cười lấy ra một mặt quyển trục, nói, một tháng nửa trước, ta an bài Vân Lam chiến đoàn đi trước Mỏ Sơn chấp hành hộ tống nhiệm vụ. Việc này cũng không phải bí mật, ở đây mấy vị tướng quân đều biết được. Nhưng, chỉ là hộ tống nhiệm vụ mà thôi, lại lập công lại đại có thể nhiều đến bao nhiêu. Như thế nào cùng lang hồn chiến đoàn diệt địch hơn 1.000 uy phong chiến tích đánh đồng? Thống soái vẫn là bất công. Nhưng nghe thống soái tiếp tục nói, bọn họ không chỉ có thuận lợi hoàn thành hộ tống nhiệm vụ, trong lúc còn tham dự một hồi đột nhiên chiến tranh. Nghe vậy, bảy vị tướng quân lông mi vừa mới gạt gạt. Còn gặp trên chiến tranh. Chắc là cùng mỏ trên núi Trung Vân cảnh đại quân đi. Bất quá, loại này đột phát chiến tranh, thường thường tới cũng nhanh đi nhanh, Vân Lam chiến đoàn có thể lập vài phần công lao. Thông soái đọc nhấn rõ từng chữ thanh tích mạnh mẽ, nói, trong lúc chiến tranh, Vân Lam chiến đoàn diệt địch 50.000, đả thương địch thủ 10 vạn. Lời vừa nói ra, trong doanh trướng chẳng những không có bất luận cái gì náo động, ngược lại một mảnh yên tĩnh. 7 vị tướng quân mặt không thay đổi tiếp tục nghe tiếp, thống soái ý tứ, chắc là Vân Lam chiến đoàn hiệp trợ biên cương quân đoàn diệt địch 50.000, đả thương địch thủ 10 vạn đi. Chân chính thuộc về Vân Lam chiến đoàn độc tự tiêu diệt, hẳn không có vài cái. Nhưng, thống soái nói xong về sau liền hợp trên quyển trục, nói, công tích như lên. Ừ, cái này xong. Triệu Phi Nga kinh ngạc nói, sau đó thì sao? Vân Lam chiến đoàn cụ thể tiêu diệt địch nhân nhiều thiếu. Nàng đối với mình bộ hạ chiến tích, đương nhiên hết sức quan tâm, mắt thấy thống soái nói xong thật không minh bạch, liền lập tức truy vấn. Thống soái bình tĩnh nói, vừa rồi không liền nói qua sao? Vừa rồi nơi nào nói qua? Triệu Phi Nga nói, thống soái lời vừa mới nói, là đương thời chiến trường bên ta toàn thân diệt địch huống hồ đi, Vân Lam chiến đoàn đây này. Thống soái hai tay khoanh, ngăn chặn cảm, bình tĩnh nói, vậy, đều là Vân Lam chiến đoàn một chi thiên kiêu kỵ tiêu diệt. Cái gì? 7 vị tướng quân nhất tề đứng dậy, mặt trên rốt cục tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Thống soái, có hay không có cái gì lầm? Một chi thiên kiêu kỵ, như thế nào diệt địch 50.000, đả thương địch thủ 10 vạn? Mộ Dung Loạn cảm thấy quá hoang đường a. Thiên kiêu kỵ vẹn vẹn 1.000 người, thử hỏi như thế nào diệt địch 50.000, đả thương địch thủ 10 vạn? Địch nhân chính là một đám heo, đều không thể rơi vào bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Tha một vòng, thống soái vì thiên vị hạ khinh trần, vẫn là đem hắn nhóm cũng làm thành kẻ ngu si. Thống soái nhãn thần thâm thúy, các ngươi lẽ nào quên, Vân Lam chiến đoàn duyệt binh lúc thiên ngoại phi tiên sao? Lời vừa nói ra, 7 vị tướng quân đều ngơ ngẩn. Thiên ngoại phi tiên một kích, bọn họ rõ mồn một trước mắt vẫn chưa quên mất, có thể, bọn họ căn bản là không có dự liệu quá, nó có thể phát huy ra nhiều đại sát thương lực. Diệt địch 50.000, đả thương địch thủ 10 vạn chiến tích, tất cả đều là thiên ngoại phi tiên sáng chế. Thống soái ánh mắt sáng quắc, lộ ra dâng trào cùng sục sôi, đương thời mai phục 50.000 cường nỗ đại quân, đều chẳng qua là diệt địch 50.000, đả thương địch thủ hơn 2 vạn mà thôi. Nói bóng gió, một chi thiên ngoại phi tiên Vân Lam chiến đoàn, có thể chống đỡ được trên 50.000 trang bị hoàn hảo hùng binh. 7 vị tướng quân như bị sét đánh, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, hiển nhiên bị cái này kinh người chiến tích cho khiếp sợ đến. Hiện tại, còn có ai đối với huyền cơ vấn đạo thuộc sở hữu có dị nghị sao? Thống soái bình tĩnh hỏi. To như vậy trong doanh trướng, hoàn toàn tinh mịch. Ai còn có thể có dị nghị? Vân Lam chiến đoàn sáng tạo công tích, so với một cái quân đoàn thắng trận lớn còn nhiều hơn, ai dám có dị nghị? Còn lang hồn chiến đoàn giết địch 1.000 công tích, so sánh nhất định không đáng giá nhắc tới. Sắc thực nói, là căn bản không có tương đối ý nghĩa. Nếu không có dị nghị, như vậy, ta tuyên bố chuyện thứ hai. Thống soái lần thứ hai nói đạo. Hắn thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần, nói, ta tuyên bố, trấn thủ mỏ sơn hoàng tự thiên đoàn, từ một vị mới vạn hiểu kỵ tới đảm đương. Nay thiên bù một càng. Minh Thiên lại bù một càng. Chương 792, bỏ mình diệt tộc. 7 vị tướng quân chưa theo mới vừa trong rung động trở lại thần, lại bị tin tức này cho chấn động đến. Hoàng tự thiên đoàn không phải chuyện đùa, đó là duy nhất từ thống soái trực tiếp quản hạt độc lập thiên đoàn, địa vị cao thượng, xen vào vạn hiểu kỵ cùng tướng quân trong lúc đó. Từ trước chấp trưởng này thiên đoàn người, đều là tướng quân người được đề cử. Triệu Phi Nga đám người, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Hạ Khinh Trần, nhà đại hộ thành quân đoàn, nói riêng về công tích mà nói, duy nhất có tư cách đó, chỉ có Hạ Khinh Trần. Triệu Phi Nga muôn vàn cảm khái, một ngày Hạ Khinh Trần điều đi Hoàng tự thiên đoàn, liền triệt để thoát ly Tây Bắc quân, cùng nàng lại không dây dưa dễ má. Nàng là nằm mơ đều không từng nghĩ đến, ngắn ngủi cân nhắc nguyệt, cái này vị trước đây trong lúc vô ý nhìn lén đến mình tắm tiểu tiểu thiên kiêu kỵ, có thể nhanh chóng phi thăng tới độ cao như thế. Còn lại tướng quân cũng than thở không ngớt, là vàng bực nào thì đều sẽ phát quang. Lúc trước duyệt binh nghi thức lên, kỳ thực liền đã có thể chứng kiến Hạ Khinh Trần bay lên chẳng cảnh. Hoàng tự thiên đoàn tạm thay mặt đoàn trưởng là Lang Vũ Phi. Thống soái không có chút rung động nào đạo. Cái gì? Bảy vị tướng quân lại là trong lòng thất kinh, thống soái tuyên bố lần thứ hai không ngờ. Tại sao là Lang Vũ Phi, mà không phải Hạ Khinh Trần? Bất quá, bọn họ rất nhanh thưởng thức ra mặt khác một phen mùi vị. Lang Vũ Phi chỉ là tạm thay mặt. Tạm thay mặt có ý tứ là, lúc nào cũng có thể bị thay thế đi. Triệu Phi Nga đôi mắt đẹp chuyển động, mơ hồ nhận thấy được thống soái dụng ý. Đại khái hắn là ở nói cho Hạ Khinh Trần, như Hạ Khinh Trần đạt được bên ngoài kỳ vọng, Hoàng tự thiên đoàn chính là hắn chấp trưởng. Nếu không, tắc thì là Lang Vũ Phi trưởng khống. Trong đám người, chỉ có Hạ Khinh Trần là bình tĩnh nhất, luận công ban thưởng kết quả, từ lúc mỏ sơn hắn liền dự liệu quá, Hoàng tự thiên đoàn tất nhiên sẽ không giao cho hắn tới trưởng quản. Thoáng bất ngờ là, thống soái vẫn như cũ vì hắn giữ lại. Chỉ cần hắn có thể trợ bên ngoài diệt trừ Vũ Quy Điền, nói vậy là được tọa trấn Hoàng tự thiên đoàn. Hơn nữa, hắn còn được một loại khác ban cho, huyền cơ vấn đạo. Mới tới quân doanh lúc, hắn liền nghiên cứu qua quân cung các loại quy tắc. Trong đó có giới thiệu huyền cơ vấn đạo, đại ý là, nơi đây là một cái động thiên phúc địa, đặc sản một loại đột phá đại tinh vị kết tinh. Với vừa mới đột phá trung tinh vị cửu hóa Hạ Khinh Trần mà nói, chính là không quá tốt nhất ban cho. Cho nên lần này luận công ban thưởng, Hạ Khinh Trần hết sức hài lòng. Hai chuyện tuyên bố xong. Thống soái dừng một chút, lại nói, hiện tại, còn có một cái mệnh lệ. Bảy vị tướng quân dồn dập nghiêng thai lắng nghe. Có nữa ba ngày chính là Lương Vương đại thọ, từng cái quân đoàn đều muốn dâng tặng lễ vật chúc thọ. Thống soái nói đạo. Nghe vậy, Triệu Phi Nga mặt sắc hơi trầm một cái. Một tháng nửa trước, Dược Điện liền đã từng phóng hạ cùng nôn, như bọn họ biểu hiện ưu dị được Lương Vương phong thưởng Á Tôn danh xưng, ngày khác tất không cho Triệu Phi Nga tốt hơn. Ngày đó nói như vậy rõ mồn một trước mắt, Triệu Phi Nga sầu lo thật lâu sau. Bây giờ, Lương Vương đại thọ sắp đến, nàng càng phát bất an. Lúc đầu, bản soái vẫn còn ở sầu lo lễ từ đâu đến, nhưng Hạ Thiên kiêu kỵ vì bản soái giải quyết rồi lo toan chi ưu. Thống soái hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi vẻ mỉm cười. Giết địch 50.000, đả thương địch thủ 10.000 chiến tích, chính là tốt nhất hạ lễ. Càng bất đồng chính là, giết chết thương địch nhân, đều là xâm chiếm lương cảnh núi sông địch nhân, đó là Lương Vương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Biết được thu được như này thắng trận, Lương Vương tâm tình như thế nào có thể tưởng tượng được. Cho nên, bản soái quyết định ủy đảm nhiệm Lý tướng quân cùng Hạ Thiên kiêu kỵ, làm hộ thành quân đoàn dâng tặng lễ vật sứ giả, cho Lương Vương chúc thọ. Thống soái an bài đạo. Bảy vị tướng quân đều sinh lòng chờ mong. Hộ thành quân đoàn chủ yếu trách nhiệm là thủ hộ Lương Châu Thành, bảo vệ Lương Vương an toàn. Ngoại nhân xem ra, hộ thành quân đoàn không dùng ra binh chiến tranh, không lo binh ngựa lương hướng, tình cảnh nhất hậu đãi, thực ra vừa vặn tương phản. Hộ thành quân đoàn như thủ hộ được Lương Châu Thành một mảnh thái an, tắc thì là nó ứng tấn bản phận, không thưởng cũng không phạt. Nếu như xuất hiện hỗn loạn, gây ra đường rẽ, tắc thì là hộ thành không nghiêm, tất bị nghiêm phạt. Tổng kết mà nói, chỉ có bốn chữ, từng có vô công. Thủ hộ được cho dù tốt, Lương Vương cũng nhìn không thấy hộ thành quân công lao, hơi có chút sai lầm, liền bị Lương Vương chú ý tới. Lần này Vân Lam chiến đoàn xa trường lịch lãm, đại hoạch toàn thắng, có thể nói là khó được chiến công. Như với thọ yến trên bộ dạng phụng, thất xin Lương Vương hoan hỉ. Mặt rồng vui mừng phía dưới, làm ra bất luận cái gì ban cho cũng có thể. Bởi như vậy, toàn bộ hộ thành quân đoàn đều trên mặt có vẻ vang. Bảy vị tướng quân cũng lòng có vinh yên. Mặt tướng vâng mệnh. Hạ Khinh Trần đạo. Bảy vị tướng quân quăng tới hâm mộ và chúc mừng ánh mắt. Muốn Lương Vương là nhân vật nào, lương cảnh bên trong, thực lực gần với đệ nhất cao thủ Cổ Thiên Ngân, thâm bất khả trắc. Thập cung cung chủ, bọn chúng đều là trung nguyệt vị cấp bậc Lăng Không hư độ cấp cường giả. Nhưng, tất cả đều thần phục ở Lương Vương chân xuống, dễ bảo, theo không người dám tạo phản. Bọn họ tấn thăng tướng quân nhiều năm, chỉ gặp qua Lương Vương mấy lần mà thôi. Hạ Khinh Trần mới có thể nhập quân doanh liền có tư cách chiêm ngưỡng Lương Vương Trần Dung, thực sự là may mắn. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, Lương Vương với Hạ Khinh Trần nhãn chung, coi như bụi bậm. Tốt, đối đãi Lý Lâm Nghiệp trở về, ngươi hướng hắn thỉnh giáo một cái Lương Vương phủ quy củ. Thống soái Trinh nói đạo. Đông nhiên, doanh trướng Liêm trướng đột nhiên sốc lên, một gã hộ vệ thần sắc thông thông sắp bước vào bên trong. Lúc này chính trực thống soái triệu kiến bảy vị tướng quân, làm thống soái hộ vệ, nên hiểu không có thể đơn giản đi vào. Nhưng hắn vẫn là chưa truyền báo tự ý tiến đến, có thể thấy được tất nhiên là có đột phát chuyện quan trọng. Tướng quân, giám sát điện truyền tới thông báo. Hộ vệ đem một phong thư đệ trình đến thống soái trước mặt. Thống soái chán nhữ một cái, quân cung tướng sĩ không có ai yêu mến giám sát điện, hắn cũng không ngoại lệ. Mở ra tín hàm, xem xong trong đó nội dung, trầm ổn như thống soái đều vô án, mặt hiện giận dữ, vô pháp vô thiên. Tin trung trần thuật, Lý Lâm Nghiệp công nhiên tạo phản, ám sát tám đại giám quan một trong Dương Trung Quốc, hiện đã bị cầm hạ, chờ đợi xử quyết. Tuy là giấy viết thư là nói như thế, nhưng trong đó phát sinh cái gì, thống soái có thể không minh bạch. Lý Lâm Nghiệp chính là chịu hắn ý, đi vào quân cung bóc phát vũ quy điển. Hảo đoan đoan, Lý Lâm Nghiệp sao tạo phản? Hơn nữa còn công nhiên ám sát giám quan. Chỉ có một loại giải thích, giám sát điện đem Lý Lâm Nghiệp đẩy vào tử cảnh, hắn trước khi chết muốn giết Dương Trung Quốc, bắt hắn đệm lưng. Giám sát điện người làm việc, càng ngày càng quá phận. Bảy vị tướng quân thân thể run lên, bọn họ đã bao nhiêu năm không nhìn thấy thống soái tức giận như vậy rồi hả? Lúc trước duyệt binh lên, thống soái chỉ là hơi giận mà thôi. Nhưng bây giờ, đã là giận tím mặt. Chúng ta nguyện làm thống soái phân ưu. Mộ Dung Loạn đám người dồn dập đứng lên nói. Thống soái gắt gao níu lại tín hàm, một lúc lâu mới tỉnh táo lại, nói, có một số việc, bản soái cũng nên nói cho các người biết. Hán Trần thuật mỏ sơn năm đó nhân họa, nói tiếp thuật Lý Lâm Nghiệp đột nhiên bị cách trước chân thực nguyên nhân. Tiền căn hậu quả từng cái giao phó tinh tường, minh xác bên ngoài lập trường, tẩy rửa vũ thị nhất mạch ở hộ thành quân đoàn lực ảnh hưởng. Bảy vị tướng quân bừng tỉnh, thảo nào Lý Lâm Nghiệp hội nguyên nhân nho nhỏ sai lầm mà gặp nhạ đại chứng giới, nguyên lai thống soái bày mưu nghị kế, có thâm ý khác. Hiện tại, các ngươi còn nguyện vì bản soái phân ưu sao? Thống soái ánh mắt bước người hỏi. Hắn phải đối phó là Lương Cảnh trong nhất khổng lồ thế lực, vũ thị nhất mạch. Cùng như vậy thế lực là địch, phải có bỏ mình diện tộc giác ngộ. Chương 793, xa rời thực tế. Bảy vị tướng quân trong, trước hết đứng dậy chính là Triệu Phi Nga, nàng không giả suy nghĩ, mặt tướng bất chấp gian nguy, không chối từ. Triệu phủ cùng vũ gia ân oán, đã là huyết hải thâm cửu. Thống soái quyết ý cùng vũ gia khai chiến, nàng chỉ biết cảm thấy vui mừng. Trái lại mặt khác sáu vị tướng quân, rơi vào thật sâu lưỡng lự chung. Vũ gia như này cấm kỵ tồn tại, bọn họ thực sự không muốn là địch. Thống soái nhãn chung tràn ngập vẻ thất vọng, đây chính là hắn đề cử Triệu Phi Nga làm thống soái kế đảm nhiệm người nguyên nhân. Tám vị tướng quân trong, chỉ có Triệu Phi Nga có thể kiên định đứng ở bên cạnh hắn. Các ngươi có chính mình khó chỗ, ta cũng không bắt buộc. Thống soái chậm rãi nói ra, nhưng, các ngươi hôm nay chưa từng đứng ở bản soái một bên, ngày khác cũng không cần tuyển trạch vũ thị nhất mạch. Vũ thị nhất mạch không tốt đắc tội, bản soái càng thêm không dung phản bội. Thống soái nói năng có khí phách đạo, chấn đắc Mộ Dung Loạn trái tim run. Đây cơ hồ là ngoài sáng uy hiếp. Chúng tôi không dám. Mộ Dung Loạn đám người rối rít nói. Bọn họ chỉ biết tuyển trạch trung lập, hai không thiên về bang. Hạ Khinh Trần thờ ơ lạnh nhạt, thấy được rõ ràng, dưới mắt tướng quân cũng đều là thống soái một tay để bạt đi lên, có thể nói là thống soái tâm phúc người ngựa. Nhưng mà, đối mặt vũ gia, bọn họ dĩ nhiên không muốn theo thông soái. Mặt bên có thể thấy được vũ gia đáng sợ. Hắn ngắm nhìn thái dương trắng bệnh thông soái, đã là tuổi già, gần tháo đảm nhiệm thông soái, muốn lấy nhất sau lực quét rõ ràng hộ thành quân không sạch sẽ, lại phát hiện mình là một mình phân chiến, viện người quá mức thiếu. Trong đó bất đắc dĩ, trong đó bi thương, chỉ có mình biết được. Hắn đang chính thân thể, tiến lên một bước nói, ti chức hạ khinh trần, nguyện làm thống soái tận sức mọn. Thống soái nhìn về phía hắn, già nua trong ánh mắt, lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm, lộ ra thê lương mỉm cười, bản soái không có nhìn lầm người. Hắn phất phất tay, triệu phi Nga, hạ khinh trần lưu xuống, hơn người lui xuống. Mộ Dung Loạn chờ tướng quân trong lòng cảm giác khó chịu đứng dậy. Hiển nhiên thống soái có trọng yếu hơn sự tình muốn tuyên bố, nhưng bọn họ 6 người đã bị bài trừ tại ngoại. Bởi vì, bọn họ đã không được thống soái tín nhiệm. Vô hình ngăn cách, làm cho bọn họ gấp bội cảm thấy không khỏe. Có thể, đây là bọn họ chính mình lựa chọn, không phải sao? Làm chỉ còn Hạ Triệu Phi Nga cùng Hạ Khinh Trần, thống soái mới đưa tín hàm giao cho bọn họ xem qua. Xem xong, Triệu Phi Nga trong mắt phượng lửa giận thiêu đốt, giám sát điện là muốn rét lệnh thiên hạ tướng sĩ tâm, dẫn hưu chi chi sĩ tạo phản sao. Lý gia thời đại trung lương, cả nhà trung liệt, quá đáng hy sinh thân mình vô số, thế cho nên người trong tộc đinh điêu linh. Như này trung thành danh tướng, khó khăn lắm vì lương cảnh thắng được thắng một trận, có thể lại rơi vào kết quả như thế này. Thử hỏi, hôm nay chi về sau, ai còn nguyện ý vì lương cảnh thuần phục? Hạ Khinh Trần nhãn thần híp một cái, dù gì nói, khánh công yến lên, người ta không cách nào nữa thấy. Bờ sông, theo thứ tự là, Lý Lâm Nghiệp cười nói, muốn ở Hạ Khinh Trần khánh công yến tái kiến. Ai có thể nghĩ, cái kia đúng là vĩnh biệt. Sự tình không nên chậm trễ, ta lập tức đi trước quân cung cầu kiến cung chủ. Thông soái nói, hai người các ngươi, tốt tự bảo vệ mình trọng, không muốn bị giám sát điện người tìm được chỗ trống. Hiện nay duy nhất có thể cứu ra Lý Lâm Nghiệp, đại khái chỉ có cung chủ. Nói đại khái, là bởi vì hắn cũng không pháp xác định. Bởi vì phó cung chủ chấp trưởng giám sát điện, cung chủ không rảnh nhúng tay. Cung chủ nếu như biện hộ cho, phó cung chủ nguyện ý cho khuôn mặt liền cho, không muốn cho liền không để cho. Cho nên, hắn không pháp khẳng định. Thống soái mau sớm đi thôi, chúng ta hội hành sự cẩn thận. Hạ Khinh Trần nói đạo. Hai người cáo tử, trở lại Tây Bắc Quân. Một đường lên, Triệu Phi Nga đều tận lực cùng Hạ Khinh Trần kéo dài khoảng cách, e sợ cho bị người hiểu lầm cái gì tựa như. Ngươi vừa rồi chớ nên ra mặt. Triệu Phi Nga thần tình ngưng trọng nói, vũ gia quá mức bàng đại, không phải ngươi có thể đối kháng. Không thấy Lý Lâm Nghiệp đường đường tướng quân, cả nhà trung liệt đều rơi vào kết quả như thế này sao? Mặc dù là ta Triệu phủ, đều là dựa lưng vào Thính Tuyết lâu, mới có một tia can đảm lượng cùng bên ngoài đối kháng. Hạ Khinh Trần nói, ta tự có chừng mực. Ngươi không cần quan tâm. Triệu Phi Nga lập tức thanh minh, nói, ta không phải quan tâm ngươi, xin không nên hiểu lầm. Vừa nói, còn nhìn chung quanh một chút, ngưng tiếng nói, bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân, ta không thể cùng ngươi thân cận, hy vọng ngươi thứ lỗi. Ngươi tốt tự bảo vệ mình trọng, cáo tử. Nàng sao dám quên Thính Tuyết lâu phó lâu chủ cảnh cáo. Các nàng mẫu nữ đều đã bị Thính Tuyết lâu chủ xem lên, tuyệt đối không thể cùng nam nhân khác thân cận. Hạ Khinh Trần khỏe miệng giật một cái này đôi mẫu nữ hiểu lầm, rốt cuộc sâu bao nhiêu ở đâu. Hắn lắc đầu, trở lại Vân Lam chiến đoàn nơi đóng quân. Mới vừa hạ ngựa, liền thấy Phạm Âm Chính không nhịn được chỉ điểm một ít nữ binh tu luyện, những nữ binh kia xấu hổ mang sợ hãi, còn thỉnh thoảng mượn tu luyện cơ hội hướng Phạm Âm thân trên trà sát, chọc cho Phạm Âm nhíu chặt mày lên. Khi thấy Hạ Khinh Trần như chút được gánh nặng đã chạy tới, nói, Hạ đại nhân, ngươi có thể tính trở lại rồi. Nàng ở trong quân doanh, bị một đám nữ binh vây quanh án bớt, cả người đều nổi da gà. Phạm Âm, lập tức đi làm một chuyện. Hạ Khinh Trần lấy ra chính mình một viên thiếp thân lệnh bài, phía trên không có phức tạp hoa văn, vẹn vẹn điêu khắc Hạ Khinh Trần hai chữ. mời nói. Phạm Âm tránh không được rời đám này nữ binh. Hạ Khinh Trần tại chỗ viết hạ một phong thơ, đưa cho Phạm Âm, đưa đến Thính Tuyết Lâu. Ồ, Phạm Âm không nói hai lời, lập tức nắm bắt giấy viết thư đi vào, thân là trung vân cảnh nàng, căn bản cũng không biết Thính Tuyết Lâu ở lương cảnh đại biểu cho cái gì. Đối đãi rời, Hạ Khinh Trần trở lại chính mình trong doanh trướng. Có thể mới vừa đi vào, trước mặt liền có nhất người không người cúi đầu, dược đồ dược bất hối, tham kiến Hạ Tông Sư. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Không phải để cho ngươi chuyên tâm tu luyện thiên linh nhãn sao? Dược bất hối nói, nhận được Hạ Tông Sư chỉ giáo, gần nhất hai nguyệt, dược đồ một mực nỗ lực tu luyện thiên linh nhãn, hơi có thu hoạch. Nhưng này pháp nội dung bác đại tinh thâm, vạn bối rơi vào không đốn, chuyên tới để mặt dạy thỉnh giáo. Nguyên lai như đây. Hạ Khinh Trần bàn tay duỗi một cái, đem bên ngoài đỡ dậy, nói, ngồi nói. Dược bất hối đứng dậy, lộ ra khẩn cấp màu sắc. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm nói, trước biểu thị ngươi một chút gần nhất sở học đi. Được. Dược bất hối vội vàng nói, hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước. Một thân nguyệt kỳ lực lượng, ở trong ánh mắt hội tụ, cũng lấy kỳ lạ quỹ tích vận chuyển. Dần dần, bên ngoài đen nhánh trong con ngươi, hiện lên một tia nhàn nhạt vàng nóng ánh sắc. Chỉ là vàng nóng ánh sắc thập phần bất ổn, khi thì hiện hiện, khi thì tiêu thất. Hư linh phù tương. Hạ Khinh Trần điểm thủ nói, cũng không tệ lắm, nói rõ ngươi tu luyện xác thực chăm chỉ. Thiên linh nhãn tu luyện cũng không thoải mái. Cần thời khắc lấy tự thân lực lượng ở hai mắt mở ra mới tinh lực lượng vận chuyển đường bộ. Trong lúc quá trình, kèm theo thời gian dài đau đớn, tu luyện lâu dài xuống, rất có thể không phát ngủ, tinh thần tan vỡ. Cho nên, tu luyện giả thường thường đều là khoảng cách 3 tháng tu luyện một lần, khoảng chừng thời gian 3 năm là được đạt được hư linh phủ tương tầng thứ. Dược bất hối mới tốn hao 2 nguyệt thời gian. Có thể thấy được hắn là thừa nhận nhiều đại khổ sở, lại có nhiều đại nghị lực. Đạt được Hạ Khinh Trần khẳng định, Dược bất hối tâm hoa nộ phóng, nói, Hạ Tông Sư chỉ giáo, vãn bối sao dám buông lỏng. Chỉ là vãn bối khó tiến thêm nữa, cũng xin tiền bối chỉ điểm. Có ít nhất 10 ngày, hắn đều dừng lại ở nguyên lai tầng thứ, không hề tiến bộ. Hạ Khinh Trần bật cười nói, Dược Vương há không nghe thấy xa rời thực tế đạo lý. Chương 794, gian khổ muốn tới. Dược bất hối nghi ngờ nói, Hạ Tông Sư có ý tứ là, để cho ta tạm thời đình chỉ tu luyện, nhiều hơn thực tiễn. Chính là, Hạ Khinh Trần nói, ngươi thật sự đạt được hư linh phù tương tầng thứ, nhưng vẫn chưa nắm giữ thuần thục, tự nhiên khó hơn nữa tiến nhập hạ nhất tầng thứ. Nghe vậy, Dược bất hối bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như đây, ta nói vì sao khổ khổ tu luyện không tiến triển chút nào, tân được Hạ Tông Sư đánh thức, ta biết nên làm như thế nào. Với lúc ba thiên sau chính là Lương Vương Đại Thọ, ta cũng nhận được mời, tại hạ bất tài, liền cả gan hiến nghệ luyện chế một điểm đan dược làm thọ lễ. Dược bất hối nói đạo. A, Hạ Khinh Trần không hiểu nói, ngươi bây giờ chính là cá nhân thân, Lương Vương Phủ sao mời ngươi. Dược bất hối cũng mở mịt lắc đầu, ta cũng không biết, chẳng qua đưa tới thư mời lên, có đề cử chữ, đại khái là một vị được mời người đề cử ta, cho nên ta tài năng thêm vào đạt được một tấm thư mời. Còn là ai đề cử Dược bất hối, vậy không được biết. Lấy thân phận địa vị của hắn cùng danh khí, nguyện ý đề cử hắn rất nhiều người. Dừng một chút, Dược bất hối nói, xin hỏi Hạ Tông Sư. Thọ yến trên nên tiễn đan dược gì cho thỏa đáng. Hắn quá khứ không màng danh lợi, cực thiếu cùng nhân vật nổi tiếng đi lại, tiên ít tham gia thọ yến các loại tụ hội, nguyên nhân này cũng không kinh nghiệm. Hạ Khinh Trần càng nghĩ, liền ngay tại chỗ viết hạ một phần đan phương, nói, đây là tĩnh tâm ngưng thần đan, chính là một mặt có trợ giúp tĩnh tâm tu luyện chuẩn linh dược, thích hợp làm thọ lễ. Ngoài ra, làm ngươi có thể đủ luyện chế được lúc, liền ý tứ hàm xúc hư linh phù tương đã hoàn toàn thành thục, có thể tiếp tục tu luyện xuống phía dưới. Chuẩn linh dược. Dược bất hối vô cùng kích động, gặp con bái tạ, đa tạ Hạ Tông Sư chỉ giáo. Đi thôi. Hạ Khinh Trần đạo. Dược bất hối thu hoạch một cái toa thuốc, cảm kích đi, Hạ Khinh Trần tắc thì tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Hai nguyệt sau thì có đến Lạc Thần Di Châu cơ hội, trước đó, tự thân tu vi cảnh giới, cần đạt được trung tinh vị cửu hóa đỉnh phong mới được. Hắn nhắm mắt lại, lập tức bắt đầu tu luyện tâm pháp. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tu vi đề thăng tương đương yếu ớt, gần như bằng không. Đây là sở hữu linh mễ, tu vi tăng tiến bí dược cùng với cao phẩm tâm pháp duyên cớ vì thế. Thường nhân chỉ biết càng thêm gian nan. Cần rút ra khoảng không, tiến hành bế quan lâu dài mới được. Hạ Khinh Trần lầm bầm lầu bầu nỉ non. Tính toán thời gian, hôm nay chính là Lương Vương Đại Thọ. Không biết hai ngày trôi qua, Lý Lâm Nghiệp sự kiện xử lý như thế nào. Giữa lúc suy nghĩ thời khắc, Phương Thúy Hồng ló đầu vào, làm phát hiện Hạ Khinh Trần đã bế quan kết thúc, vội vàng nói, Hạ Đại Nhân, bộ thống soái tín sứ đã chờ ngươi một giờ. Nếu như bình thường thiên kiêu kỵ, tín sứ sao quản ngươi bế quan hay không? Nhưng Hạ Khinh Trần bất đồng, cho nên hắn kiên trì đợi, cho đến Hạ Khinh Trần xuất quan. Hạ Khinh Trần lập tức đi ra, nhất vị nhìn quen mắt tín sứ tiến lên, ôm quyền chi sau liền yên lặng đệ trình ra một phong mật thư. Hạ Thiên kiêu kỵ xem qua, duyệt sau tức thì thiêu hủy. Hạ Khinh Trần tại chỗ lật xem xong nhãn thần hơi lóe lên. Không ngoài dự liệu. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thở dài. Thống soái đi vào cầu kiến quá cung chủ, nhưng, kỳ thực từ lúc cầu mong gì khác thấy trước, cung chủ liền triệu kiến quá phó cung chủ, hy vọng hắn có thể phóng Lý Lâm Nghiệp nhất ngựa. Có thể lọt vào phó cung chủ từ chối thẳng thắn, đồng thời minh xác báo cho cung chủ, đã đối với Lý Lâm Nghiệp suốt đêm thẩm tra hoàn tất, xác định Lý Lâm Nghiệp có mất đầu tội lớn. Ngày hành quyết, liền định ở Minh Thiên. Mà Minh Thiên, với lúc là Lương Vương Đại Thọ trước nhất thiên. Giám sát điện cấp thiết như vậy xử quyết Lý Lâm Nghiệp, chính là muốn đoạn tuyệt cung chủ ở Lương Vương trước mặt cầu tha thứ cơ hội. Điểm này, Hạ Khinh Trần sớm dự liệu được. Vũ gia muốn giết Lý Lâm Nghiệp lập uy, tự nhiên là không cho phép bất luận kẻ nào vì bên ngoài cầu tha thứ, trông cậy vào phó cung chủ mở một mặt lưới cũng không hiện thực. Đã biết, Hạ Khinh Trần bình tĩnh mà đạo. Ngoài ra, thông soái còn để cho ta chuyển giao cho Hạ Thiên Kiêu Kỵ một kiện đồ vật. Tín sứ lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Hạ Khinh Trần. Đó là một tấm vàng nhạt sắc, điêu khắc hỏa vân lệnh bài, ở giữa có một nhô ra thạch chữ. Thông soái kim lệnh. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc. Lý luận mà nói, kim lệnh chỉ cấp cho tướng quân cấp bậc tướng lĩnh, hơn nữa còn là bọn họ chấp hành ngoại giao nhiệm vụ thì mới cho dư. Cầm trong tay kim lệnh, liền tượng trưng thống soái bản tôn. Ngoại nhân chứng kiến kim lệnh, nhiều thiếu sẽ cho mặt mũi, sẽ không làm khó dễ. Còn hộ thành quân đoàn người, cho dù là tướng quân nhìn thấy này lệnh bài, đều nhất định như thấy thống soái. Thống soái cho Hạ Khinh Trần này lệnh, đại khái là Lý Lâm Nghiệp sự kiện cho hắn cực đại xúc động, cho nên dành cho Hạ Khinh Trần một khối bùa hộ mệnh. Thống soái còn truyền cáo. Mời Hạ Thiên Kiêu Kỵ cần phải cẩn thận, vũ gia mục tiêu có thể không giới hạn với Lý Lâm Nghiệp. Tín sứ ôm quyền nói đạo, liền vội vã trở về phục mệnh. Bên ngoài ý tứ không cần nói cũng biết, vũ gia rất có thể sẽ nhìn chòng chọc trên Hạ Khinh Trần. Bởi vì mỏ sơn sự kiện, Hạ Khinh Trần đồng dạng tham dự trong đó. Hạ Khinh Trần cất xong lệnh bài, thản nhiên nói, vũ gia sao? Thật đem mình làm vị vua không ngai sao? Người khác không đối phó được vũ gia, hắn tắc thì chưa chắc. Ùng ùng. Mấy đạo xốc xếp tiếng vó ngựa truyền đến. Nhìn về nơi xa đi, một nhóm yêu thú và tín sứ đối lập nhau mà đi, hướng Hạ Khinh Trần doanh trướng đến đây. Một con yêu thú lưng lên, còn cắm một căn tử sắc cờ xí. Đó là Tây Bắc Quân, chữ tím thiên đoàn tiêu chí. Mà chữ tím thiên đoàn tối cao thủ lĩnh là được. Vũ Quy Điển. Hạ Khinh Trần mỉm cười, nhắc Tào Tháo đến. Yêu thú bay nhanh đi về phía trước, rất nhanh đến Tây Bắc nơi đóng quân môn trước. Chưa hạ ngựa, vì thủ yêu thú ở trên hộ vệ liền ầm ĩ la lên. Vũ đại nhân giá lâm, Vân Lam chiến đoàn còn không mau mau xuất hiện quỷ thấy. Vân Lam chiến đoàn bách tiêu kỵ nhóm dồn dập tiến lên, quỳ một gối xuống thấy. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần, thúc thủ đứng ở tại chỗ, không hề phải lệ mà cầu kiến y tứ. Lớn mật Hạ Thiên kiêu kỵ, Vũ đại nhân trước mặt, dám không quỳ. Cái kia người uy vũ mắng. Vừa dứt lời, liền từ yêu thú trung ương truyền đến một tiếng lười biếng cường điệu, đừng lớn tiếng như vậy, doa hỏng chúng ta kiếm bút sở hữu người hạ đại nhân, các ngươi trả nổi cái này trách nhiệm. Đoàn người xa nhau, Vũ Quy Điển cười yêu thú chậm rãi đi tới. Hắn gương mặt lên, một đạo đỏ tươi vết theo, mơ hồ có thể thấy được. Trải qua hai ngày thời gian, trên mặt hắn vết thương đã khỏi hẳn. Hắn trong lời nói ý tứ hiển nhiên không phải nhắc nhở, mà là châm trọng. Đi cùng mà đến nhân viên, rôn rập cười to, trong đó Vũ Quy Điển tâm phúc Trần Hướng Đông, càng là nói thẳng châm trọng, hạ đại nhân, kiếm bút 3 tháng thời hạn có hiệu lực đã qua, có muốn hay không ta lại hướng ngươi quỳ xuống đất cầu kiến ở đâu. Nghĩ lúc đó, Hạ Khinh Trần cầm trong tay kiếm bút, bực nào chờ không coi ai ra gì. Không chỉ hắn, liền Vũ Quy Điển đều nguyên nhân này nhận hết lăng nhục, không thể không đối với Hạ Khinh Trần nhượng bộ lui binh, e sợ cho Hạ Khinh Trần ỷ vào kiếm bút làm sàng làm bậy. Hiện tại, 3 tháng kỳ hạn đã đến, kiếm bút mất đi hiệu quả. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Hạ Khinh Trần lấy cái gì lại càn rỡ. Ngươi nguyện ý quỷ liền quỷ, ta cũng không bắt buộc. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào đạo. Trần Hướng Đông ha hả cười không ngừng, đến bây giờ còn con vịt chết mạnh miệng. Người đến, làm cho chúng ta hạ đại nhân biết cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Tức thì, yêu thú lưng trên lật hạ vài cái cường kiện sĩ binh, không có hảo ý đi tới. Vũ Quy Điền giơ tay lên, tự tiếu phi tiếu nói, ai cho các ngươi lá gan đối với hạ đại nhân vô lễ. Chương 795 đã chung thiết bản. Hắn nhảy hạ yêu thú, chắp tay đi tới, nhìn thẳng Hạ Khinh Trần nói như thế nào cũng là chiến thắng trở về công bề tôi. Các ngươi đối đãi như vậy, không sợ lạnh người trong thiên hạ tâm sao? Bọn lính lập tức ngừng cước bộ, rối rít nói, Vũ đại nhân dạy rất đúng. Vũ Quy Điền khuôn mặt trên tự tiếu phi tiếu màu sắc càng thâm thúy, thoại phong nhất chuyển nói, đối đãi người như vậy, đương nhiên là muốn càng thêm nghiêm khắc phương thức, làm cho người trong thiên hạ liền tâm cũng không dám hẳn. Hắn chỉ trên đất nhất bồi bùn, nhe răng cười một tiếng, tới nhà, cho chúng ta hạ đại nhân uy một khẩu nếm thử. 3 cái nguyệt. Chọn 3 cái nguyệt. Không có ai biết Vũ Quy Điền là suy nghĩ nhiều giết Hạ Khinh Trần. Lúc trước Hạ Khinh Trần cầm trong tay kiếm bút lệnh hắn toàn quân trước mặt quỳ xuống, trở thành Tây Bắc quân chuyện cười. Bút chứng này, hắn một mạch nhớ kỹ trong lòng, nhất khác chưa từng quên mất. Hiện tại, cuối cùng cũng chờ đến kiếm bút mất đi hiệu lực nhất thiên. Hắn nhất khác chung cũng không có nhiều chờ, liền lập tức xuất lĩnh người đến đây. Vài cái vệ binh lập tức tiến lên, đem Hạ Khinh Trần vây lại. Phương Thúy Hồng chờ Bách Tiêu Kỵ thấy thế, không khỏi phẫn nộ, lớn mật. Dám đối với Hạ đại nhân vô lễ. Vũ Quy Điển cũng không ngẩng đầu lên. Thư nói, bản vạn hiểu kỵ trước mặt, có mấy người các ngươi bách kiều kỵ trên miệng. Quy tốt, nhưng sau câm miệng. Trần Hướng Đông mặt hiện tàn nhẫn màu sắc, tiến lên chính là một cước đem Phương Thúy Hồng đạp lăn ở mà, không tự lượng sức đồ đạc, cho ta hảo hảo quỳ, lắm miệng một câu, coi như cái lời thượng cấp, quân pháp trọng xử. Phương Thúy Hồng xoa nóng hừng hực phân bụng, nhịn đau đứng lên, lần nữa quỳ xuống. Quân quy trọng với tất cả. Làm quân nhân, nàng chỉ có thể quán triệt, dù cho trong lòng vạn phần chống cự. Còn lại Bách Kiêu Kỵ cũng mặt mang nồng đậm thống hận màu sắc, nhưng, lại không thể vượt qua quân quy. Vũ Quy Điền lần thứ 2 nhìn phía Hạ Khinh Trần, cười gần nói, Hạ Khinh Trần, ngươi có từng nghe qua, đứng được càng cao rơi càng trọng. Trước đây ngươi có nhiều đắc ý, nay thiên liền khốc liệt đến mức nào. Hắn đã sớm nói, Hạ Khinh Trần không nên đắc ý quá sớm. Hôm nay chính là làm cho hắn gấp 100 lần hoàn lại giá cao thời điểm. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, Vũ Quy Điển, vận khí chỉ có thể là nhất lúc, mà sẽ không một đời. Mũi tên kia không có giết chết người, ngươi nên theo này cách ta xa xa mới đúng, mà không phải chạy đến trước mặt của ta diêu võ dương oai. Nhắc tới mũi tên kia, Vũ Quy Điển trên mặt nhục thân sẹo kéo ra, sản sinh nhẹ nhẹ cảm giác đau đớn. một tia lệ khí ở trong hốc mắt lưu chuyển. Cái gọi là thù mới hận cũ, không ngoài như vậy. Vũ Quy Điền lạnh lùng nói, Hạ Khinh Trần, đừng tưởng rằng ở Mỏ Sơn lập công, liền cho rằng có thể cùng ta Vũ Thị nhất mạch đánh đồng, Lý Lâm Nghiệp hạ chàng, sẽ là của ngươi ngày mai. Hắn phất phất tay, lanh khóc nói, tới nhà, để cho chúng ta hạ đại nhân hảo hảo nếm thử nhân gian rác rưởi tư vị. Vài tên vệ binh như hổ lang chi sư nhào lên, sẽ đem Hạ Khinh Trần cho ngay tại chỗ bắt. Hạ Khinh Trần thần sắc thản nhiên, đôi chân cũng chưa hề đụng tới, chỉ có tinh lực lưu chuyển, ở bên ngoài thân ngưng tụ mà thành một cái lớn vô cùng khí lưu vòng xoáy. Nào tới vài tên vệ binh, đều bị xoay tròn khí lưu cho cuốn bay, rơi đập bốn phương tám hướng. Thấy thế, Vũ Quy Điền không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn không sợ Hạ Khinh Trần phản kháng, chỉ sợ tìm không ra Hạ Khinh Trần nhược điểm. Hôm nay đến đây, hắn sao lại chỉ là làm cho Hạ Khinh Trần ăn bùn? Hắn muốn là tìm được Hạ Khinh Trần tội danh. Hiện tại có, công nhiên kháng mệnh. Nay tội, nhẹ nhất cũng phải bóc lột chức quan, còn nhất trọng mà, giám sát điện chính là Vũ gia nhất mạch, cho Hạ Khinh Trần định một cái tử tội hội rất khó. Tới nha! Hạ Khinh Trần công nhiên kháng mệnh, tội thêm nhất đẳng, lập tức bắt, nếu dám phản kháng giết chết tại chỗ. Vũ Quy Điền trong đồng tử lóe ra kích thích màu sắc. Còn sót lại sĩ binh dồn dập nhào tới, bao quát Trần Hướng Đông. Sau người ám tự nhe răng cười, giấu ở sĩ binh trong tiến lên. Các binh lính binh khí công kích tại khí lưu vòng xoáy lên, liền đâm vào đều khó khăn, dồn dập bị đánh bay. Trần Hướng Đông nhãn trong lóe lên một tia giả dối, giấu ở sĩ binh trong, thốt nhiên cầm một căn bắn bay trường mâu đâm vào đi. Hắn là trung tinh vị hậu kỳ tồn tại, đâm rách Hạ Khinh Trần tùy ý thi triển khí lưu vòng xoáy cũng không chắc trở. Quả nhiên, trường mâu khoảng cách đi vào, không có dấu hiệu nào đâm về phía Hạ Khinh Trần lưng. Làm đường đường thiên kiêu kỵ, như này đánh lén thực sự không thể nào nói nổi. Đáng tiếc, nhất cử nhất động của hắn đều xem ở Hạ Khinh Trần nhãn trong, kỳ thủ chỉ nhẹ nhàng bắn ra, thân thể ra khí lưu liền đột nhiên muốn nổ tung lên. Đả kích cường liệt sóng, đem vây công vệ binh toàn bộ nổ bay. Trần Hướng Đông cũng không có thể may mắn tránh khỏi, liền người đeo thương đều bị cuốn đi. Phốc đông. Từng tiếng muộn hưởng, rất nhiều vệ binh tất cả đều rơi hạ thương thế. Duy chỉ có Trần Hướng Đông khá một chút, không chung một cái quay về, khó khăn lắm ổn định thân hình. Có thể chưa chờ Trần Hướng Đông đánh trả, một đạo tàn ảnh đánh tới. Hạ Khinh Trần một bước 1.200 thước, sát na cho đến. Bàn tay hắn nắm chặt, bắt lại Trần Hướng Đông rời tay trường thương, lấy nhật quán cầu vồng tư thế, xuyên thủng Trần Hướng Đông phần bụng, mà sau dùng sức ném ra ngoài. Trường thương tuột tay mà ra, mang theo Trần Hướng Đông nhân bắn ra trăm trượng xa, đóng vào Vân Lam chiến đoàn cột cờ tiến lên. Trần Hướng Đông bị đinh ở phía trên, phát sinh tê tâm liệt phế thảm liệt kêu to. Theo vây công đến bị phản đinh với cốt cờ, trước sau chẳng qua thời gian ba cái hô hấp, nhanh đến Vũ Quy Điển đều phản ứng không kịp nữa. Hạ Khinh Trần. Ngươi dám mưu sát quân cung tướng lĩnh. Ngươi tội khác nên trảm. Vũ Quy Điển trong ánh mắt lộ ra kích thích, thậm chí có chút buồn cười. Lý Lâm Nghiệp hạ chàng đặt trước mắt, hắn lại vẫn dám làm càn, thực sự là không biết sống chết. Hiện tại bằng chứng phía trước. Cung chủ tới đều cứu không được hắn. Vũ Quy Điền đại tinh vị vừa cảm giác tinh lực, ngưng tụ vào lòng bàn tay, mặt trên một mảnh uy nghiêm màu sắc, ngươi chờ phát rồ, lạm sát kẻ vô tội hạng người, người người phải trừ diện. Vừa nói, hắn lẻ loi một mình thả người xẹt qua đi. Bác cốt phân cân chảo. Vũ Quy Điền sát cơ lại không che giấu. Bác cốt phân cân chảo. Chính là vũ gia chân tàng thượng cổ huyền cấp cao phẩm vũ kỹ, chiêu thức độc ác. Một khi xuất thủ, nhất định đả thương người xương cốt, kinh mạch, trí người bị thương tàn phế. Hắn đối với Hạ Khinh Trần thi triển này thức, hiển nhiên là ôm lấy bên ngoài tánh mạng thái độ. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình rút ra kiếm gãy, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm gãy giơ lên, hóa thành một đạo 12 trượng kiếm ảnh, hung hăng theo trên chém rụng mà xuống. Kiếm thế uy lực mạnh mẽ, nhất thời có 102. Vũ Quy Điền không hề sợ hãi, cười lạnh nói, đại tinh vị diện trước, trung tinh vị cường thịnh trở lại cũng như con kiến hôi nhỏ bé. Kỳ thủ chảo vừa nhấc, lại cầm chém xuống kiếm khí. Nhưng mà không đợi hắn cầm ổn, kiếm khí lại đột nhiên sắc bén, trong nháy mắt đè xuống. Vũ Quy Điền trong lòng cả kinh, lập tức thu tay lại lui lại. Nhưng vẫn là chậm một bước. Sắc bén kiếm khí hung hăng chém xuống, đem Vũ Quy Điền tay phải ngũ chỉ liên căn chặt đứt. A, cái gọi là tay đứt ruột sót, chỉ chính là nhân thể xúc giác nhất nhạy cảm nơi. Ngũ chỉ đứt hết, trong đó đau đớn có thể tưởng tượng được. Xa chỗ, Hạ Khinh Trần nắm kiếm gãy, đứng ở tại chỗ không hề động một chút nào. Một hồi gió thổi tới, nhấc lên hắn hắc phát khẽ dơ lên. Một luồng sợi tóc thổi qua trước mắt, cái kia trầm tĩnh trong hai mắt, phản chiếu lấy Vũ Quy Điền mặt như gan heo sắc, đau đớn gào thét Vũ Quy Điền. Bên ngoài tay háo phiêu nhiên, lũ bước như tiên. Tay cầm một thanh kiếm gây dáng người, như bất nhiễm bụi bẩm thiên thượng tiên thần. Ta nói rồi, ngươi nên trốn, vẫn may sẽ không thường bạn vĩnh viễn. Hạ Khinh Trần đạm nhiên nói đạo. Vũ Quy Điền vung lên con ngươi, trong ánh mắt rốt cục lộ ra nhẹ nhẹ hoảng sợ. Ngươi bây giờ tinh lực, vì sao so với ta còn mạnh hơn? Hắn chính là đại tinh vị, Hạ Khinh Trần chính là một cái thiên kiêu kỵ, nhiều lắm trung tinh vị đỉnh phong chứ. Nhưng hắn tinh lực, lại không bằng Hạ Khinh Trần. Ngươi có thể hiểu lầm cái gì, ta, kỳ thực một mạch mạnh hơn ngươi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, bàn tay kiếm gây đảo qua. Một đạo kiếm khí xoay tròn mà ra, đem Vũ Quy Điền đang ở không lưng thập nhặt năm cái đoạn chỉ, toàn bộ nghiền diệt thành huyết vụ. Lấy Vũ ra nhân mạch, không khó tìm được đem đoạn chỉ tiếp theo ở trên cao nhân. Nhưng, nhất định tìm không được, làm cho đoạn chỉ trọng sinh thần y liề. Càn quét hắn đoạn chỉ, Vũ Quy Điền theo này chính là một người tàn phế. A. Hạ Khinh Trần. Vũ Quy Điền hai mắt trừng lớn, viên mắt bạo liệt, mở miệng giống giận, thần tình kia giống như dã thu ăn thịt người. Ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Ngươi đâu? Truyền cho ta tên. Chữ tím thiên đoàn xuất quân vây quanh phản tặc Hạ Khinh Trần. Hắn kiệt tê bên trong giống giận, thanh âm quan lại toàn bộ Tây Bắc quân. Chương 796. Tổn thương ngươi bạch tổn thương. Trước đây hắn chỉ là bị Hạ Khinh Trần nhục nhã, cùng với tạo thành rất nhỏ thương tổn mà thôi. Nhưng nhắn xuống, hắn ngũ chỉ đứt đoạn trở thành tàn phế. Có thù tất báo chính hắn, há có thể không nổi giận. Hô cái gì kêu? Hạ Khinh Trần ném ra một khối vàng lóng lánh đồ đạc, lắc tại hắn khuôn mặt lên. Vũ Quy Điền bị đau nhất cái nắm vật ấy, đang muốn ném xuống. Đống nhiên dư quang liếc về cái gì, định mâu nhìn một cái đồng tử kịch lui, thống soái thạch tiến hổ kim lệnh. Vật ấy hộ thành quân đoàn hạ tới sĩ binh, từ tướng quân người nào không biết. Thấy này lệnh, như gặp mặt thống soái bản tôn. Đã nhận được, còn đứng làm cái gì? Hạ Khinh Trần đạm mạc nói. Tay hắn cầm kiếm gãy, đi nhanh đến, trong ánh mắt nhúc nhích sắc cơ. Chỉ cần Vũ Quy Điển có nửa điểm kháng mệnh bất tuân ý tứ, tại chỗ giết hắn, còn không dùng gánh phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Giám sát điện đám người kia, còn muốn che chở hắn, đều không lời nào để nói. Vũ Quy Điền mắt thấy như đây, khớp hàm căn cán, khuất nhục hai đầu gối khẽ cong, lần thứ hai quỳ xuống, đang cầm kim lệnh nói, mặt tướng Vũ Quy Điền, tham kiến hạ đại nhân. Lại một lần nữa như vậy hướng Hạ Khinh Trần quỳ hạ. Kiếm bút thời hạn có hiệu lực vừa qua khỏi, hắn lại lấy ra một mặt thống soái kim lệnh. Đến cùng có còn hay không thiên lý à nha? Trên đất sĩ binh thấy thế không khỏi biến sắc, dồn dập quỳ xuống đất, nhất tề hô thét lên, tham kiến thống soái. Hạ Khinh Trần đi tới Vũ Quy Điền trước mặt, nhãn thần biến hóa bất định, sát cơ không giảm mà lại tăng. Hắn không sợ ngang ngược hạ người lô mãng, uy ưu co được giãn được người. Trước người, hắn có rất nhiều biện pháp diệt trừ. Sau người, giỏi về ẩn nhẫn, là độc xà chi lưu. Vũ Quy Điền bàn tay tàn phế, còn có thể nhịn xuống trong lòng tức giận, hướng địch nhân quỳ xuống, phần này tính dai làm người ta sinh sợ. Nhưng, hắn tất cả dựa theo quân quy làm việc, Hạ Khinh Trần như sau đó là giết hắn, đó chính là cho giám sát điện 10 phần mượn cớ. Ừm. Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi cầm lại kim lệnh, thản nhiên nói, Vũ đại nhân mới vừa rồi là nên vì ta ăn bùn, đúng không? Vũ Quy Điền mặt mũi trên mạnh mẽ bài trừ tiêu dung, mới vừa chỉ là cùng hạ đại nhân nói đùa, vẫn chưa cho là thật. Vui đùa. Hạ Khinh Trần gật đầu, các ngươi qua đây. Hắn phất phất tay, Phương Thúy Hồng đám người đi tới trước. Ta cũng cho các ngươi chỉ đùa một chút, hiện tại mỗi người các ngươi ăn một khẩu bùn. Hạ Khinh Trần nắm kim lệnh, lạnh nhạt nói, như cái lời, coi là kháng mệnh. Nhớ kỹ, các ngươi chống không phải ta Hạ Khinh Trần, mà là thống soái. Như không ăn, vậy không chỉ là đối kháng thượng cấp, mà là đối kháng bọn họ thượng cấp, nghiêm phạt chỉ biết càng nghiêm khắc. Vũ Quy Điền mạnh mẽ nặn ra tiếu dung nhanh chóng thu lại, cứng ngắc khuôn mặt tuân ra nồng đậm hận ý. Hạ Khinh Trần, ngươi thật muốn cùng ta Vũ ra là địch sao? 3. Hạ Khinh Trần nhấc chân chính là nhất đạp, đạp tại đây vai, đem hắn đạp người ngã ngựa đổ. Hắn mặt mũi đạm mạc, nói, ngươi là đang nói mơ sao? Vũ ra cùng thù oán của hắn, sớm đã đến rồi không đội trời chung trình độ, thì tới lúc này, còn đang hỏi Hạ Khinh Trần có hay không muốn cùng Vũ ra là địch. Có thể, Vũ ra quá lớn, nhãn chung căn bản không có dung xuống Hạ Khinh Trần cái này con kiến hôi. Bọn họ chẳng bao giờ cảm thấy, Hạ Khinh Trần có cùng Vũ ra là địch tư cách. Chỉ có bọn họ có thể giết Hạ Khinh Trần, Hạ Khinh Trần nhưng chưa chắc dám cùng Vũ ra đối địch. Vũ Quy Điền nằm tại mặt đất, còn sót lại tay trái dùng sức nắm chặt mặt đất, hàm răng cắn băng rung động, trong đôi mắt đều là phun thiên hận ý, mơ hồ muốn đến phát tác bên viền. Đều không ăn đúng vậy. Hạ Khinh Trần trong ánh mắt lóe lên nguy hiểm độ cung. Phương Thúy Hồng đám người kể hết nhấc lên cường nỗ, nhắm vào một đám người. Kháng mệnh bất tuân người, hết thể bắn chết. Ăn. Ta ăn ba. Vũ Quy Điền đem Hạ Khinh Trần hận đến trong xương, mở miệng liền tại trên đất cắn một khối tanh hôi thối nát thổ bùn, hung hăng nuốt. Hắn mặt sắc âm trầm như mưa cuồng đã tới trước mây đen, biểu thị nội tâm kịch liệt song lớn. Nuốt bùn đất động tác, giống như ở gặm nhắm Hạ Khinh Trần đầu khớp xương vậy tràn ngập hận ý mạnh liệt. Một đôi âm trầm con mắt, càng là gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Hắn môi nuốt một cái, nhãn thần liền thâm độc một phần, làm một khẩu bùn đất toàn bộ nuốt xong, nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt, đã như xó xỉnh êm u trong rắn giết. Hạ đại nhân, vui lùa đã khai hoàn, chúng ta có thể cáo lui sao? Vũ Quy Điền ngữ điệu trầm thấp, không nói ra được bình tĩnh. Chính nguyên nhân như đây, càng phát hiện hiện ra hắn đẻ nén điên cuồng. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đi chi về sau, hắn hội điên cuồng trả thù Hạ Khinh Trần cùng bên ngoài tương quan người cho hạ giận. Hạ Khinh Trần nhãn thần lóe lên, đang muốn tiếp tục tạo áp lực. Đồng nhiên, xa chỗ chạy nhanh đến một đạo hồng bào lão giả tàn ảnh. Người này thân thể hơi mập, mặt sắc hồng nhuận, tuy là lão giả, tinh khí thần so với thanh niên nhân càng tốt hơn, nhìn một cái chính là sống an nhàn sung sướng hạng người. Lớn mật quân đồ, dám can đảm thương tổn Vũ nhục quân cung trọng yếu tướng lĩnh, bản dám quan dung người không được. Lão giả người chưa đến, đã chính nghĩa lâm nhiên lên tiếng. Hắn người chạy tới, liền đem Vũ Quy Điền đỡ. Làm chú ý tới Vũ Quy Điền xúc mục kinh tâm không trọn vẹn, giận tím mặt, ngươi cái này trở gian nịnh ác đồ, sao có tư cách ở quân cung lưu đảm nhiệm. Người đến, cho ta bắt hạ. Như này cấp hống hống bảo hộ Vũ Quy Điền, ngoại trừ Dương Trung Quốc còn có thể là ai? Kỳ thực sớm đi tới, một mực xa chỗ chờ. Chỉ chờ Vũ Quy Điền đem Hạ Khinh Trần làm cho không thể không trả tay. Hắn lại hiện thân nữa, cho Hạ Khinh Trần định một cái chống cự thượng cấp tội danh, muốn tái diễn một lần Lý Lâm Nghiệp sự kiện. Đáng tiếc, sự tình phát triển được quá nhanh. Hắn chưa phản ứng kịp, Hạ Khinh Trần liền tạo thành tổn thương to lớn. Càng nghĩ tới là, Vũ Quy Điển cư nhiên bị Hạ Khinh Trần trí tàn. Bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp Hạ Khinh Trần thực lực, lấy vì Vũ Quy Điển nhất người là được trấn áp, không cần hắn đứng ra. Ai biết, cục diện nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, hoàn toàn mất khống chế. Vũ Quy Điền rơi vào cả đời tàn tật, hắn thoát không khỏi liên quan. hoa lạp lạp. Hoàn toàn chính xác có một đám người xông tới, nhưng nghe theo cũng không phải là Dương Trung Quốc, mà là Hạ Khinh Trần. Lớn mật, người không liên quan trở lại dám xông vào quân doanh. Phương Thúy Hồng khẽ quát một tiếng. Từng chiếc một cường nỗ dồn dập kéo ra, đồng loạt liếc về phía Dương Trung Quốc. Dương Trung Quốc khí nộ, ném ra thân phận của mình lệnh bài, trách mắng, mở mắt chó của các ngươi nhìn, ta là ai? Một tấm hồng sắc cá chép vân, lại điêu khắc có Dương chữ lệnh bài xuất hiện tại đây bàn tay. Đó là gần với phó cung chủ đẳng cấp cao nhất giám quan, địa vị cao hơn vạn hiểu kỵ, thấp hơn thống soái. Ta lấy giám quan chi mệnh mệnh lệnh các ngươi, bắt Hạ Khinh Trần cái này phản tặc. Dương Trung Quốc ra lệnh. Có thể Phương Thúy Hồng đám người thờ ơ, như trước đem cường nô nhắm vào Dương Trung Quốc. Thẳng đến Hạ Khinh Trần hạ lệnh, nếu là giám sát điện người, vậy để xuống đi. Như đây, Phương Thúy Hồng bọn người mới nghe theo mệnh lệnh, thả ra trong tay cường nỗ. Thấy thế, Dương Trung Quốc hiếp mắt lại tới, các ngươi dám kháng mệnh bất tuân. Hắn trong ánh mắt lộ ra ý uy hiếp, quét nhìn Phương Thúy Hồng mấy vị bách kiêu kỵ. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, giám quan đúng vậy, tới đúng dịp. Hắn giơ lên trong tay thống soái kim lệnh, lệnh sau người đồng tử rụt một cái, thống soái kim lệnh. Hạ Khinh Trần điểm thủ. Như ngươi sở kiến, bản thiên kiêu kỵ tay cầm thống soái kim lệnh, thay mặt thống soái làm việc, nhưng Vũ Quy Điển xuất lĩnh đám người ngựa tự tiện xông vào Vân Lam chiến đoàn, ý đồ nhục nhã cùng thương tổn bản thiên kiêu kỵ, đây là đối với thống soái khinh nhẫn. Chương 797, lòng đầy căm phẫn. Xin hỏi giám quan đại nhân, nay tội án quân quy phải bị tội gì? Dương Trung Quốc con mắt híp càng sâu. Hắn đương nhiên sẽ không cho Vũ Quy Điền định tội, nhưng người lắm mắt nhiều, hắn không pháp công nhiên nói ra vi phạm quân quy nói. Hắn nghiêm mặt nói, nếu như thế, vậy muốn mang về giám sát điện hảo hảo thẩm tra. Còn mang về sau, như thế nào thẩm tra, còn chưa phải là hắn chuyện một câu nói. Còn ngươi, Dương Trung Quốc ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, nhãn thần thâm độc không gì sánh được. Đừng tưởng rằng ỷ vào Tam công tử là có thể làm sàng làm bậy. A, Hạ Khinh Trần nghe ra ý tại ngôn ngoại, nguyên lai lần trước cho ta nhất định tội, là ngươi lão già này. Hắn còn từng kỳ quái, vì sao quân cung ở sự thực không rõ ràng tình huống xuống, đều có thể đối với hắn triển khai phát lệnh truy nã. Nguyên lai, là có Vũ gia người trợ giúp. Dương Trung Quốc cười ha ha, miệt thị nói. Ngươi không nên đắc ý quá sớm, Lý Lâm Nghiệp đều có thể bị ta án trên tử tội, ngươi cho rằng, ngươi chạy thoát. Hắn dựng thẳng lên ba cái chỉ, hai thiên. Chỉ cần hai thiên, Dương Mô tất cho ngươi an trí một cái tử tội. Không tin, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Quân cung giám sát, hoàn toàn ở Vũ gia nắm trong lòng bàn tay. Nếu như giám sát điện ra tay toàn lực, cho một cái thiên kiêu kỵ an trí tử tội có gì chắc trở. Vừa nói, Dương Trung Quốc dịu đỡ Vũ Quy Điền lì khai. Sau người lau mép một cái bùn đất, hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi ánh mắt toán độc. Hạ Khinh Trần, tiếp hảo hảo cảm thụ Vũ gia đáng sợ đi. Ngươi này sinh nhất nên hối hận, chính là cùng ta Vũ gia là địch. Hạ Khinh Trần mặt không khắc sắc, đối phương có dám quan mang đi. Hắn chỉ dựa vào thống soái kim lệnh không pháp lưu xuống. Hắn phong khinh vân đạm nhìn thẳng Vũ Quy Điền, bình tĩnh nói, còn lại 9 cái nguyệt. 3 tháng trước, hắn đứng ở Thiên Nguyệt Lĩnh đỉnh phong, đã từng nói, một năm sau tất đăng lâm Vũ thị nhất mạch. Khoảng cách kỳ hạn một năm, còn lại 9 nguyệt. Vũ Quy Điền sợ run xuống, không biết 9 cái nguyệt có thâm ý gì, chỉ là Hạ Khinh Trần cái kia phó phong khinh vân đạm. Không sợ hãi thái độ lệnh hắn hết sức khó khăn bình tức hận ý. Hừ, không cần Dương giả trang chấn định, rất nhanh ngươi cũng biết Vũ gia năng lượng có nhiều bằng đại. Vũ Quy Điền âm lãnh cười, ở giám quan che trở xuống, xuất lĩnh tàn binh bại tướng bức ra trở ra. Hạ Khinh Trần cất xong kim lệnh, thần sắc bình thản như thường, lẩm bẩm, sẽ chết mà không biết, bi ai à. Vũ Quy Điển cho là mình còn có thể sống lâu trăm tuổi, thật không nghĩ tới, tuyển trạch cùng Hạ Khinh Trần là địch một khắc kia, sinh mệnh đã tiến nhập đếm ngược lúc. Các ngươi tiếp tục huấn luyện. Hạ Khinh Trần như không có việc gì, chắp tay đi ra nơi đóng quân. Hắn đi tới Thanh Bắc, nhất chỗ phố xa sầm ất trong quy mô không tầm thường phủ đệ. Ngói màu lưu ly, điêu long vẽ phượng, sơn đỏ hồng môn khí phái bất phàm. Chỉ là bây giờ đại môn đóng chặt, còn dán lên giấy niêm phong, chỉ có một ít dùng sai ra vào. Đốt! Thật thảm ở đâu, Chu gia đến cùng đắc tội cái gì người, giữa đêm bị diệt tộc, có người nói đứa trẻ 3 tuổi đều không buông tha. Chu bản đạo phản quốc, với mỏ sơn đền tội, đại khái là lòng căm phẫn chi sĩ nhìn không đặng, liên lụy hắn cửu tộc đi. Hạ Khinh Trần đáy mắt hàn quang lóe lên. Vũ Quy Điền thật là ác độc nha. Lúc trước Chu bản đạo trước khi chết, lo lắng cho mình chết về sau, tộc nhân sẽ gặp phải thù nhà chèn ép. Hắn dự liệu được Vũ Quy Điền khả năng khoanh tay đứng nhìn, cho nên mới cho Hạ Khinh Trần mai hoa dấu vết, lấy này trả thù Vũ Quy Điền tuyệt tình phụ nghĩa. Nhưng, Chu bản đạo chết đều không pháp nghĩ tới là, Vũ Quy Điền chẳng những khoanh tay đứng nhìn, cũng bởi vì lo lắng Chu gia người đem bên ngoài liên lụy, cho nên Chu diệt Chu bản đạo toàn tộc, vinh tuyệt hậu hoạn. Chu bản đạo, ngươi là mù mấy đời con mắt, mới tuyển trạch theo Vũ Quy Điền loại này lang tâm cẩu phế người. Hạ Khinh Trần thở dài nói, nhiều năm trả giá, chẳng những không có đạt được báo đáp, ngược lại liên lụy gia tộc bị thuần phục đối tượng cho Chu diệt. Thê nhi già trẻ, không một may mắn tránh khỏi. Vũ Quy Điền nhất định diệt trừ. Hạ Khinh Trần quyết tâm càng sâu. Bất quá, trước đó, hắn cần muốn đi một chuyến thành Tây Bắc. Chu bản đạo trước khi Lâm Trung đem mai hoa dấu vết giao cho hắn, nói Vũ Quy Điền như tuyệt tình phụ nghĩa, liền đi trước Tây Bắc quan tài cửa hàng, nơi đó tu quan tài lão nhân, sẽ cho hắn một phần kinh hỉ. Không biết Chu bản đạo trước khi Lâm Trung muốn để lại cho Hạ Khinh Trần chính là vật gì? Kia lúc, Tây Bắc quân doanh. Hạ Khinh Trần ly khai nơi đóng quân không lâu sau về sau, một chi hạng nặng võ trang vạn người đại quân, trùng trùng điệp điệp dũng mãnh vào Tây Bắc quân khu nơi đóng quân. Bên ngoài đội hình chi thịnh lớn, đưa tới Triệu Phi Nga biến sắc, lập tức triệu tập đại quân đi vào. Nhìn về nơi xa đi, vạn người trong đại quân, dơ lên tiên minh giám sát điện cờ xí. Đi mà quay lại Dương Trung Quốc, xuất lĩnh giám sát điện đại quân áp cảnh. Triệu Phi Nga có trọng đại sự tình không ổn cảm giác, trầm giọng quát hỏi, không quân cung điều lệnh, tự ý xuất lĩnh đại quân xông vào quân khu, ngươi nhưng là muốn khơi mào nội chiến. Bất đồng quân khu cách nhìn, đại quy mô sĩ binh điều động, cũng là muốn trải qua cung chủ cho phép mới có thể. Nếu không thì cực dễ dàng phát sinh kia này xông tới, cuối cùng diễn biến thành vì chiến tranh. Dương Trung Quốc ngồi ở yêu thú lưng lên, một bộ cương trực công chính màu sắc, tội bề tôi Triệu Phi Nga, nghe chỉ. Hắn vung tay háo một cái, một tấm thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ quyển trục tự trong tay háo chạy xuống, huyền phù ở lưỡng quân ở giữa. Quyển trục trong bắn ra màu đỏ văn tự, chiếu đến 10 trượng tương khung. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, có chút ít kinh hô. Cái kia lại là phó cung chủ tự tay viết ý chỉ. Phó cung chủ cấp bậc, xen vào cung chủ cùng thống soái trong lúc đó, sở hạ chỉ ý há là bọn họ có thể đối kháng. Tây Bắc quân khu đại quân, dồn dập xoay người hạ yêu thú, quỳ xuống trên cung nghe. Dương Trung Quốc trang nghiêm nhắc tới, tội bề tôi Triệu Phi Nga chèn ép đồng tộc Triệu Kính Phong, tranh đoạt gia sản dòng họ, cũng đem bên ngoài vu oan hãm hại bỏ tù, đến nay giam giữ ở quân khu đại lao, phó cung chủ càng tức giận. Lấy lệnh bắt Triệu Phi Nga vấn tội. Cái gì? Triệu Phi Nga ngẩng đầu lên, nói, mặt tướng oan uổng. Rõ ràng là có người cắt câu lấy nghĩa hãm hại. Lúc trước tộc đấu tranh nội bộ đấu, rõ ràng là Triệu Kính Phong chèn ép các nàng mẫu nữ, tân được Thính Tuyết lâu tương trợ mới ôm lấy tổ trạch, tại sao nàng chèn ép Triệu Kính Phong nói đến. Còn đem Triệu Kính Phong giam giữ vào ngục giam, càng là lời nói vô căn cứ. Triệu Kính Phong thân là không phải quân trung nhân sĩ, mượn tên tuổi của nàng trong quân đội làm sàng làm bậy, nàng chính là ôm đại nghĩa diệt thân ý niệm trong đầu mới đưa bên ngoài nốt. Nhãn hạ dĩ nhiên biến thành vu oan bỏ tù. Dương Trung Quốc đạm mạc như thường, nói, giám sát điện sẽ không bỏ qua một người xấu, càng oan uổng một người tốt, hiện tại giám sát điện chỉ là hoài nghi ngươi, chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta, tin tưởng giám sát điện hội trả ngươi một cái thanh bạch. Hắn phất phất tay, một nhóm vệ binh cầm trong tay gông xiềng tiến lên. Triệu Phi Nga tú quyền cầm, cưỡng chế ý niệm phản kháng. Thanh bạch. Lý Lâm Nghiệp bực nào chờ thanh bạch. Hắn vẫn danh ra thế gia, cả nhà trung liệt, nhưng thì tính sao? Có thể, càng là như đây, Triệu Phi Nga càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lý Lâm Nghiệp hạ tràng phía trước, Triệu Phi Nga tuyệt đối không thể bước bên ngoài sau bụi. Vệ binh hết sức dễ dàng cho Triệu Phi Nga lên gông xiềng, cũng đem hai tay dùng sức trói tay sau lưng, đặt vào chuẩn bị xong xe chở tù chung. Đại nhân! Bên ngoài dưới quyền vạn hiểu kỵ nhóm, dồn dập lòng đầy căm phẫn, nói, giám quan đại nhân, tất nhiên có người vu oan hãm hại, Triệu Kính Phong chuyện chúng ta đều chỉ biết một. Hai, có thể vì Triệu tướng quân làm chứng. Chương 798, công nhiên tạo phản. Đúng vậy a. Triệu Kính Phong tự tiện xông vào quân doanh, Triệu tướng quân chính là dựa theo quân quy làm việc, tuyệt không vượt quá chi chỗ. Mong rằng đại nhân trà cho rõ. Triệu Phi Nga vài cái tâm phúc, dồn dập mở miệng. Dương Trung Quốc lời nói thấm thía, đầy ngập chính nghĩa âm điệu. Các ngươi yên tâm, giám sát điện sẽ cho các ngươi Triệu tướng quân một cái thanh bạch. Hiện tại điều tra nàng, cũng là vì nàng tốt. Cái gì chó má lo gì, ác ý bắt bọn họ Triệu tướng quân, còn nói là vì tốt cho nàng. Có thể lệnh bọn họ càng thêm không tưởng tượng nổi là... Dương Trung Quốc lại lấy ra một tấm quyền trục, nói, lấy hạ nhân chờ, đều là mang về giám sát điện, cùng nhau tiếp thu điều tra, không được cãi lời, nếu không thì coi như kháng mệnh, giết chết tại chỗ. Ba ba bá. Một vạn giám sát đại quân lập tức tiến lên, đem Tây Bắc quân nhất phương cao tầng tướng lĩnh tất cả đều vây lại. Giám sát đại quân có tới tự phó cung chủ ý chỉ, Tây Bắc quân tướng sĩ không dám vọng động. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trần Hân Trạch, Hoàng Hồ Thụy, Liên Bằng Diệu Dương Trung Quốc mỗi niệm một cái tên, giám sát đại quân liền lấy ra nhất người. Làm 100 tên niệm xong, Tây Bắc quân cao tầng cơ hồ bị bắt đi quá nửa. Trong đó 10 tên vạn hiểu kỵ, bị bắt đi 7 người, thiên tiêu kỵ hơn 50 người, mà bách tiêu kỵ lại có hơn 80 người. Quen thuộc Tây Bắc quân phân chia thực lực đều biết, sở với tay người tất cả đều là tìm Triệu Phi Nga tâm phúc người ngựa. Hiện tại đều bị một lưới bắt hết. Triệu Phi Nga bình tĩnh nói, Dương Trung Quốc, ngươi đảo hành lịch thì, sẽ không sợ Lương Vương biết được sao. Tây Bắc quân quá nửa cao tầng bị giám sát điện bắt đi, như này cự đại chấn động, làm sao có thể giấu giếm được Lương Vương hiểu biết. Dương Trung Quốc cười ha ha, trong ánh mắt lộ ra thương hại. Chúng ta giám sát điện chính là Lương Vương hiểu biết, chúng ta không nói, Lương Vương làm sao biết. Các ngươi là gan quá lớn. Triệu Phi Nga chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Lẽ nào giám sát điện dựa vào Vũ gia, đã không đem Lương Vương đặt tại trong mắt sao? Dám lừa gạt Lương Vương. Bất quá, thành như Dương Trung Quốc nói, Lương Vương hiểu rõ quân cung đường tắt duy nhất, chính là hắn một tay chấp trưởng giám sát điện. Giám sát điện không hướng Lương Vương hội báo, Tây Bắc quân cao tầng chết hết, hắn đều sẽ không biết được. Mà còn lại cửu cung, ai sẽ vì chính là một tên tướng quân đắc tội Vũ gia, hướng Lương Vương bóc phát nơi này sự cố. Dương Trung Quốc tùy ý không kiêng sợ cười nói quá lời, chúng ta chỉ là tận chức tận trách vì Lương Vương phân ưu mà thôi. Triệu Phi Nga ngũ chỉ nắm chặt, quá hắc ám. Vũ gia ở lương cảnh đơn giản là vô pháp vô thiên. Nàng phải nhẫn, nhất định phải nhẫn. Đều mang đi. Dương Trung Quốc phất phất tay, nhưng bên ngoài bản thân vẫn chưa rút lui, bởi vì hắn còn có việc không có xong xuôi đây. Ngoài ra, Hạ Khinh Trần với Mỏ Sơn chấp hành nhiệm vụ lúc, bỏ rơi nhiệm vụ, đưa tới khí minh minh chủ bị địch nhân tù binh, cho lương cảnh tạo thành cực đại tổn thất. Hiện tại mời Vân Lam chiến đoàn bách kiêu kỵ lấy trên thành viên, tất cả đều theo chúng ta đi một chuyến, tiếp thu điều tra. Hắn lại muốn đem Hạ Khinh Trần cùng Triệu Phi Nga đồng thời một lưới bắt hết, chặt đứt duy nhất chống đỡ thống soái phụ tá đắc lực. Nói bậy, Phương Thúy Hồng đang ở trong đại quân, nổi giận nói, tình huống lúc đó là, địch nhân thống soái giấu ở đàm phán hiện trường, nếu không kịp thời mang người tính chất lui lại, không chỉ có đại quân chúng ta gặp nguy hiểm, Âu Dương Minh Chủ cũng khả năng gặp bất trắc. Rõ ràng là Hạ Khinh Trần quan sát nhập vi, cứu vớt mọi người, nhưng đến rồi giám sát điện trong miệng dĩ nhiên thành tội lớn. Dương Trung Quốc nhướng mày, máng, ngươi muốn chống chỉ bất tuân sao? Phương Thúy Hồng cười nhạt, ta chỉ là trần thuật đương thời tình huống, giám quan đại nhân vội vã như thế cho ta khấu trên chống chỉ bất tuân tội danh, là trột dạ sao? Dương Trung Quốc nhãn trong vì sao lại có một cái nho nhỏ thiên kiêu kỵ? Như muốn phải bắt nàng, theo trong miệng này ra Hạ Khinh Trần chứng cứ phạm tội, hắn mới lười cùng loại này con kiến cỏ nhỏ nói hơn một câu. Nói thêm câu nữa, coi là kháng mệnh, giết chết tại chỗ. Dương Trung Quốc lạnh lùng nói. Phương Thúy Hồng trong lòng thương tiếc, thật vì Hạ Khinh Trần cảm thấy không đáng giá. Cái kia dạng vì lương cảnh hiệu lực, sáng tạo hiển hách kỳ công, nhưng không chống nổi nhất định tiểu nhân vu oan hãm hại. Lý Lâm Nghiệp hạ chàng đã gần ngay trước mắt, Hạ Khinh Trần tấm gương nhà ân không xa. Nàng mắt lộ ra bi ai, Hạ đại nhân, hẳn là ly khai lương cảnh. Trung Vân cảnh ngay cả là địch nhân chỗ, nhưng ít nhất, bọn họ thưởng thức Hạ Khinh Trần tài năng. Mà không giống lương cảnh, muốn đem hắn bóp chết trong bóng đêm. Tới nha, Vân Lam chiến đoàn Bách Tiêu Kỵ nhiều lần kháng mệnh, dạy mãi không sửa, giết chết tại chỗ. Dương Trung Quốc không có thời gian cùng Tiểu Lâu La lời nói nhảm. Giết nàng một cái, kinh sợ còn lại Vân Lam chiến đoàn thành viên cũng tốt. Nhưng hắn xem nhẹ Vân Lam chiến đoàn đoàn kết, càng coi thường Hạ Khinh Trần ở các nàng trong lòng địa vị. Gian thần giữa đường, ô uế sông thiên, muốn giết Phương Bách Tiêu Kỵ, trước quá chúng ta nhất quan. Nàng dưới quyền hơn 100 sĩ binh, lập tức vây xung quanh Phương Thúy Hồng, đồng thời tự phát hình thành một vòng tròn trận pháp. Đó chính là bọn họ thời gian dài khắc khổ tu luyện thiên ngoại phi tiên. Nàng chi này Bách Tiêu Kỵ tinh thần, nhanh chóng lây còn lại thành viên. Như Hạ Khinh Trần lọt vào hãm hại, Vân Lam chiến đoàn còn có bực nào tồn tại ý nghĩa? Vân Lam chiến đoàn không thể xâm phạm. Còn lại Bách Tiêu Kỵ nhóm dồn dập hợp thành trận pháp, nghiêm nghị mà đợi. Giờ khắc này, Dương Trung Quốc có chút cười. Hắn đã biết không tự lượng sức đội ngũ, nhưng chưa từng thấy như này không tự lượng sức sĩ binh. Một cái tiểu tiểu thiên kiêu kỵ đội ngũ, liền dám công nhiên cùng giám sát điện vạn người đại quân đối kháng. Không nói đến đối kháng hậu quả cỡ nào nghiêm trọng, vẹn vẹn là bọn họ đối kháng nổi sao. Lấy trứng chọi đá. Dương Trung Quốc lắc đầu mỉm cười, hắn thực sự không nghĩ ra, Vân Lam chiến đoàn ở đâu ra diệt địch 50 ngàn. Đả thương địch thủ 10 vạn chiến tích, khác đều là thổi phồng tình báo giả chứ. Bất quá, đã Vân Lam chiến đoàn cho hắn giết người mượn cớ, hắn hà tất không cảm kích đâu. Tới nha, Vân Lam chiến đoàn công nhiên đối kháng giám sát điện, kẻ khả nghi tạo phản, giết chết tại chỗ, một cái không lưu. Dương Trung Quốc ở cao nhìn xuống đạo. Mặt sắt một cái thiên kiêu kỵ, với hắn mà nói đây tính toán là cái gì? Vừa lúc, cho rằng là cho Vũ Quy Điền báo đoạn chỉ thủ. Tạo phản chỉ làm phản. Phương Thúy Hồng xem như là xem thấu, giám sát điện chính là muốn cho Vân Lam chiến đoàn tan thành mây khói. Tức thì liền các nàng hôm nay không phản, rơi vào đại lao về sau, vẫn là tránh không được các loại cực hình, sống không bằng chết. Cùng bên ngoài ngồi chờ chết, không bằng phản ra quân cung. Giết! Đối mặt vạn người đại quân nhanh chóng vây quanh. Phương Thúy Hồng 10 vị bách kiêu kỵ chấn định không gì sánh được, không có một chút sợ hãi chiến. Chiến đoàn thành viên cũng chấn định như vì thế, theo bách kiêu kỵ giết tiến lên. Các nàng nhưng là độc mặt Trung Vân cảnh mấy chục vạn đại quân, diệt địch 50 ngàn, đả thương địch thủ 10 vạn. Chính là 10 ngàn đại quân tính là gì? Dương Trung Quốc hơi kinh ngạc, Vân Lam chiến đoàn mấy vị thủ lĩnh là xem không rõ ràng tình thế này, lúc này không chạy. Lại vẫn chính diện công kích. Ngu không ai bằng. Dương Trung Quốc giương tay nói, Vân Lam chiến đoàn công nhiên tạo phản, giết không tha. Vạn người đại quân dồn dập lấy ra cường nỗ, hướng về Vân Lam chiến đoàn vọt tới. Vân Lam chiến đoàn đồng dạng phân phối có uy lực to lớn cường nỗ, nhưng các nàng nhân số chính là đối phương 1/10, một ngày lấy cường nỗ đối chiến, chỉ biết nhanh chóng bị diệt. May mắn, cường nỗ chỉ là Vân Lam chiến đoàn thường quy chiến lược chân chính ở phía sau. Kết trận. Phương Thúy Hồng cùng mấy vị bách tiêu kỵ trao đổi một cái nhãn thần, lập tức thi triển trận pháp nhảy đánh dựng lên. Trong nháy mắt, 1.000 người nhảy bay tới cao trăm trượng khoảng không. Vạn người cường nỗ vội vàng không kịp chuẩn bị, một tay tên toàn bộ bắn khoảng không. Khi hắn nhóm lần nữa nhắm vào Vân Lam chiến đoàn lúc, sau người đã thăng khoảng không đến trăm trượng phía trên. Chương 799, Tây Bắc binh biến. Thấy thế, phụ cận Tây Bắc quân sĩ binh đều minh bạch muốn phát sinh cái gì, dồn dập như thủy triều lui về phía sau. Ngày đó duyệt binh lên, Vân Lam chiến đoàn đã biểu diễn quá một chiêu này uy lực, bọn họ cũng không muốn rủi ro. Duy chỉ có giám sát điện đại quân, vẻ mặt mờ mịt hướng thiên không vô lực xạ kích, không biết chút nào đạo đại nạn hàng lâm. Dương Trung Quốc ha hả cười nhạt, Hạ Khinh Trần dạy dỗ cái gì quân đội, nhảy cao như vậy lẽ nào cũng không cần xuống. Trừ phi bọn họ có thể bay đi, nếu không thì hôm nay chắp cánh khó thoát. Nhưng hắn không biết chút nào, Vân Lam chiến đoàn cũng không phải là đào tẩu. Ầm ầm. Đột nhiên, Phương Thúy Hồng chỗ ở phương trận, chân hạ ngưng tụ một đạo trận đồ, nhưng sau nổ bắn ra một đạo chói mắt đường kính 20 trượng hình tròn quang trụ. Quang trụ bút bắn thẳng đến vào đuổi giết bọn hắn 10.000 đại quân trung, tại chỗ có vượt lên trước 500 sĩ binh bị lan đến, đều bị đánh bay, cả người ra chóc thịt bong, mất đi năng lực chiến đấu. Đây là Phương Thúy Hồng suy nghĩ đến hậu quả, chỉ thương không giết duyên cớ vì thế, nếu không thì 500 sĩ binh chắc chắn phải chết. Còn lại 9 tổ theo sát tới. Từng đạo quang trụ, như thiên ngoại thần quang, đối với trên đất giám sát điện đại quân cuồng oanh lạm tạc. Trong đó một đạo còn nghĩ Dương Trung Quốc vây quanh ở trong đó. Mặc dù là hắn, đều sợ đến hốt hoảng bỏ yêu thú mà chạy. Vẫn như trước bị cường đại quang trụ sóng xung kích cho tịch quyển đến lệnh hắn một cái lảo đảo thua bởi trên đất, gặm đầy miệng bùn. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, cuống quýt đứng lên hướng xa chỗ chạy trốn, cũng như rơi vào cự đại trong hoảng loạn, điên cuồng rút lui giám sát điện đại quân. Quá đột ngột. 10.000 đại quân bị đánh nhất trở tay không kịp, quen thuộc trong lúc đó quá nửa thụ thương. Thảm thiết so sánh. Kinh khủng công kích lệnh giám sát điện đại quân lập tức tan rã, như quân lính tản mạn hướng tứ diện trốn chết. Tạo phản. Tây Bắc quân sĩ binh, ta mệnh lệnh các người, lập tức xuất động quân cung chiến nỏ, bắn chết bọn họ. Dương Trung Quốc một bên chật vật trốn, một bên thẹn quá thành giận gầm rú. Nhưng mà, Tây Bắc quân thờ ơ, tất cả đều lấy băng lãnh mà oán giận nhãn thần nhìn chằm chằm Dương Trung Quốc. Điên đảo hắc bạch bắt đi bọn họ tướng quân. Bắt hơn phân nửa cao tầng, còn muốn mệnh lệnh chỉ huy bọn họ. Nam mơ. Các ngươi cũng muốn theo tạo phản sao. Dương Trung Quốc phát hiện mình dĩ nhiên mệnh lệnh không động hắn nhóm, một cái tát bỏ rơi ở trước người bách tiêu kỵ khuôn mặt lên. Hành động này không khác nào đổ dầu vào lửa lệnh Tây Bắc quân sĩ binh giận quá. Giám sát điện là muốn ép tất cả mọi người bọn họ tạo phản sao. Tạo phản chỉ làm phản. Phản đang sắp bị các ngươi giám sát điện giết chết, trước khi chết kéo trên các ngươi đệm lưng cũng tốt. Trong đám người, một con nắm bắt tiếng nói nhân la lên. VN. Theo sát bên ngoài về sau, một đạo như chuông bạc nữ tử thanh âm cũng vang dội hô. Đồng đội nhóm, triệu tướng quân, hạ đại nhân hạ chẳng các ngươi thấy được. Bất luận các ngươi cỡ nào nỗ lực, cỡ nào thanh bạch, giám sát điện đều có thể đem các ngươi chí chi tử địa. Như vậy quân cung, như vậy lương cảnh, chúng ta có lý do gì thuần phục? Cái kia nắm bắt tiếng nói nhân tiếp tục nói, đúng vậy à, các ngươi còn không biết sao, Lý Lâm Nghiệp tướng quân ở biên cương chém chết Trung Vân cảnh đại quân vô số, vì năm đó chết oan Tây Bắc quân các huynh đệ báo thủ. Nhưng hắn trở lại quân cung, rơi vào kết quả gì rồi hả? Hắn bị giám sát điện lấy tạo phản tội xử là cực hình. Cái gì? Lý Lâm Nghiệp chuyện tình, hiện nay chỉ ở cao tầng trung truyền ra, tầng dưới chốt sĩ binh không biết chút nào. Lý Lâm Nghiệp nhưng là danh môn thế gia, cả nhà trung liệt, năm cái nhi tử liên tục vì quốc vong thân, hắn đều bị hoan uổng hãm hại. Hắn hắc ám, quá vô pháp vô thiên. Giám sát điện cứ như vậy không ai bị nổi, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết sao. Kính bạo tin tức, không thể nghi ngờ như một quả lựu đạn lệnh Tây Bắc quân tướng sĩ tất cả đều vỡ tổ. Dương Trung Quốc thấy tình thế không ổn, uy nghiêm quát lên, người nào ở bịa đặt. Lý Lâm Nghiệp tạo phản chính là có tội kiểm chứng vô cùng xác thực, giám sát điện là dựa theo quân quy làm việc, ngươi chờ dao động quân tâm, ý đồ bất chính, người đến, đem hắn nhóm bắt tới. Cái kia hai âm thanh nhất trước nhất về sau, Bi vẫn nghi vấn. Vân Lam chiến đoàn cũng không có tội a, vì sao hội tạo phản? Còn không phải là các ngươi giám sát điện làm cho tạo phản. Đồng đội nhóm, phản kháng đi, không ở trong trầm mặc bạo nổ phát, đang ở trong trầm mặc diệt vong. Dương Trung Quốc nhanh tiếng tàn khốc nói, lập tức tìm được bọn họ. Có thể, trong đám người, liên tục phát ra tiếng kêu thảm. A, ngươi cư nhiên đánh lén ta, ngươi. Ngươi là giám sát điện người. Ngươi cư nhiên chém ta. Đồng đội nhóm, phương diện này có giám sát điện người, đã đem lời của chúng ta đều nhớ kỹ, chờ muộn thu nợ nần. A. A. Trong đám người, bốn chỗ truyền đến thụ hại kêu thảm thiết, tựa như là mới vừa phát ra tiếng nghi vấn bọn lính đang ở gặp hãm hại vậy. Như trước đây là cực độ oán giận, như vậy hiện tại tắc thì là cự đại khủng hoảng. Chuyện liên quan đến chính mình sinh tử, bọn họ nơi nào còn dám trầm mặc. Một cái không biết bị cái gì thương tổn đến cánh tay bách kiêu kỵ, vung tay giống giận, giám sát điện xem mạng người như cỏ rác, nhìn kỹ Tây Bắc quân như xuất sinh, các huynh đệ, chúng ta phản. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Bất luận là nằm ở phẫn nộ, vẫn là tự thân khủng hoảng, Tây Bắc quân bọn lính dồn dập bạo động. Bọn họ tức giận cầm binh tiến lên, đối với giám sát điện tàn dư đại quân tiến hành bao vây tiêu trừ. Tây Bắc quân quanh năm chú quân 10 vạn người, toàn bộ bạo động đứng lên đáng sợ đến bực nào. Trong khoảnh khắc liền hình thành một phương diện tàn sát. Giám sát điện đại quân liền lùi lại mang chạy, để lại đầy mặt đất thi thể và huyết hà, hiện trường cực độ thảm liệt. Mắt thấy toàn bộ Tây Bắc toàn quân đều rơi vào bạo động chung, Dương Trung Quốc mặt hiện xấu xí. Nơi nào còn dám lại lưu xuống, cuống quýt chạy thủ mạng. Tức giận Tây Bắc quân tàn sát tại chỗ giám sát đại quân, lại rơi vào trong mờ mịt. Tiếp theo nên làm gì? Là lưu lại, vẫn là đào tẩu. Nhưng thiên địa bao la, bực nào chỗ có thể trốn. Đồng đội nhóm, chúng ta còn do dự cái gì? Thẳng hướng giám sát điện, thanh lý lương cảnh gian định. Trong đám người phát sinh gào thét thanh âm. Nghe thấy thanh âm, còn trong tức giận Tây Bắc quân dồn dập hưởng ứng. Thẳng hướng giám sát điện. Giết chết Dương Trung Quốc. Mênh mông quần quận 10 vạn đại quân, lập tức tư nhân tự khai mở Tây Bắc quân võ kho, lấy ra chiến thì mới có thể dùng cao đoan binh khí, trong đó thậm chí còn đủ uy lực cường đại công thành niết khí. Đã tạo phản, cái kia liền nhất ngược lại cuối cùng. Mãnh liệt đại quân chung, một người một chó cùng tiến tới. Hé miệng cười trộm. Xú nha đầu, mới vừa rồi còn thật phối hợp chứ sao? Thù thù cười đều nói. Mới vừa trong đám người, ồn ào nháo sự, đồng thời Dương giả trang mình bị giám sát điện đánh lén, tự nhiên là thù thù cùng Trương Liên Tinh. Từ đi tới quân doanh chi về sau, bọn họ đã bị ngẫu nhiên phân phối đến những thứ khác thiên kiêu kỵ bộ hạ làm bách kiêu kỵ. Bây giờ Hạ Khinh Trần gặp nạn. Một người một chó liền thuận thế cổ động Tây Bắc quân tạo phản. Liên tinh Mỹ trong tròng mắt hàm chứa lạnh lùng tinh quang, giám sát điện không phải vô pháp vô thiên sao. Tốt, vậy chúng ta giúp hắn đem thiên âm, xem bọn họ kết thúc như thế nào. Tây Bắc quân triệt để tạo phản, hộ thành quân còn lại quân khu vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Làm thống soái biết được lúc, khiếp sợ tại chỗ, Tây Bắc quân. Binh biến rồi hả? Vương hầu cũng như thế, sợ hãi nhất chính là binh biến. Một khi binh biến, rất có thể dẫn phát toàn cảnh phản loạn, trở thành phủ định bọn họ liệu nguyên tinh hỏa. Chương 800, một đám lợn ngu si. Thống soái dự cảm đến đại sự không ổn, nói, Triệu Phi Nga đâu? Nàng làm ăn cái gì không biết? Tới người mặt sắc phát bạch đạo, Triệu tướng quân lọt vào giám sát điện bắt. Còn có bộ hạ 7 vị vạn kiêu kỵ tất cả đều bị bắt, cho nên vừa mới quần lòng vô thủ, không người ước thúc chi hạ xảy ra bạo động. Giám sát điện. Các ngươi là tại tìm chết ta. Thống soái Bạch Phát Trương Dương, một trưởng làm vỡ nát trước người án kỷ. Giám sát điện đám kia từ trước tới giờ không cầm quân đánh giặc giá áo túi cơm, nơi nào hiểu được dụng binh chi đạo. Một cái quân khu, theo quan chỉ huy cao nhất đến thứ cấp tướng lĩnh hầu như đều bị bắt, trung đê cấp tướng lĩnh lại từng có nửa bị bắt. Như này bàng nhiên đại quân, không có thủ lĩnh chỉ huy, có người khích bác, không bạo động mới là lạ. Là sao đồ ngốc phách đầu góc làm được quyết định? Triệu tập Bắc chính quân, Nam chính quân, Tây chính quân, Đông chính quân bốn nhánh đại quân theo ta xuất binh chặn lại. Thống soái vội vàng nói. Nếu không kịp thời ngăn cản, đó chính là khuynh thiên đại họa. Nói Dương Trung Quốc, một đường khuôn mặt sắc trắng bệnh chạy về giám sát điện, thần tình hoảng loạn không thôi. Dương đại nhân, phó cung chủ đang ở chờ ngươi đáp lời đây. Giám sát tuần tra vệ binh, thấy Dương Trung Quốc trở về, lập tức cười nói. Dương Trung Quốc trong lòng thịt một cái, chủ trừ lấy đi tới đại điện. Trước đại điện, hắn bồi hồi liên tục không dám tiến vào, thẳng đến bên trong truyền đến bất mãn thanh âm, chẳng lẽ muốn ta mời ngươi tiến đến. Phó cung chủ ngồi ở đại điện trí cao chỗ, chậm rằng giặc thưởng thức trà. Đầu dù chưa mang, lại sớm đã nhận thấy được Dương Trung Quốc trở về, thấy hắn chậm chạp không đi vào hội báo, không khỏi cau mày. Dương Trung Quốc chỉ phải kiên trì đi vào, không người nói, tham kiến phó cung chủ. Phó cung chủ đang cầm trà chản, thản nhiên nói, Triệu Phi Nga cùng Hạ Khinh Trần đã quy án rồi hả? Trước người trột dạ lắc đầu, Triệu Phi Nga đã quy án, nhưng Hạ Khinh Trần cũng không trong quân đội. Phó cung chủ hơi điểm thủ, phóng hạ trà chản, bình tĩnh nói, Triệu Phi Nga quy án là được, muốn làm pháp đem tội khác danh ngồi vững. Nói lúc, hắn mới ngẩng đầu, như này mới chú ý tới Dương Trung Quốc chật vật chi bộ dạng, không khỏi híp mắt lại tới, ngươi đây là. Dương Trung Quốc trong lòng biết lửa gạt không đi xuống, vội vàng nói, Phó cung chủ, xin mau sớm điều khiển giám sát điện đại quân đi, Tây Bắc quân. Tây Bắc quân tạo phản, chính hướng giám sát điện đánh. Cái gì? Phó cung chủ thất kinh, thông suốt đứng dậy phía dưới, đụng phải án kỷ một hồi lắc lư. Cha chản tại chỗ lật tới, bên trong nước trà tự trong đó rội ra, thấm ướt án kỷ ở trên rất nhiều bằng giấy văn án. Tạo phản. Còn muốn đánh giám sát điện. Phó cung chủ khó có thể tin, đây là binh biến. Tây Bắc quân vạn hiểu kỹ đâu. Bọn họ làm ăn cái gì không biết, không sợ rơi đầu sao. Coi như Triệu Phi Nga bị bắt, Tây Bắc quân còn có vạn hiểu kỵ trưởng quản. Bọn họ cư nhiên phóng đảm nhiệm chính mình sĩ binh bạo động, đây tuyệt đối là liên lụy cựu tộc tội lớn. Dương Trung Quốc ánh mắt né tránh nói, đều ở đây lao trong xe. Bá, phó cung chủ gần như chớp tắt mà đến, nhất cái nắm Dương Trung Quốc bả vai, trường đại con mắt, ngươi là ở nói cho ta, ngươi đem hắn nhóm cũng bắt lại. Hắn chỉ hạ lệnh bắt Triệu Phi Nga, mà không có động những thứ kia vạn hiểu kỵ. Dương Trung Quốc bả vai làm đau, đau đến quất thẳng tới lương khí, nói, là Vũ Quy Điền mệnh lệnh, hắn kiến nghị mượn này cơ hội đem Triệu Phi Nga dòng chính một lưới bắt hết, như này phương tiện hắn nhanh chóng trưởng khống Tây Bắc quân. Sau khi nghe xong, phó cung chủ một quyền đánh vào Dương Trung Quốc bụng. Phúc! Chỉ nghe nhất thanh một hưởng. Dương Trung Quốc người như diều bị đánh bay, hung hăng đập ở tường lên. Phó cung chủ hai mắt lộ ra căm giận ngút trời, nổi giận nói, một đám lợn ngu si. Hắn tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng, nhất định không thể tin được, chính mình sao cùng người như vậy hợp tác. Chính là Lương Vương đích thân tới, cũng không dám một hơi đem một cái quân khu trung cao cấp hàng lâm toàn bộ cầm xuống, e sợ cho phát sinh binh biến. Vũ Quy Điền cùng Dương Trung Quốc nhưng thật ra gan to bằng trời, lại dám làm loại này sự tình. Quả nhiên, dựa vào quan hệ lên trước người, đến cùng vẫn là quá vô năng. Giết! Đông nhiên, xa chỗ truyền đến mất trật tự hét hò, phó cung chủ mặt sắc gâm trầm như nước, nói, lập tức điều khiển giám sát điện hết thể quân đội, mặt khác. Mời cung chủ đến đây. Giám sát điện thường quy quân đội chỉ có 30.000. Trước đây đã bị Dương Trung Quốc điều khiển đi 1 vạn, hiện nay chỉ còn hạ 2 vạn. Hơn nữa, giám sát quân đi sau đội chỉ phụ trách đối nội, chẳng bao giờ trải qua đại quy mô chiến tranh cùng chém giết. Như thế nào là 10 vạn Tây Bắc quân đối thủ? Chỉ có thể mời quân cung cung chủ đứng ra, làm cho hắn tới bình tức chiến tranh. Chỉ là, trước đây cung chủ làm cho hắn đối với Lý Lâm Nghiệp thủ hạ lưu tình lúc, bị hắn bác bỏ đi, nhãn hạ giám sát điện phát sinh như này náo động, hắn chưa chắc sẽ tích cực viện thủ. Giám sát điện láng giềng quân cung. Tây Bắc quân thanh thế như vậy, quân cung đâu có không biết chuyện. Một tòa trong vườn hoa, quân cung cung chủ quân chính sóc lắng nghe thuộc hạ báo cáo, một tấm thô cuồng mặt mũi, gân xanh nổi lên, giám sát điện, các ngươi làm chuyện tốt. Hôm qua cờ mờ nờ liền đã cảnh cáo phó cung chủ, mọi việc không nên quá. Nhưng đối phương vẫn chưa nghe bên ngoài ý kiến, dĩ nhiên đưa tới Tây Bắc quân bình biến, chế tạo đánh giám sát điện bạo động. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, giám sát điện làm sao hướng Lương Vương giao phó. Quân chính sóc hừ lạnh, trong lòng kỳ thực có chút nhìn có chút hả hê. Có thể tưởng tượng, làm Lương Vương biết được giám sát điện tùy ý làm bậy, dẫn phát Tây Bắc quân binh biến, hội lại như thế nào tức giận. Ngoài ra, như giám sát điện người đến, nói cho bọn họ, bổn cung chủ không ở cung trung. Quân chính sóc đạo. Thân là cung chủ, hắn như đứng ra tự nhiên có thể hiệu lệnh Tây Bắc quân, bình tức chiến loạn. Nhưng, dựa vào cái gì? Giám sát điện chính mình xông ra họa, tự mình tiến tới thưởng thức hậu quả xấu. Rất nhanh, giám sát điện người liền chạy tới, kết quả có thể tưởng tượng được. Phó cung chủ biết được tin tức, sắc mặt khó coi không gì sánh được, quân chính sóc. Hắn không kịp giận lây sang quân chính sóc, nói, người đâu, chuẩn bị nên chiến. Mặt khác, đem ta phi thiên hạc ký qua tới. Giám sát điện là không thể ngăn trở 10 vạn quân phản loạn, hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Thấy thế, điện bên trong cao tầng dồn dập chuẩn bị đường lui, một ngày giám sát điện bị công phá, bọn họ sẽ lên đường trốn chết. Giết! Tây Bắc quân rốt cục giết đến. Giám sát điện 2 vạn đại quân vội vội vàng vàng ứng chiến. Đại khái, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, có nhất thiên chính mình gặp đối người mình 10 vạn đại quân. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư bọn họ, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Toàn bộ nhờ thượng cấp cưỡng chế xuống, mới kiên trì lên. Nhưng, chiến tranh là chỉ nói về thực lực, không phải dũng khí liền có thể quyết định thắng phụ. Tây Bắc quân bất luận các phương diện đều hơn xa bọn họ, một khi giao chiến kết quả có thể tưởng tượng được. Giám sát điện đại quân để phòng ngự vì chủ, khẩn thủ giám sát điện tường viện, lấy tường viện làm yểm hộ chuẩn bị cùng Tây Bắc quân tiến hành đánh lâu dài. Nhưng, Tây Bắc quân sĩ binh đều là trải qua chiến trường thanh tẩy. Lúc này tức thì liền không có ai chỉ huy, trận hình hơi lộ ra tán loạn, cũng phối hợp rất có ăn ý. Hai chi mặc áo giáp màu bạc thiên kiêu kỵ, thúc chọn 10 môn viễn trình cường nỗ tiến lên. Viễn trình cường nỗ dài đến 10 trượng, cao 3 trượng, từ mấy đầu yêu thú cật lực kéo đến trước trận. Mấy vị thiên kiêu kỵ đang trên cường nỗ, xếp vào một căn người to khổng lồ tên.